Luân hồi nhạc viên chương 5101 tới chương 5126. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đao thuật tông sư, LVS, kỹ pháp. Bị động. Hiệu quả kỹ năng. Tổn thương của vũ khí loại đao giai vị ỏi 3500, tăng 500. Phán định lực trảm kích của vũ khí loại đao giai vị ỏi 3500, tăng 500. Phán định phá vỏ của vũ khí loại đao giai vị ỏi 3500, tăng 500. Nhắc nhở mức tăng trên đã đạt đến giới hạn tuyệt đối của đao thuật tông sư. Cường độ trảm hồn, 220 điểm, tăng 50 điểm. Cực nhận chi tâm, 1 viên. Nhắc nhở khi sinh mệnh thấp hơn 1%, mỗi viên cực nhận chi tâm có thể ngăn chặn một lần công kích chí tử. Năng lực chung cực LVS, cực cảnh. Tinh giới, siêu thoát cấp. Bị động. Ngươi hoàn toàn giải phóng uy lực kỹ pháp tông sư của bản thân, ảnh hưởng vận chuyển của tinh giới trong phạm vi 20.000m xung quanh, tăng 19.000m, khiến nó tiến vào trạng thái tinh giới đình trệ trong 5 giây, do các tăng cường liên quan tiếp theo, đã hấp thu 4 giây thời gian kéo dài của tinh giới. Trong thời gian này, ngươi có thể giới hạn chi phối khu vực này, vĩnh viễn cướp đoạt một loại năng lực của cường địch, trừ năng lực đỉnh phong, và thông qua chuyển hóa tinh giới khu vực này, biến năng lực đó thành sinh mệnh chi hạch tạm thời của ngươi. Sau khi tinh giới đình trệ kết thúc, kẻ bị vĩnh viễn bóc tách năng lực sẽ lâm vào trạng thái tuyệt đối suy yếu trong 23 giây. Nhắc nhở nếu mục tiêu trong tinh giới đình trệ không phải là cường địch, tổng cấp độ thấp hơn ngươi, sẽ bị vĩnh viễn cướp đoạt toàn bộ năng lực. Hành vi này dẫn đến tỷ lệ tử vong tức thời siêu cao. Có thể thông qua giới hạn chi phối khu vực tinh giới để tiến hành tuyệt đối chi phối với loại mục tiêu này. Mục tiêu chịu tuyệt đối chi phối sẽ nhất định tử vong sau 4.872 giờ. Nhắc nhở sinh mệnh chi hạch tạm thời chỉ tồn tại 24 giờ, nếu không bị đánh nát trong 24 giờ, sẽ tự động vỡ vụn. Nhắc nhở khi địch nhân gây sát thương cho ngươi và sinh mệnh đạt đến ngưỡng kích hoạt sinh mệnh chi hạch, sẽ ưu tiên tiêu hao sinh mệnh chi hạch tạm thời. Nhắc nhở năng lực tinh giới của tất cả mọi người, ngoại trừ hiệu quả tinh giới đình trệ, các hiệu quả phái sinh đều khác nhau. Nhắc nhở đặc tính phái sinh của tinh giới chỉ có thể được tăng cường thông qua tiêu hao giới hạn thời gian kéo dài của cực cảnh. Tinh giới. Nhắc nhở giai đoạn tiến giai tiếp theo của cực cảnh. Tinh giới hiện tại là, sau khi tinh giới đình trệ, khi địch nhân ở trạng thái không có sinh mệnh chi hạch, người có thể vĩnh viễn cướp đoạt năng lực đỉnh phong của địch nhân. Thông qua lực lượng hệ thống tinh giới tinh khiết hóa, hình thành sinh mệnh chi hạch vĩnh cửu của ngươi, có thể hình thành một viên, căn cứ vào cường độ năng lực đỉnh phong của địch nhân. Nhắc nhở hoàn thành tiến giai này cần tiêu hao 5 giây thời gian kéo dài của cực cảnh. Tinh giới. Nhắc nhở mỗi một ngày tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần, đây là khoảng cách sử dụng cực hạn phái sinh của đặc tính này. Mặc dù chưa thực chiến, nhưng sự đáng sợ của cực cảnh. Tinh giới hiện tại đã thực hiện bước tiến một thể công thủ. Tô Hiểu hiện có 7 viên mệnh hạch, đây đã là số lượng phi thường bất thường. Nếu thêm mệnh hạch tạm thời, đặc biệt là vào thời khắc mấu chốt phân sinh tử, tiến hành thêm một lần tiến giai, liền có thể vĩnh viễn cướp đoạt năng lực đỉnh phong của người khác. Sau đó, trừ phi là tử thù cần phân sinh tử với Tô Hiểu, bằng không sẽ không dễ dàng giao phong với hắn. Hơn nữa, đây còn chưa phải là giới hạn của cực cảnh. Tinh giới. Khi năng lực mạnh mẽ đến cực hạn, liệu có thể cướp đoạt nhiều loại năng lực của địch nhân chỉ trong một lần, hóa thành sinh mệnh chi hạch tạm thời. Tuy nhiên có một điều khiến Tô Hiểu khá tò mò, đó là năng lực cực cảnh. Tinh giới của chí cao giả sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Lần tăng cường này khiến Tô Hiểu biết rõ, chỉ tăng thời gian kéo dài của cực cảnh. Tinh giới là không đủ, còn cần có đặc tính. Tinh giới đủ mạnh mẽ. Thời gian của cực cảnh. Tinh giới có thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng đặc tính thì sao? Trời mới biết chí cao giả có đặc tính. Tinh giới đáng sợ đến nhường nào? Về thời gian kéo dài của cực cảnh. Tinh giới, Tô Hiểu có cách giải quyết, thời. Chi phối giả, bị động thời gian kéo dài của tinh giới đình trệ do năng lực cực cảnh. Tinh giới gây ra một giây. Nếu năng lực liệt ảnh thức tỉnh lần này thực sự tạo ra hồn năng kết tinh, vậy trong một khoảng thời gian tiếp theo, việc tăng thời gian kéo dài của cực cảnh. Tinh giới sẽ trở nên ổn định. Cận chiến tông sư, LVS, kỹ pháp. Bị động. Hiệu quả kỹ năng. Tổn thương đá kỹ giai vị ỏi 3600, tăng 35. Độ bền bỉ của cơ thể tăng 100%. Nhắc nhở mức tăng trên đã đạt đến giới hạn tuyệt đối của cận chiến tông sư. Lực lượng xuyên thấu. Cường hóa đá kỹ, tổng cộng 25 lần, tăng 5 lần. Năng lực chung cực LVS, lực lượng xuyên thấu. Đá kỹ 25 cường hóa, chí cường cấp. Bị động. Sau khi đá đánh trúng địch nhân tạm thời bị đá nát nhân quả và vận mệnh, dẫn đến việc địch nhân trong một khoảng thời gian ngắn tiếp theo sẽ quên đi bản thân. Cảnh cáo xin đừng dùng điều này tấn công khế ước giả, liệp sát giả, chức công giả phe mình. Việc tích lũy đến mức này, chỉ một cú đá đã trở nên ngày càng bất thường. Một chân đá xuống, địch nhân không chỉ hóa thành quang, mà sau khi dừng lại và bay ngược, sẽ lập tức rơi vào tình trạng ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì. Bộ ba câu hỏi kinh điển. Huyết thương tông sư, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng. Tổn thương huyết khí công kích giai vị 1920, tăng 120. Bất kỳ công kích hệ huyết khí nào cũng sẽ cắt giảm 95% toàn bộ lực phòng ngự của địch nhân. Cường độ huyết khí, 4600 điểm, tăng 70 điểm. Hiệu quả cơ sở. Mỗi khi phá nát một viên sinh mệnh chi hạch, tổn thương của tất cả cận chiến công kích của ngươi tăng 20% cho đến khi chiến đấu kết thúc. Năng lực chung cực LVS, mẫn diệt huyết thương, chí cường cấp. Bị động. Tiêu hao 90% giá trị huyết khí, lập tức cấu thành một thanh mẫn diệt huyết thương dùng cho cận chiến. Thanh mẫn diệt huyết thương này có đặc tính tuyệt đối đâm xuyên. Lúc này, dùng mẫn diệt huyết thương này đâm xuyên vị trí chủ yếu của địch nhân, cơ thể hoặc vị trí quan trọng hơn, gây ra sát thương siêu khổng lồ, đồng thời nhất định phá nát một viên sinh mệnh chi hạch của địch nhân. Một phát bạo mệnh hạch. Mẫn diệt huyết thương hiện tại tuyệt đối là năng lực tốt trong số những năng lực đang sở hữu. Phối hợp với cực cảnh. Tinh giới làm ác chủ bài sát thủ, tuyến chém giết địch nhân đã từ tổng sinh mệnh giá trị 30% khi không có mệnh hạch tăng lên thành một viên mệnh hạch tổng sinh mệnh giá trị 30%. Sự tăng cường lần này lớn đến vậy, có phải vì cường độ của cực cảnh tông sư chi lực phi thường cao? Thực ra không chỉ thế, giới hạn tiềm năng kỹ pháp ổ 3.355 điểm của Tô Hiểu chiếm tỷ lệ lớn hơn trong lần tăng này. Có người nào lại tăng giới hạn tiềm năng kỹ pháp lên cao như vậy? Đương nhiên, cũng không phải không có cái giá. Tô Hiểu kiểm tra giới hạn tiềm năng kỹ pháp hiện tại, đã từ ở 3.355 biến thành không. Cực cảnh tông sư chi lực không phải từ không mà có, là tiêu hao bấy nhiêu tiềm năng mới có sự tăng trưởng như vậy. Đối với điều này, Tô Hiểu cảm thấy quá đáng giá. Nếu không, giới hạn tiềm năng kỹ pháp của hắn cũng sắp đạt đến cực hạn. Hiện tại đã bị làm trống, tiếp theo dùng lực lượng thủy nguyên tiếp tục tăng là được, mỗi lần tăng khoảng 600 điểm, tăng rất nhanh. Toàn bộ thuộc tính chí cường của ngươi đã đạt đến 700 điểm. Người có thể lựa chọn trong các đặc tính bị động dưới đây. Nhắc nhở quan trọng, lựa chọn này cực kỳ quan trọng, sẽ liên quan đến phong cách chiến đấu của ngươi ở giai đoạn sau của cảnh giới đỉnh phong. Ngươi cần lựa chọn với thái độ cẩn trọng nhất. Một bá chủ lực lượng. Cực hủy diệt, bị động lực lượng chí cường của ngươi được khai thác và sử dụng đến cực hạn, do đó lực lượng thực chiến của thể phách ngươi bằng thuộc tính lực lượng chí cường của ngươi 4.85 lần, chỉ tính giá trị cao nhất, khó khăn tăng cường tiếp theo sẽ tăng lên đáng kể. 2. Tuyệt đối thần tốc, bị động cứ mỗi 5 giây, ngươi có thể thực hiện một lần thần tốc bằng nhanh nhẹn chí cường hiện tại của ngươi 7.5 lần. 3. Sinh mệnh chi lực. Thăng hoa, bị động số lượng sinh mệnh chi hạch hiện tại ôi 3 viên, đồng thời sinh mệnh chi hạch thu được đặc tính bổ sung linh hồn khôi phục. Sau khi sinh mệnh chi hạch vỡ vụn, không chỉ phục hồi bất kỳ thương tổn thân thể mà còn phục hồi thương tổn linh hồn. 4. Giới hạn siêu thoát giả, bị động siêu cự lượng tăng cường lực lượng nguyên tố thân cận của ngươi. Nhắc nhở, lần này là sự phái sinh cực cảnh bị động từ 700 điểm toàn bộ thuộc tính chí cường của ngươi. Là hệ cực cảnh, ngươi có thể lựa chọn hai loại trong số các tăng cường trên làm tăng cường lần này của ngươi. Xem đến dòng nhắc nhở cuối cùng về cực cảnh hệ, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Hắn kiểm tra thông tin liên quan đến nhắc nhở này, nhưng chỉ cần thử kích hoạt, hệ thống liền bắn ra thông báo quyền hạn. Do nhân liệp sát giả đã tiến hành phát triển liên quan đến cực cảnh hệ, ngươi có thể xem xét miễn phí quyền hạn đặc tính và lực lượng thời không cần thanh toán tương ứng, cũng như các tài liệu thượng cổ đã mua sắm. Các loại tài liệu và tri thức về cực cảnh hệ lần lượt hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu hiểu rằng, cực cảnh hệ ở đây không chỉ là lựa chọn ban đầu giữa lĩnh vực hệ và cực cảnh hệ, mà còn bao gồm cả sự phát triển tiếp theo. Thời thượng cổ, cực cảnh hệ là chủ đạo, nguyên nhân là khi đó tinh giới có tinh giới thủy nguyên lực lượng dồi dào hơn bây giờ rất nhiều. Không phải kỷ nguyên hiện tại là thời mạt pháp, mà là chưa đến lúc. Việc phân chia kỷ nguyên được thực hiện như sau: sau khi xảy ra đại kiếp nguyên tố hoặc tận thế vực sâu, trải qua thời gian dài đằng đẵng, một tinh giới phục hồi sinh cơ sẽ được coi là mở ra một đại kỷ nguyên mới. Kỷ đầu tiên sau khi một kỷ nguyên bắt đầu là giai đoạn tinh giới thủy nguyên lực lượng ít nhất. Kỷ thứ hai sẽ tốt hơn nhiều, ít nhất có thể có vài người tu luyện cực cảnh hệ. Đến kỷ thứ ba sẽ càng tốt hơn nữa. Còn giai đoạn cuối kỷ nguyên thứ ba đến đầu kỷ nguyên thứ tư là lúc tinh giới thủy nguyên lực lượng bùng nổ. Nguồn lực này ở tinh giới bắt đầu hạch sẽ dồi dào đến mức tràn lan khắp nơi. Điều này cũng có nghĩa là, vào lúc đó, việc thu hoạch tinh giới thủy nguyên lực lượng có thể dễ dàng hơn bây giờ gấp 10 lần. Mỗi thời đại đều có sự khác biệt. Ví dụ, đến lúc đó, linh hồn thạch sẽ cực kỳ khan hiếm. Tại kỷ nguyên thứ 6 thời thượng cổ, cực cảnh hệ đương thời đã phát triển đến đỉnh cao nhất. Hơn nữa, cực cảnh hệ cũng không phải do thời thượng cổ sáng tạo ra một mình, mà có nguồn gốc từ viễn cổ thời kỳ còn sót lại, ghi chép về cực cảnh hệ đã rất hoàn thiện. Kỷ nguyên hiện tại, thời thượng cổ, viễn cổ thời kỳ những kỷ nguyên này thực ra không tồn tại sự đối lập lạc hậu và đi trước. Ví dụ, thời đại hiện tại về hệ thống linh hồn thể chắc chắn không đi trước thời thượng cổ vào giai đoạn kỷ nguyên thứ 5. So với viễn cổ thời kỳ của kỷ nguyên thứ 8, linh hồn học của thời thượng cổ ở kỷ nguyên thứ 5 có vẻ thô bạo hơn. Dù đã tổng kết được kiến thức cốt lõi, nhưng thiếu đi vẻ tinh tế được tạo nên bởi thời gian. Tinh giới có tính chu kỳ, dẫn đến sự truyền thừa tri thức và hệ thống lực lượng đôi khi bị gián đoạn do đại kiếp. Tuy nhiên, kỷ nguyên hiện tại, thời thượng cổ, viễn cổ thời kỳ đều có những lĩnh vực riêng độc bá phong tao. Viễn cổ thời kỳ, hệ thống linh hồn mạnh nhất. Thượng cổ thời đại, hệ thống cực cảnh. Thời đại hiện tại, hệ thống kỹ pháp, hệ thống luyện kim, hệ thống diệt pháp, hệ thống lĩnh vực, hệ thống vực sâu. Đúng vậy, nhìn lại vài đại kỷ nguyên trước đây, không có đại kỷ nguyên nào có chiến lược hung hãn như kỷ nguyên hiện tại. Kỷ nguyên nào lại suýt bùng nổ tận thế vực sâu ngay trong thế kỷ thứ 2? Đại kỷ nguyên viễn cổ thời kỳ có chu kỳ dài nhất, nhưng nếu đối mặt với kỷ nguyên hiện tại, hẳn cũng phải giật khóe mắt, theo bản năng thốt lên một câu, ngoà tàu, những người trẻ tuổi này. Kỷ nguyên thứ nhất, Cổ Long, Thái Dương, ba thế lực đại lĩnh chủ hỗn chiến. Đồng thời kỳ, các vị thần, cổ thần cũng đều rất hung hãn. Đặt vào thời viễn cổ, nói là đại ca siêu tuyến thì khoa trương, nhưng tuyệt đối là đại ca tuyến một. Nhưng ở đại kỷ nguyên hiện tại, kỷ nguyên thứ nhất, mình giới rất biết cách ứng xử, bởi vì bị các đại lĩnh chủ đánh. Vượt qua kỷ nguyên thứ nhất dữ dội, ha ha. Chào mừng đến với kỷ nguyên thứ hai. Cũng chính là kỷ nguyên diệt pháp. Ở đây có những pháp sư thôn phệ nguyên tố, có trận doanh luyện kim phát minh ra những thứ có thể đe dọa toàn bộ tinh giới, trở thành hang ổ của cổ thần siêu thoát chi giới, có tận 5 gia tộc vượt sâu, ai nấy đều có thể đánh, cùng với trận thế chiến giới giữa đoàn trưởng VSC đương đại chủ nhân vượt sâu sau này. Nếu đoàn trưởng bại, vậy sẽ là thời đại vượt sâu mở ra. Vượt qua kỷ nguyên thứ hai dữ dội và gian nan, cuối cùng cũng đến kỷ nguyên thứ ba. Tất cả đại thế lực của tinh giới đều thu liễm kiêu ngạo và bá đạo. Thật sự là bị đánh sợ ở kỷ nguyên thứ hai. Điều khiến một đám đại thế lực vui mừng là, đầu kỷ nguyên thứ ba thật yên bình. Dù có khả năng vượt sâu hư không bùng phát, nhưng có người cấp cao đứng đầu. Nếu ngay cả áo thuật vĩnh hằng tinh cũng không có cách, các đại thế lực khác càng không làm gì được. Khi một đám đại thế lực tinh giới đang tận hưởng sự an nhàn hiếm có này, một ngày nọ, một tin tức làm chấn động tất cả các đại thế lực tinh giới, siêu thoát chi giới của kỷ nguyên hiện tại đã ra đời. Đây là một siêu thoát chi giới hoàn hảo, lớn ngang 3,5 phong hải đại lục, không có bất kỳ tai họa ngầm nào do siêu thoát gây ra, tài nguyên dồi dào. Vấn đề là, người làm cho giới này siêu thoát lại là một diệt pháp giả. Biểu cảm của một đám đại thế lực tinh giới lúc đó hoàn toàn là cười gượng rơi nước mắt. Cho đến khi nghe nói, vị diệt pháp giả này đã đi tận diệt tinh, chuẩn bị đối đầu với Minh Thần. Nỗi sợ hãi hỗn loạn của kỷ nguyên thứ hai ngày xưa lại trỗi dậy. Cùng với đó, tất cả các thế giới cấp cao hiện tại của tinh giới đều lấy hư không làm trung tâm sự kiện, ngầm cuộn sóng. Tô Hiểu đóng lại tài liệu về cực cảnh hệ. Đáng tiếc là tài liệu này không có thông tin về sự tăng lên của cực cảnh hệ ở mỗi giai đoạn. Ban đầu hắn nghĩ rằng, cứ mỗi 100 điểm thuộc tính toàn chí cường sẽ nhận được một cực cảnh bị động, nhưng lần này phát hiện không phải vậy. Con đường này có thể dẫn đến đỉnh núi, cứ đi thẳng xuống sẽ không sai. Còn về bốn loại tăng lên lần này, chắc chắn phải chọn một và ba. Một cái là tấn công, một cái là sức sinh tồn. Ngươi đã lựa chọn bá chủ lực lượng cực hủy diệt. Chí cường lực lượng của ngươi được khai thác và tận dụng đến cực hạn, do đó lực lượng thực chiến thể phách của ngươi là chí cường lực lượng thuộc tính 4,5 lần. Ngươi đã lựa chọn sinh mệnh chi lực thăng hoa. Sinh mệnh chi hạch hiện tại vĩnh viễn ổi 3 viên, đã đạt đến 10 viên. Sinh mệnh chi hạch sẽ thu được đặc tính linh hồn khôi phục. Việc tăng lên bắt đầu, Tô Hiểu ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, bình tâm tĩnh khí. Lực lượng của bá chủ lực lượng cực hủy diệt lập tức tràn ngập toàn thân hắn. Thông thường, ngay cả khi thăng cấp chí cường lực lượng, cũng chỉ là một điểm chí cường lực lượng một điểm lực lượng thực chiến thể phách chí cường. Trước đây đạt đến 1, 2, 5 là do năng lực của chí cường lực lượng tăng thêm. Ban đầu nghĩ rằng đây đã là cực hạn, nhưng cực cảnh hệ giỏi nhất là phá vỡ cực hạn. Ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, Tô Hiểu đang suy nghĩ một vấn đề. Chiến lược hiện tại liệu có thật sự chiến thắng Minh Thần? Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu quyết định đặt hy vọng vào việc tăng lên của đoạn hồn ảnh, có điều này cần hồn năng kết tinh. Không chiến thắng Minh Thần thì không thể hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú vòng thứ 3. Không thể thức tỉnh liệt ảnh thì không thể thông qua năng lực thiên phú này ngưng tụ hồn năng kết tinh. Rất tốt, một vòng lặp hoàn hảo. Đương nhiên, tình hình thực ra không tồi tệ như vậy. Vị thợ săn dạo chơi rốt này có thể lặn sâu xuống đáy vực sâu. Trước khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu đã hỏi đoàn trưởng về hồn năng kết tinh. Đoàn trưởng có nhắc đến, hắn có một người bạn thợ săn dạo chơi, có thể lặn sâu xuống đáy vực sâu. Lần này thợ săn dạo chơi rốt đến đây vừa là hoàn thành ủy thác của bạn tốt, vừa là bán hồn năng kết tinh. Có điều cả hai bên đều không ra giá, nguyên nhân là hiện tại một bên là người mua duy nhất, một bên là người bán duy nhất. Việc mua bán là chắc chắn. Vị thợ săn dạo chơi này nể mặt đoàn trưởng, trước đây còn chưa thu tiền cọc đã đi lặn sâu. Đây cũng là điểm khó xử, cả hai bên đều không tiện ra giá. Tô Hiểu dự định là để Benny ở phía đó, theo hội thương gia địa tinh thu mua mấy chục loại tài liệu quý hiếm. Hắn chuẩn bị tặng cho vị thợ săn dạo chơi này một bộ dược tề tăng cường vĩnh cửu, dựa trên đặc tính nghề nghiệp của đối phương, khoảng 80 bình, mỗi tuần uống một bình là được. Tô Hiểu cảm nhận bản thân, ngoài cảm giác lực lượng mới lạ sau khi tăng lên biên độ lớn vừa rồi, dường như không có cảm giác khó chịu nào. Cứ như thể khi là cực cảnh hệ, việc không ngừng đột phá cực hạn sẽ dần dần thích ứng. Nếu đã vậy, lực lượng thời không trên đầu vẫn còn thừa. Không ngại hấp thu thêm một loại chí cường bị động nữa. Hiện tại vừa hay có thể hấp thu, đó là chí cường lực lượng. LVS, chí cường cấp bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực lượng thực chiến thể phách của ngươi là chí cường lực lượng thuộc tính 2,5 lần. Do bá chủ lực lượng cực hủy diệt tăng thêm, sự tăng thêm của loại lực lượng thuộc tính này từ chí cường bị động đã mất hiệu lực. Loại tăng thêm này tuyệt đối không cộng dồn, mà sẽ tính theo giá trị cao nhất. Nếu hấp thu hết chí cường lực lượng, Tô Hiểu cảm giác mình có thể thử lại lần nữa nắm giữ thuộc tính bị động này. Nếu thành công, thuộc tính này hẳn sẽ tự thích ứng biến đổi, hoặc là dứt khoát không thể nắm giữ lại lần nữa năng lực này. Năng lực lực lượng thủy nguyên kích hoạt. Theo chí cường lực lượng biến mất khỏi danh sách kỹ năng, một luồng tinh giới thủy nguyên lực lượng khổng lồ hiện lên. Thuộc tính bị động thủy nguyên thể chất kích hoạt, hắn hấp thu toàn bộ tinh giới thủy nguyên lực lượng. Một lát sau, lần tăng lên này hoàn thành. Ngươi sở hữu chí cường chủ thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 12 điểm. Ngươi kỹ pháp tiềm lực thượng hạng của 55. Ngươi vượt sâu kháng tính 5 điểm. Biên độ tăng lên của chí cường lực lượng LVS gần bằng với chí cường bị động LV má tích lũy được nhờ đầu tư lượng lớn tiền linh hồn. Tuy nhiên, xét thấy chí cường lực lượng sau khi nắm giữ lập tức tăng lên đến LVS, điều này thực sự rất lời. Tiếp theo, thông qua chí cường thuộc tính bị động bảo rương, không ngừng thu hoạch chí cường lực lượng để tuần hoàn vô hạn. Ý tưởng này bị loại bỏ. Lần này có bá chủ lực lượng cực hủy diệt hoàn hảo siêu việt chí cường lực lượng là một sự trùng hợp không thể tái lập. Tô Hiểu khoanh chân minh tưởng. 3 giờ sau, hắn cảm nhận được cơ thể với toàn bộ chí cường thuộc tính 801 điểm của mình đang tiến hành một loại tăng lên nào đó. Cảm giác này hoàn toàn khác với hai lần nắm giữ cực cảnh bị động trước đó. Đột nhiên, hắn cảm thấy xung quanh tĩnh lặng. Hắn bắt đầu có thể chi phối một khu vực xung quanh thế giới. Đó là do năng lực bị động cực cảnh, tinh giới của hắn kích hoạt. Thể phách hắn bắt đầu cộng hưởng. Trên trái tim hiện lên một ấn ký hình tròn, ấn ký này giống như một vòng xoáy, cũng giống như cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn của huyết thú. Hắn từ chiếc thuyền độc mộc nhẹ nhàng bồng bềnh bay lên. Đầu tiên là cảm giác dễ chịu khiến hắn mơ màng muốn ngủ. Giây tiếp theo, toàn bộ ràng buộc trong cơ thể hắn bị lực lượng hệ cực cảnh oanh kích. Cảnh cáo, liệp sát giả có 50% xác suất chết trong lần tấn thăng này. Người với tư cách là diệt pháp chi ảnh sẽ được tinh giới che chở, tỷ lệ thành công lần tấn thăng này đại biên độ tăng lên. Người với tư cách là người nắm giữ khởi nguyên thạch thế giới, tỷ lệ thành công lần tấn thăng này đại biên độ tăng lên. Người với tư cách là người mở đường cho vạn tộc giới, hoàn mỹ siêu thoát chi giới, thành tựu siêu thoát, tỷ lệ thành công lần tấn thăng này trung biên độ tăng lên. Người với tư cách là nguyên tội phong thủ giả, tỷ lệ thành công lần tấn thăng này trung biên độ tăng lên. Tỷ lệ thành công lần tấn thăng của ngươi đã tăng lên đến 100%. Ấn ký diệt pháp xuất hiện trên tay Tô Hiểu. Hắn thật không biết, diệt pháp giả ở thời điểm như thế này lại được tinh giới che chở. Tuy nhiên, nghĩ đến những gì diệt pháp chi ảnh đã làm, duy trì cân bằng giữa vực sâu và nguyên tố, việc được tinh giới che chở này là hợp tình hợp lý. Khởi nguyên thạch thế giới xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Nguyên tội chi thư ở phía bên phải hắn. Quy ấn siêu thoát đại diện cho vạn tộc giới phát họa ở bên trái hắn. Dưới bốn nhân tố này, trên bầu trời trắng xóa xuất hiện một đạo thuật thức tự nhiên. Giây tiếp theo, một luồng tinh giới thủy nguyên chi lực đường kính 3 mét ao rơi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tinh giới thủy nguyên chi lực với số lượng khổng lồ như vậy. Đáng tiếc là chỉ nhìn được vài giây mà thôi, hắn đã bị luồng tinh giới thủy nguyên chi lực này đánh vào giấc mơ. Hắn điên cuồng hấp thu tinh giới thủy nguyên chi lực, nhưng cơ thể không tăng lên chút thuộc tính nào. Ngược lại, sau khi tích lũy, nó bộc phát. Luồng bộc phát đầu tiên, hắn dựa vào sức kháng tính rèn luyện từ năng lực hệ diệt pháp, chịu đựng được. Nếu những người hệ cực cảnh thời thượng cổ nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ giơ ngón cái tán thưởng. Tuy nhiên, đến luồng thứ hai, hắn đã bị đưa vào giấc mơ. 24 giờ sau. Ộp ộp ộp. Tô Hiểu phun ra một hơi, mở bừng mắt, lại đang ở dưới đáy hồ nước linh hồn. May mắn thay thể phách trước đó đủ mạnh, khả năng nhìn thở trình độ này, ở cửu giai, tuyệt cường thì khỏi phải nói. Bơi lên mặt hồ, việc đầu tiên hắn làm là thả cảm giác ra, xem còn sót lại tinh giới thủy nguyên lực lượng nào không. Một chút cũng không còn. Có vẻ sau khi hắn hoàn thành tấn thăng, tinh giới đã mang đi chút ít tinh giới thủy nguyên chi lực còn sót lại. Do ngươi toàn bộ chí cường thuộc tính đã đạt đến 800 điểm, ngươi đã thu hoạch được cực cảnh bị động phù hợp nhất với ngươi. Ngươi đã nắm giữ cực cảnh chi tâm. Cực cảnh chi tâm, bị động chí cường lực lượng ô 1 điểm, chí cường nhanh nhẹn 1 điểm, chí cường thể lực ô 1 điểm, chí cường trí lực ô 1 điểm. Ngươi đã hoàn toàn xông phá toàn bộ rào cản thân thể, cho đến khi đạt đến cực hạn tuyệt đối của ngươi. Cực hạn tuyệt đối của mỗi vị cực cảnh tông sư đều có sự khác biệt. Nửa phần đầu của năng lực cực cảnh chi tâm cực kỳ bất thường. Tăng lên ở cấp độ này lại là lực, mẫn, thể, trí 1 điểm. Tuy nhiên, nhìn sang nửa phần sau, hắn kiểm tra tư liệu bản thân. Thuộc tính ở phương diện này trước đó là, ngươi sở hữu chí cường chủ thuộc tính, giới hạn thể chất đỉnh phong hiện tại đã đạt đến 1.000 điểm. Khắc này lại là, ngươi sở hữu chí cường chủ thuộc tính, giới hạn thể chất đỉnh phong hiện tại đã đạt đến. Điểm. Cực cảnh tông sư chính là như vậy. Nếu tiến một bước lại dừng lại rất lâu, muốn đột phá rào cản thân thể, thì còn gọi gì là cực cảnh tông sư? Cực cảnh tông sư cần phải thẳng tiến không lùi, hoặc là đạt đến mạnh nhất, hoặc là chết trên con đường đột phá cực hạn thể phách. Đứng trên thuyền độc mộc, Tô Hiểu cảm nhận lực lượng của bản thân. Hắn một tay thành trảo vồ tới phía trước. Rắc rắc. Thế giới phía trước bị hắn lấy xuống một khối, giống như cày xuống một khối to bằng quả dưa hấu từ kiến trúc. Hắn không cần bất kỳ năng lực nào, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể một tay nắm chặt. Ca ca ca. Tiếng chấn động thế giới đáng sợ truyền ra, khiến Tô Hiểu dừng phát lực. Trong tay hắn xuất hiện một viên tinh thể bán trong suốt không quy tắc to bằng quả ốc chó, có vết ấn ngón tay. Thế giới bị lực lượng thuần túy nghiền ép, hình thành loại kết tinh thế giới này. Đương nhiên, Tô Hiểu bị Luân Hồi Nhạc Viên cảnh cáo liên tiếp. Nếu không phải danh vọng Luân Hồi Nhạc Viên của hắn là 46-7 vạn, nhất định sẽ bị khiển trách nhất định. Tô Hiểu tin rằng, với cường độ đao thuật tông sư hiện tại của mình, thêm 800 điểm toàn bộ chí cường thuộc tính, cùng với trạng thái cuối cùng đoạn hồn ảnh đủ mạnh, đối phó thực lực trên mặt nổi của Minh Thần vẫn có phần thắng. Vấn đề là, Minh Thần bố trí ván cờ lớn như vậy, thực sự sẽ không có thực lực áp đảo tuyệt đối sao? Đối phương rõ ràng còn chưa thể hiện toàn bộ lực lượng. Tô Hiểu kiểm tra 124 vạn ounce thời không chi lực còn lại. Ngay lúc vừa rồi, sau khi hắn hoàn thành lần tăng lên này, vẫn đang ở vẫn diệt tinh ba ha, nhận được tin nhắn từ kênh đội ngũ. Pháp sư truyền kỳ Sewer, người vẫn luôn trông coi nghi thức nhãn cầu vực sâu, phát hiện vật chứa nghi thức lại bị hấp thu chút nguyên huyết đỉnh phong. Tổng cộng cần 5 phần nguyên huyết đỉnh phong để kích hoạt nghi thức, lúc này đã tập hợp đủ 3 phần. Vấn đề là, trên Hắc Hải đúng là đã loạn chiến vài trận, nhưng cũng không có cường giả tối đỉnh nào bỏ mạng. Loại không biết này mới là điều đáng kiêng kỵ nhất. Điều này có thể là thủ đoạn từ ngư gia, cũng có thể là từ tinh cầu vĩnh hằng áo thuật. Tô Hiểu nhảy xuống từ thuyền độc mộc. Ngay khi hắn đứng trên mặt hồ, một tầng tinh thể lan tràn, cắm rễ xuống đáy hồ đồng thời, trên mặt hồ hình thành một vùng lớn điểm đặt chân. Hắn thử triệu hồi đoàn tàu lĩnh chủ, kết quả thành công. Bước vào trong đoàn tàu, đi đến toa cuối cùng, một tay đặt lên cánh cửa kho nâng cấp kỹ năng, thử kích hoạt. Nếu đang ở thế giới khác, yêu cầu mỗi giờ thanh toán 300-500 ounce chi phí công chứng. Nhưng ở đây là chúng sinh chi địa tầng 10, chắc chắn có công chứng cấp bậc rất cao. Nhắc nhở, dưới môi trường hiện tại, nếu cần sử dụng kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc, mỗi giờ cần thanh toán 49-68 ounce thời không chi lực. Thấy vậy, Tô Hiểu liên lạc với Benny. Đã đến lúc thể hiện hệ cực cảnh chân chính. Một giờ sau, tổng cộng 8 tấm cuộn trục chí cường bị động xuất hiện trong không gian chứa đồ của đội ngũ. Tuy nói muốn tăng biên độ lớn thể phách, nhưng cũng không đến mức lỗ mãng đến mức hiện tại liền hướng 1.000 điểm xuất phát. Muốn ổn thỏa, tạm thời tăng lên đến 900 điểm là đủ ứng phó cục diện vẫn diệt tinh. Lấy ra 8 tấm cuộn trục chí cường bị động, bắt đầu tăng lên. Vẫn diệt tinh cực bắc bộ, cực quang lạnh giá. Nơi đây đã bị đóng băng từ khi vẫn diệt tinh siêu thoát. Độ dày tầng băng vài vạn mét đều là phỏng đoán bảo thủ. Khắc này, ở dưới tầng băng này, một không gian bị đóng băng. một thân ảnh khôi ngô ngồi trên một chiếc rương sắt cực lớn. Làn da thân ảnh này màu bạc trắng, hơi có cảm giác bụi. Đôi mắt cá chết mang tính biểu tượng kia, cùng với khí tràng có thể khiến người ta chết ngạc, đại diện cho thân phận của người này, chính là Vô Lân Hải Vương Niemo, người mà Đế La trước đó đã ngụy trang. Có phải hay không quá sớm, trưởng lão? Vô Lân Hải Vương Niemo nói xong, nắm lên một viên trái tim còn bốc hơi nóng, ngửa đầu mở rộng cái miệng rộng đầy răng cá mập, buông tay sau chậm rãi nhấm nháp, huyết dịch chảy xuống khóe miệng hắn. Không sớm. Nhị trưởng lão Đích Công Ga thần sắc lạnh nhạt, so với thể hình khổng lồ của Vô Lân Hải Vương Niemo, nó cao 3 mét, toàn thân là hình người gầy gò cấu thành từ những con biển trùng lúc nhúc. Không thể kéo dài nữa, tên diệt pháp giả kia đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta, hơn nữa, tình không vĩnh hằng áo thuật không thể tin được. Nhị trưởng lão Đích Công Ga nhìn con trâu nước khổng lồ đã chết phía trước, đây là chiến thú đỉnh phong của đại lĩnh chủ kỷ nguyên thứ nhất, bị gia tộc ngư của chúng phong ấn một kỷ nguyên, vẫn còn lại một hơi, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng. Nó thật có thể tính được một phần. Có thể, nhân quả của nó đủ lớn. Nghe ngài, ta chỉ phụ trách chiến đấu, ta cũng chỉ am hiểu điều này. Vô Lân Hải Vương Niemo nhếch miệng cười, cũng khó trách Đế La chọn giả dạng thành nó, hai người là cùng loại người, chỉ có điều, do vướng bận gia tộc phía sau, trong tình huống không cần thiết, hai bên không thể chém giết. Được, vậy ngươi nhận một nhiệm vụ, là tiêu diệt diệt pháp giả Kukulin Biquea, hắn đã gây tổn thất nặng nề cho chúng ta. Này! Vô Lân Hải Vương Niemo cười có chút bất đắc dĩ, việc nhận phu nhân bị tiêu diệt nó có lẽ đã biết. Mang theo nó, tộc trưởng cho phép ngươi dùng. Nhị trưởng lão Đích Công Ga chỉ vào một món vũ khí cuốn đầy băng vải nặng nề, chui cầm hơi dài, phần trên hình bán nguyệt, đây là vật phong ấn được truyền lại của gia tộc Ayuk. À, mắt cá chết của Vô Lân Hải Vương Niemo có chút thần sắc khác thường, thân thể to lớn của nó lại nhanh đến mức gần như dịch chuyển tức thời, nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh vũ khí phong ấn, một tay đặt lên đó. Ông! Như có thủy triều phun trào, Vô Lân Hải Vương Niemo ngửa đầu hít một hơi thật dài, cảm giác sức mạnh bành trướng này, có lẽ chỉ có những kẻ điên hệ cực cảnh ngày xưa mới đạt tới, dùng sức mạnh này cận chiến thì những đối thủ cùng cấp bậc ở kỷ nguyên này hiếm có. Chiến trường Hắc Hải, phía đông. Một tiếng ầm vang, thân ảnh khổng lồ phá biển mà ra, thân thể cao mấy vạn mét của nó, một nửa chìm trong biển, vừa mới đứng dậy nó suýt chút nữa đổ xuống, theo hoạt động, lớp xương bên ngoài toàn thân bong tróc từng mảng lớn, lộ ra lớp thịt huyết màu lam sẫm bên trong. Toàn bộ cánh tay phải của nó hoàn toàn hóa xương. Đây chính là cựu Nhật chi thần đã tự chiến với Minh thần, chúa tể biển sâu Upper Sara, ngày xưa nó rất mạnh đúng vậy, nhưng đã từng tử vong một lần, khiến nó gần như mất đi vô thượng chi lực, kiếp nạn nguyên tố tiếp theo, nếu không phải nó lấy mắt nguyên tố phong lâm vô thượng, lần đó đã bỏ mạng, đổi lại, nó đã hoàn toàn mất đi vô thượng chi lực. Dù vậy, sau khi thức tỉnh chúa tể biển sâu Upper Sara vẫn là kẻ đặc biệt thiện chiến trong số những cường giả đỉnh phong, thêm vào sự ký sinh của đôi mắt cựu Nhật, vấn đề là kỷ nguyên hiện tại và thời đại thượng cổ khác nhau, cổ thần mạnh nhất của đại kỷ nguyên này, hơn nữa là cổ thần mạnh nhất đã trải qua thời đại diệt pháp, hàm lượng vàng quá cao. Hàm lượng vàng này đã cho Upper Sara đến từ thời đại thượng cổ một trải nghiệm chiến lực của thời đại hiện tại, sau một trận chiến, ý nghĩ của Upper Sara là, nếu trước khi phong lâm vô thượng nó có thực lực này, trái tim vượt sâu và mắt nguyên tố đều là của nó, còn phải tranh giành nhiều năm như vậy. Thế nhưng, tình huống mà Minh thần đang đối mặt lúc này, xa không lạc quan như chúa tể biển sâu Upper Sara dự đoán. Oanh long oanh long. Chúa tể biển sâu Upper Sara bước đi về phía xa, lần tranh giành này dù không thuận lợi, nhưng giới này, nó nhất định đoạt lấy. Hắc Hải khu vực phía nam. Khí tức của những cường giả đỉnh cao nơi đây vẫn còn lưu lại, ngọn lửa mặt trời màu vàng cháy rực trong không gian phụ, sức mạnh ánh trăng tạo thành những hạt bạc bay lượn, dùng nhằm ác ma đốt nước biển sôi trào. Một con chim mỏ nhọn dài khoảng 1 mét, lông vũ cấu tạo từ kim loại, đậu trên kẽ hở của không gian vỡ nát, nó như đứng trên một cái cây đen nhánh. Con chim kim loại này mang lại cảm giác ngạo mạn nhưng cũng có vẻ đẹp kim loại đen tối, hốc mắt đen tuyền kết hợp với tròng mắt xanh lục, khiến vẻ đẹp này thêm tàn nhẫn, nghiêm túc và lạnh lùng. Đại điểu kim loại quan sát một lúc, giang cánh bay lên, xuyên qua tầng thế giới, trở về vực sâu. À, gia tộc Thanh Đồng cứ vậy từ bỏ. Hay là họ vốn không có ý định tham gia? Lão lùng địa tinh ngửa đầu, nhìn khu vực không gian dần dần lắng xuống trên bầu trời, vị này là địa tinh trưởng lão Marabi Doheti, cường giả đỉnh cao cấp thấp nhất của tinh giới. Lần này hắn đến tinh nguyên hủy diệt không phải để đoạt trái tim vượt sâu mà là tìm kiếm một bảo vật có thể giúp thương hội địa tinh vượt qua kiếp nạn tiếp theo, hay nói cách khác, đối thủ cạnh tranh của hắn lần này chỉ có Nguyệt Nữ Vu. Đêm đó, Hắc Hải hoàn toàn lắng xuống, các bên đều giữ thái độ kiềm chế, nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là tạm thời, thùng thuốc nổ tinh nguyên hủy diệt này đã bị diệt pháp giả châm ngòi. 5 ngày sau, chúng sinh chi địa tầng 10, trên chiếc thuyền độc mộc. Theo Tô Hiểu chém ra một đao, 525.000 hóa thân linh hồn có hình dáng chúng sinh đứng trên mặt biển xung quanh, đồng thời chém ra một đao, Cảm nhận cơ thể đã mệt mỏi đến cực điểm, hắn nhảy từ thuyền độc mộc lên bệ tinh thể. 5 ngày nhìn như không dài, nhưng hoàn toàn đầu tư vào chúng sinh chi địa tầng 10 khổ tu, không ngừng nghỉ, lại có cường độ kinh người. Trở về trong đoàn tàu lãnh chúa, trong toa tàu ngủ cuối cùng, Tô Hiểu dùng năng lực cấp thần của nhân tộc, bắt đầu khôi phục trạng thái mệt mỏi, nhưng hắn hiện tại có một nghi ngờ, đó là với toàn bộ thuộc tính chí cường 916 điểm, cộng thêm một lần nữa nắm giữ ba loại bị động đỉnh phong, hiện tại bản thân mạnh đến mức nào. Sáng sớm, Hắc Hải. Trên không xuất hiện không gian chấn động, một giây sau, một luồng huyết khí đường kính mười mấy mét ầm vang rơi xuống, trong khi nước biển bắn tung tóe, một thân ảnh hiện ra. Huyết khí dần dần tan đi, thân ảnh Tô Hiểu lộ ra, đứng trên mặt biển, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, ban đầu định vị là trấn thú, nhưng cảnh tượng hiện tại không liên quan gì đến trấn thú, xem ra, chỉ mấy ngày không ở, tinh nguyên hủy diệt đã dậy sóng. Oanh Long. Một thân ảnh cao 8 mét, toàn thân có vảy giáp, hạ xuống phía trước, vừa nhìn hình dạng người này, cùng với khí tức lĩnh vực đủ để nhấn chìm người khác, đây 89 phần 10 là thành viên của gia tộc A Dúc. Đúng vậy, chính là Vô Lân Hải Vương Niemo đã tìm Tô Hiểu mấy ngày, lúc này cảm nhận được huyết khí rơi xuống, lập tức chạy đến. Mặc dù nắm giữ vũ khí phong ấn mạnh nhất của gia tộc, Vô Lân Hải Vương Niemo cũng không khinh địch, dây buộc trên vũ khí phong ấn mở ra, lộ ra một cây đinh ba màu lam sẫm, theo Vô Lân Hải Vương Niemo nắm lấy đinh ba, sức mạnh bành trướng, lấy nó làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Nhìn thấy kẻ đến, Tô Hiểu không nói nửa lời thừa, một tay nắm chặt chuôi đao, trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Diệt pháp giả, tìm ngươi mấy ngày, nghe nói ngươi. Oanh. Tô Hiểu ngang nhiên biến mất tại chỗ, mặt biển dưới chân không khuấy động, mà hóa thành những giọt nước nhỏ li ti, bay đi, tiêu tan. Tô Hiểu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vô Lân Hải Vương Niemo, do chênh lệch hình thể giữa hai bên, hắn một tay đâm về phía trước, kéo xuống thế giới phía trước. Vô Lân Hải Vương Niemo chỉ cảm thấy, thân hình mình lún xuống, mặt biển phía trước ngón chân hắn, như bị đứt gãy, đột nhiên hạ thấp vài mét, khiến trường đao của kẻ địch có thể chém lên ngực và cổ họng nó. Trường đao chém tới, mười mấy trái tim của Vô Lân Hải Vương Niemo cũng cùng nhau phòng ngự, bản năng liền dùng đinh ba trong tay đỡ lấy trường đao chém tới. Đông. Một cơn sóng lớn lấy Tô Hiểu và Vô Lân Hải Vương Niemo làm tâm điểm, cuộn trào đi khắp xung quanh, trong nháy mắt đỡ lấy lực chém của đao này, lớp vảy toàn thân của Vô Lân Hải Vương Niemo ầm vang nổ tung, những mảnh vảy bắn nhanh ra xung quanh, thân thể cường tráng của nó hiện ra những vết nứt li ti, miệng mũi phun trào máu tươi, mắt đầy tơ máu, tròng mắt có chút lồi ra. Vô Lân Hải Vương Niemo ầm vang quỳ một gối xuống đất, đinh ba trong tay suýt chút nữa bị chém bay, trên ngực càng đột nhiên xuất hiện một vết chém sâu hoắm vắt ngang toàn bộ phần ngực bụng, những bộ phận cơ thể khác cũng đầy vết chém sâu cạn khác nhau. Vô Lân Hải Vương Niemo ngẩng đầu nhìn lại, luồng huyết khí lạnh lẽo như tro tàn ngào tới, khiến khuôn mặt đau đớn, người cầm trường đao đối diện, đôi mắt bình tĩnh nhưng ánh lên sắc đỏ đó, đầy áp lực. Cực, hệ cực cảnh. Trong mắt của Vô Lân Hải Vương Niemo rung động, lúc kỷ nguyên thứ hai, đã từng bị một diệt pháp giả hệ cực cảnh nào đó đánh trọng thương, lần này lại gặp, đáng nói là, đó là một trong số ít hệ cực cảnh ở kỷ nguyên thứ hai. Tí tách, tí tách. Máu tươi màu u lam nhỏ xuống mặt nước. Hai tay nắm chặt phong ấn vũ khí nộ hải bình đào, Vô Lân Hải Vương Niemo toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, nó thất thố gầm thét, tam xoa kích trong tay hết sức đâm tới phía trước. Bang một tiếng, lực lượng sôi trào. Dưới sự toàn lực, thêm hiệu quả lực lượng sôi trào của nộ hải bình đào, Vô Lân Hải Vương Niemo đã ngăn chặn thành công sự áp bức liên trảm khủng bố của nhân tộc phía trước. Đổi lại, nó lùi lại mấy bước chân, miệng đầy răng cá mập nứt toát, thân thể đau đớn như lửa đốt. Không đợi Vô Lân Hải Vương Niemo kịp thở dốc, tiếng xé gió đã ập đến. Cực nhận trả lại. Trường đao ngang nhiên chém xuống, sức chém của nhát đao này bằng với lực lượng đỉnh phong của đòn đánh trước đó của địch nhân. Kinh nghiệm chiến đấu của Vô Lân Hải Vương Niemo cũng rất phong phú, cảm thấy không ổn, đã mọc thêm hai cánh tay vặn vẹo nhưng cường tráng ở cách nách vài tấc, nắm lấy nộ hải bình đào chống đỡ. Đặc tính của vũ khí này là vừa ban cho lực lượng sôi trào, vừa có thể ngăn chặn một số lực lượng siêu phàm. Vấn đề là, nó hiện đang đối mặt với lực lượng chém thuần túy. Đông một tiếng trầm đục, nước biển dưới chân Vô Lân Hải Vương Niemo chấn động tạo thành hố to hình bán nguyệt. Toàn bộ người nó xuyên qua từng tầng khí lãng, bay ngược về phía sau. Hai cánh tay đang nắm nộ hải bình đào đã bị vặn vẹo nặng, khiến vũ khí này gần như cắm vào lồng ngực Vô Lân Hải Vương Niemo. Bay ra mười mấy km sau, sau lưng Vô Lân Hải Vương Niemo tung ra từng xúc tu, lập tức chấm dứt tình thế bay ngược. Sau khi phun ra một ngụm lớn máu tươi màu u lam, nó dùng tam xoa kích trong tay đâm vào không gian bên cạnh, lập tức mở ra không gian để thoát khỏi nơi đây. Đây là việc ưu tiên hàng đầu. Chiến đấu với một hệ cực cảnh, mà lại là hệ cực cảnh đã phát triển lên, đó không phải là dũng cảm, đó là có bệnh trong đầu. Dao động không gian đen kịt xuất hiện phía trước, Vô Lân Hải Vương Niemo làm bộ muốn lao vào. Ngay lúc này, cách đó mười mấy km. Tô Hiểu tay trái nắm chặt quyền, một quyền ngang vung mạnh, đập vào khoảng không bên cạnh. Đông. Không gian trong phạm vi hàng nghìn km xung quanh ầm vang vỡ vụn, giống như tấm kính chống bạo lực bị oanh kích, vỡ thành từng hạt tròn bất quy tắc. Gần như đồng thời, Vô Lân Hải Vương Niemo đang lao vào khe hở không gian, lập tức dừng lại. Nhìn đường hầm không gian đầy vết nứt phía trước, với tư cách là cường giả đỉnh phong, dù nhảy vào đó không bị thương, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện ở gần khu vực không gian vỡ vụn. Thực hiện loại truyền tống tầm gần này không có ý nghĩa. Vô Lân Hải Vương Niemo không còn do dự. Dù ném bỏ phong ấn vũ khí nộ hải bình đào sẽ bị tộc trưởng trừng phạt, nhưng lần này là đối mặt với hệ cực cảnh, tộc trưởng cũng không phải là người bất cận nhân tình. Tam xoa kích trong tay hắn xoay chuyển, thu nạp 5 viên mệnh hạch. Với tư cách là hậu duệ vực sâu, số lượng mệnh hạch này thực sự không thiếu. Nói đến gia tộc cá có nội tình phong phú, dùng một loại bí thuật, bù đắp được khuyết điểm thiếu mệnh hạch của hậu duệ vực sâu. Tam xoa kích đâm về phía cổ họng. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng xé gió đã truyền đến bên tai, cùng lúc là một cú đá nghiêng. Bành! Một cánh tay cường tráng bị xé đứt bởi lực lượng thuần túy, xoay tròn giữa không trung. Vô Lân Hải Vương Niemo đã hóa thành một đạo quang. Thân ảnh này xuất hiện trở lại, đã cách đó hơn 100 km. Trong lúc bay ngược, Vô Lân Hải Vương Niemo phun ra máu tươi, đã hủy bỏ sự ràng buộc đối với mệnh hạch của bản thân. Hắn hiện tại bị phá nát nhân quả và vận mệnh. Trực giác chiến đấu nói cho nó biết, nếu không dùng mệnh hạch cứng rắn chống đỡ giai đoạn này, nó thực sự không nhất định có thể trở về vực sâu, tiến hành vực sâu trở về phục sinh. Cuối cùng, hiệu quả của Thủy Nguyên tộc Huy là kéo nhân quả, vận mệnh, sự tồn tại của hậu duệ vực sâu về vực sâu, sau đó tẩm bổ phục sinh. Nếu chết trong lúc nhân quả, vận mệnh bị phá nát, thì vực sâu trở về chắc chắn sẽ mất hiệu lực. Hệ nhân quả là khắc tinh của hệ vực sâu. Tuyệt đối không nên có ý nghĩ sai lầm này. Hệ nhân quả còn không dám đi tiếp xúc nhân quả vực sâu, nói gì đến phá nát. Ngược lại, loại này, hoàn toàn dùng lực lượng phá nát nhân quả vực sâu, không có chút phản phệ nào. Vô Lân Hải Vương Niemo cuối cùng đã biết, phu nhân nhận đã chết như thế nào. Nó rơi xuống biển, cây nước biển tung lên cao mấy nghìn mét, đặc biệt hùng vĩ. Khi Vô Lân Hải Vương Niemo dừng lại, nó sững sờ ở đó, ánh mắt mê hoặc như đang suy nghĩ, tại sao nó lại ở đây? Nó là ai? Vô Lân Hải Vương Niemo khuỵu xuống, toàn thân đau đớn kịch liệt, giúp nó nhanh chóng tìm lại bản thân. Nó qua một tiếng, phun ra hỗn hợp máu tươi và mảnh vỡ nội tạng. Thậm chí, trong đó còn có chút lực lượng bản nguyên. Nhìn lực lượng bản nguyên dần dần phiêu tán trên mặt nước, trên mặt Vô Lân Hải Vương Niemo hiện lên nụ cười kinh ngạc. Lập tức, thần sắc nó nghiêm túc. Nó biết, bản thân nhất định phải chết ở đây. Lần này gặp phải diệt pháp chi ảnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cảm giác áp bức giống hệt với Thâm Uyên chi ảnh trước đây. Không, loại cảm giác không giận tự uy của tông sư kỹ pháp còn đáng sợ hơn cả bóng tối sâu thẳm của Thâm Uyên chi ảnh. Nếu chọn một trong hai, buộc phải đối chiến một người, Vô Lân Hải Vương Niemo không muốn chọn ai cả. Sự việc đã đến nước này, Vô Lân Hải Vương Niemo đứng dậy, cảm nhận một viên mệnh hạch trong cơ thể bị phá nát, cùng với sinh lực nồng đậm lan tràn, khiến thân thể nhanh chóng hồi phục. Nó ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Mặc dù mắt cá chết, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Ha, tam xoa kích trong tay Vô Lân Hải Vương Niemo ngang nhiên đâm vào mặt biển. Từng lớp sóng dữ cuồn cuộn nổi lên. Nhưng giây tiếp theo, một bóng người rơi xuống, dẫm trên mặt nước này. Sóng biển nổi giận, như bị một bàn tay vô hình đè xuống, lập tức lặng đi. Răng trong miệng Vô Lân Hải Vương Niemo nghiến kèn kẹt. Tốc độ quỷ dị gì thế này, trong thời gian ngắn như vậy, đã vượt qua khoảng cách này. Không gian không thoát được, vượt sâu trở về không dùng được. Tốc độ thuần túy, ha ha, so tốc độ với hệ cực cảnh, quả thực là, quá mức không biết tự lượng sức mình. Khí tức của Vô Lân Hải Vương Niemo đột nhiên bộc phát. Nó hai tay nắm lấy tam xoa kích, cũng không quản vũ khí này phải sử dụng thế nào, hoàn toàn dựa theo thói quen của mình, hướng về phía cường địch phía trước trọng kích bổ xuống. Keng. Trường đao chém lên tam xoa kích. Rõ ràng hình thể hai bên chênh lệch khá lớn, một cái 8m1, một cái 1m8, nhưng cái 8m1 kia lại là tam xoa kích trong tay, lao về phía hướng chém của trường đao, gần như kéo theo Vô Lân Hải Vương Niemo, khiến nó loạn choạng mấy bước chân. Kinh nghiệm chiến đấu của Vô Lân Hải Vương Niemo quả thực phong phú. Nó thuận theo bước chân loạn choạng, trở tay vung lên tam xoa kích. Keng. Lần này tam xoa kích bị chém bay lên. Một tay của Vô Lân Hải Vương Niemo dứt khoát không nắm chặt được tam xoa kích. Tam xoa kích kéo nó về phía sau, lùi lại mấy bước. Nước động tuyệt địa. Vô Lân Hải Vương Niemo loạn choạng lùi về phía sau, đồng thời không khí xung quanh hóa thành chất lỏng, cũng mang theo đặc tính tử vong mãnh liệt. Đây chính là năng lực đỉnh phong của nó. Cách chiến đấu của nó tương đối thuần túy, ngoài năng lực đỉnh phong, chính là thể phách cường đại. Nó nắm giữ hàng nghìn loại năng lực hệ thủy, tác dụng đều là gia tăng thể phách vô song này. Kết hợp với vũ khí Hắc Lang U Thủy, công kích của nó có thể xa có thể gần, xa nhất có thể ở trên trời cao, công kích địch nhân cách đó hàng nghìn km, chắc chắn trúng đích, sẽ kéo dài khóa chặt và truy tung địch nhân. Đương nhiên, đối chiến cùng cấp, chắc chắn không thể mang ra loại thần kỹ ngược món ăn này. Nước động tuyệt địa khiến thế giới xung quanh bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Vô Lân Hải Vương Niemo cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc này, hắn chợt thấy, phía trước xuất hiện ánh sáng màu vàng. Oanh! Năng lượng kỹ pháp màu vàng ầm vang bộc phát. Chất lỏng nửa trong suốt như bụi bặm do nước động tuyệt địa tạo ra, giống như giọt nước dưới ánh mặt trời gay gắt, nhanh chóng bốc hơi tiêu tán. Phốc suy! Toàn thân Vô Lân Hải Vương Niemo phun ra máu tươi. Khi tầm mắt của nó khôi phục, đã hóa thành thị giác xoay tròn. Rõ ràng là đầu đã bị chém xuống. Thế giới trước mắt đen kịt. Trong nháy mắt, Vô Lân Hải Vương Niemo liền mở mắt ra lần nữa, chỗ cổ bị chặt đứt đã mọc lại đầu, vẫn còn hơi khó chịu. Vô Lân Hải Vương Niemo chuẩn bị lần nữa gợi lại nước động tuyệt địa, nhưng giây tiếp theo. Cực nhận giới cắt. Tô Hiểu không ra đao chém kích, trường đao trong tay chỉ xéo mặt biển, đao phong khẽ kêu, phù một tiếng, một thanh huyết nhận dài mười mấy mét, từ trên xuống dưới, đâm từ cổ Vô Lân Hải Vương Niemo vào, từ hông eo ra, tiếp theo ầm vang nổ tung. Hạch tâm sinh mệnh của Vô Lân Hải Vương Niemo lúc này vỡ nát một viên. Vô Lân Hải Vương Niemo tự như mãnh thú đáy biển, với thân ảnh tàn tạ, dùng cả tay chân tiến tới. Lồng ngực nổ tung của nó, còn có thể thấy từng viên túi hạch trạng trái tim đang nhảy nhót. Đương đương. Hai đao liên trảm sau, tam xoa kích trong tay Vô Lân Hải Vương Niemo bị lực trảm kích hất bay, cùng bay lên còn có cái đầu to lớn của nó. Hạch tâm sinh mệnh của nó lại vỡ nát một viên. Một thanh huyết thương đâm xuyên cổ Vô Lân Hải Vương Niemo, hạch tâm sinh mệnh lại vỡ. Thân thể không đầu của Vô Lân Hải Vương Niemo một tay hư nắm, lượng nước biển khổng lồ đột nhiên tụ lại, trong tay nó hội tụ thành một viên tinh hạch. Tinh hạch áp suất cao nổ tung, ý đồ tách ra xung quanh tất cả. Tranh. Trảm mang xẹt qua tinh hạch thủy áp khủng bố đang bộc phát. Lượng nước biển và áp lực khổng lồ, trong nháy mắt bị trảm diệt. Cùng lúc đó, còn có nửa thân thể nhỏ của Vô Lân Hải Vương Niemo. Bành một tiếng, viên hạch tâm sinh mệnh cuối cùng trong cơ thể Vô Lân Hải Vương Niemo vỡ nát, toàn thân nó thương thế tức khắc khép lại. Xem ra đây là năng lực đặc thù của viên hạch tâm cuối cùng này. Khí tức Vô Lân Hải Vương Niemo lại bộc phát, thiêu đốt tất cả, bộc phát ra đòn mạnh nhất. A, làm. Tiếng gầm thét của Vô Lân Hải Vương Niemo làm xung quanh dợn lên từng tầng khí lãng. Tam xoa kích trong tay nó bộc phát ra ô quang màu lam, một cái đâm thẳng về phía trước. Dọc đường, thế giới để lại vết thương, năng lượng vượt sâu dạng lỏng tuôn ra, tự như khu vực thế giới này bị thương tới tận gốc sau tuôn ra máu đen. Tô Hiểu một đạo lực trảm, sượt qua người Vô Lân Hải Vương Niemo, đột nhiên dừng bước chân. Tô Hiểu duy trì tư thế sau khi ra đao lực trảm, còn Vô Lân Hải Vương Niemo là tư thế sau khi đột tiến lực đâm, quay lưng về phía Tô Hiểu. Từng giọt máu màu lam, theo lưỡi trảm long thiểm trượt xuống. Phía sau, nộ hải bình đào trong tay Vô Lân Hải Vương Niemo ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, còn có hai tay của Vô Lân Hải Vương Niemo hóa thành những khối vụn lớn bằng bàn tay. Nơi giết hầu nó đột nhiên phun máu, làm nó ầm vang quỳ đất. Cơ thể tráng kiện cao lớn của nó bắt đầu héo rút, không lâu sau, liền biến thành dáng vẻ thân cao chưa đầy 3 mét, toàn thân teo tóp. Nó lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm nhận được diệt pháp giả đứng phía sau, trường đao trong tay đã dâng lên yên khí màu xanh đen. Nó nói, thật là một trận chiến đấu, thoải mái lại tuyệt vọng. Chết trong tay ngươi, ta. Không còn gì để nói. Tranh. Trường đao chém xuống, thủ cấp Vô Lân Hải Vương Niemo rơi xuống nước. Thân thể không đầu bổ nhào về phía trước. Gần như đồng thời, trên một mặt thủy nguyên tộc Huy ở đâu đó trong vực sâu, tên vực sâu thuộc về Vô Lân Hải Vương Niemo đã đầy vết rách. Ngay lúc này dần sáng lên vi quang, tên vực sâu này vỡ nát. Trên biển đen, Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, hắn có thể cảm nhận được, vừa rồi còn có một đạo khí tức đỉnh phong ngư gia ở xung quanh. Chỉ có điều, đối phương từ đầu đến cuối không lộ diện. Một đấu hai mà nói, chưa thử qua, nhưng ưu tiên dây chết kẻ thiếu hạch tâm, sau đó nịnh kẻ khác, cũng không vấn đề. Lúc này, trong khoảng cách vượt sâu khu vực xung quanh, nhị trưởng lão Đích Công Ga nhìn diệt pháp giả đang nhìn quanh xung quanh. Khí tức của nó cứng lại. Nó tin rằng, diệt pháp giả này chỉ có tộc trưởng hoặc minh thần cấp bậc kia, những người có tư cách phong lâm vô thượng, mới có thể đối phó. Vừa rồi nó không phải là không nghĩ hiện thân, mà là tận mắt chứng kiến đối phương một đao trảm bạo năng lực đỉnh phong của Vô Lân Hải Vương Niemo. Nói lên, hệ thống chiến đấu của cường giả tối đỉnh, cơ bản không có hoa lệ. Đỉnh phong thật sự mạnh, chỉ vài loại năng lực mà thôi, còn lại tất cả đều là đỉnh phong bị động. Cường giả tối đỉnh, bình thường chỉ có mấy loại năng lực chiến đấu như sau. 1. Năng lực đỉnh phong. 2. Năng lực hạch tâm, hoặc cận chiến, viễn trình, hoặc kỹ pháp, hoặc hệ thống năng lượng khác năng lực hạch tâm. 3. Tổng cộng 2-3 loại tuyệt chiêu áp đáy hòm. 4. Năng lực dùng tiện lợi để ngược đồ ăn, nhiều nhất một loại, nhưng trừ đối với cùng giai vô dụng hiệu năng phổ biến cực kỳ khoa trương. Bởi vậy, khi tận mắt chứng kiến năng lực đỉnh phong của Vô Lân Hải Vương Niemo, bị diệt pháp giả kia một đao trảm bạo, nhị trưởng lão Đích Công Ga liền từ bỏ ý tưởng tiếp viện. Hơn nữa, tận mắt nhìn thấy nộ hải bình đào bị chém vỡ, nhị trưởng lão lúc đó trợn cả mắt lên. Mặc dù nó không phải đến từ thời đại thượng cổ, trận hào kiếp kia, chỉ có tộc trưởng sống sót. Có thể trong gia tộc ghi chép về hệ cực cảnh, hình như, dường như, đại khái, không nên bất thường như vậy. Thực tế, hệ cực cảnh sẽ không bất thường như vậy. Vấn đề là, hệ cực cảnh kỹ pháp tông sư kết hợp thành cực cảnh tông sư mới bất thường như vậy. Thời đại thượng cổ hệ cực cảnh không biết hai thứ này hoàn hảo phù hợp. Thậm chí có thể một lớn hơn hai. Đương nhiên biết. Vấn đề là, phát triển như vậy sẽ nghèo chết. Sở dĩ Tô Hiểu có thể phát triển như vậy là vì hắn đem tất cả tài nguyên mình có đều đầu tư vào hệ cực cảnh, hệ thống kỹ pháp tông sư. Cũng tức là Thiên Phong Trảm Ảnh hoàn toàn dựa vào Hắc Phong Thụ sản xuất, tiến hành nâng cấp. Thiên Phong Trảm Ảnh, LV88, kỹ pháp cực cảnh bị động. Hiệu quả cơ bản, tổng hợp cường độ toàn kỹ pháp tăng lên 431%. Đây là hiệu quả cơ bản của Thiên Phong Trảm Ảnh. Thoạt nhìn chỉ mạnh, không đến mức bất thường. Nhưng nếu mở danh sách nhánh sẽ thấy, trước mặt tăng thêm đao thuật tông sư đề thăng, giai vị sát thương vũ khí loại đao 19600, giai vị phán định lực trảm kích vũ khí loại đao 19600, giai vị phán định PH. Khí loại đao 19600, cường độ trảm hồn 1232 điểm. Không biết vì sao, Thiên Phong Trảm Ảnh không tăng thêm cho cực cảnh tinh giới. Lợi ích là 431% tăng thêm, toàn bộ tập trung vào giai vị sát thương vũ khí loại đao, giai vị phán định lực trảm kích vũ khí loại đao, chờ đợi các phương diện khác. Biên độ tăng phúc không phải 4.31 lần, là 5.6 lần. Giới hạn ban đầu thuộc về cực cảnh tinh giới, được tăng thêm vào các đặc tính trên. Lần nâng cấp này, coi như đẩy năng lực đao thuật tông sư đến cực hạn. Còn cực cảnh tinh giới có cảm giác, muốn tách riêng ra khỏi năng lực đao thuật tông sư, trở thành một loại năng lực độc lập. Đây là kết quả Tô Hiểu muốn thấy nhất. Khi cực cảnh tinh giới độc lập trở thành một loại năng lực, là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn không lo tìm không được phương pháp nâng cấp loại năng lực siêu thoát cấp này. Thiên Phong Trảm Ảnh, trừ tăng thêm bất thường cho đao thuật tông sư, còn tăng thêm bất thường cho cận chiến tông sư. Cận chiến tông sư ngươi đá trúng địch nhân sau, địch nhân sẽ tạm thời bị đá vỡ nhân quả và vận mệnh. Cái tạm thời này sau khi được Thiên Phong Trảm Ảnh tăng thêm, đánh đến cuối cùng, nhân quả và vận mệnh của Vô Lân Hải Vương Niemo đều ở trạng thái vỡ nát. Không thể phủ nhận là đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư đều đạt đến tương đối cực hạn. Dù tiếp theo có nâng cấp, cũng chỉ là đưa 99 điểm lên 100 điểm, đạt đến cực hạn tuyệt đối. Nhưng nếu không có năng lực Thiên Phong Trảm Ảnh, năng lực kỹ pháp sẽ dừng bước ở đây. Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, thấy vẫn không có thân ảnh xuất hiện. Tầng tinh thể dưới chân hắn lan tràn, bao phủ Vô Lân Hải Vương Niemo, chìm xuống đáy biển phía dưới. Người đã đánh chết Vô Lân Hải Vương Niemo. Ngươi thu hoạch được Bảo Rương Luân Hồi cấp đỉnh phong chân tàn, đây là một trong những lợi nhuận nhất định thu được khi đánh chết cường giả tối đỉnh. Ngươi thu hoạch được 100 điểm vận mệnh đỉnh phong, đánh chết cường giả tối đỉnh, nhất định thu hoạch được 100 điểm vận mệnh đỉnh phong. Ngươi có thể thông qua tiêu hao vận mệnh đỉnh phong, đổi lấy các vật phẩm dưới đây. 1. Nước động tuyệt địa, đá kỹ năng. Giá cả, 100 điểm vận mệnh đỉnh phong. Nhắc nhở, nắm giữ vật phẩm này, có thể gửi yêu cầu đổi đá kỹ năng đến hư không chi thụ, Luân Hồi Nhạc Viên, phê thuộc về hiện tại, có thể đổi lấy đá kỹ năng đồng giai vị. 2. Vận mệnh vỡ tan. Giá cả, 85 điểm vận mệnh đỉnh phong. Nhắc nhở, vận mệnh vỡ tan của một vị cường giả tối đỉnh hệ vượt sâu. Đối với nhân quả, hệ thống mà nói, đây là chí bảo hiếm có. 3. Cường giả tín niệm tử chiến. Giá, 100 điểm vận mệnh đỉnh phong. Nhắc nhở, trận chiến cuối cùng trong sinh mệnh, kích phát toàn bộ tín niệm của vực sâu tộc duệ này. Mặc dù nó biết chắc chắn sẽ thất bại, nhưng trong sinh mệnh trường kỳ bất tử, nó chưa bao giờ kiên định như lúc này. Đối với kẻ hiếu chiến của tộc vực sâu này, chiến đấu với cường địch như vậy, dù chết cũng không tiếc. Rốt cuộc, đối thủ mà nó chiến đấu có thể là cực cảnh hệ diệt pháp chi ảnh Kukulin Biquaya. 4. Hiếm thấy trân bảo vượt sâu ma tinh. Giá, 100 điểm vận mệnh đỉnh phong. Nhắc nhở, hiếm thấy trân bảo đặc trưng vượt sâu của kỷ nguyên này có thể bán cho luân hồi nhạc viên, giá bán là 20 vạn ounce thời không chi lực một lần quyền hạn. 5. Nguyên sơ chi hạch. Giá, 1 điểm vận mệnh đỉnh phong, không phải trao đổi đồng giá, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Nhắc nhở, sau khi kết thúc lần trao đổi này, số điểm vận mệnh đỉnh phong còn lại sẽ lập tức bị xóa sổ. Khi nhìn thấy hạng mục trao đổi đầu tiên, Tô Hiểu vốn đã biết nên chọn gì, nhưng sau khi nhìn thấy hiếm thấy trân bảo vượt sâu ma tinh, lần này có lẽ đã trúng độc. Người đã thanh toán 100 điểm vận mệnh đỉnh phong. Người thu được hiếm thấy trân bảo vượt sâu ma tinh. Tô Hiểu xem lại lời nhắc nhở phía trước, nhíu mày mấy phần, diệt pháp truyền tống trận cấu thành dưới chân hắn. Đông. Khi không gian xung quanh khép lại, Tô Hiểu đã ở tầng 1 của thành phố Tị Hộ Đại Giáo Đường. Đi lên tầng 3, ngồi trước cửa sổ sát sàn, nhìn thành phố Tị Hộ ngày càng phồn vinh phía trước, hắn cảm thấy nghi hoặc. Lão đại, vừa rồi chiến đấu với ai à, thuận lợi không? Ba Hà bay tới đậu trên đồ gỗ chạm khắc cổ xưa phía trước. Thuận lợi. Tô Hiểu chỉ về phía trước, Ba Hà nhìn theo cửa sổ thông tin, sau đó cười kinh ngạc, nói, lão đại, cái này có liên quan trực tiếp đến ngươi đấy. Là thế này. Ba Hà bắt đầu nói về tình hình thành phố Tị Hộ. Tóm lại là, với Tô Hiểu là cường giả đỉnh cấp bảo vệ, thành phố Tị Hộ cơ bản không có mối đe dọa từ bên ngoài. Hơn nữa, Tô Hiểu không có hứng thú lấy gì từ cư dân thành phố Tị Hộ. Thành chủ tiền nhiệm có thể nói là bóc lột thành phố Tị Hộ đến tận xương tủy, trong khi thuế thành phố lại rất thấp. Phần này dùng để duy trì thành phố Tị Hộ, chứ không phải chảy vào túi tiền của thành chủ tiền nhiệm. Bây giờ, cư dân thành phố Tị Hộ chỉ cần nộp thuế thành phố rất thấp là có được môi trường an toàn nhất trong thế giới này. Điều này khiến thành phố Tị Hộ phát triển nhanh chóng. Đối với điều này, Tô Hiểu không định can thiệp. Hắn có quá nhiều chuyện cần làm. Hắn xem xét thông tin thân thể trước mặt, giá trị sinh mệnh chí cường, 100%, 5.000 vạn điểm. Sinh mệnh chi hạch, 15 viên, mới nắm giữ cực cảnh bị động tăng thêm 4 viên. Giá trị pháp lực chí cường, 3.000 vạn điểm. Lực lượng chí cường, 916 điểm. Nhanh nhẹn chí cường, 916 điểm. Thể lực chí cường, 916 điểm. Trí lực chí cường, 916 điểm. Cường độ linh hồn, 5.800 điểm, thuộc tính này đã đạt đến giới hạn. Lực thân cận nguyên tố, 22.462 điểm. Mị lực chân thực, 45 điểm. 6 điểm. Thuộc tính may mắn chân thực, 0 điểm. 24 điểm. Vận thế, 1.500 vạn điểm, hôm nay vĩnh cửu. 200 vạn điểm. Khi mới xem xét thông tin cá nhân, thuộc tính chí cường toàn bộ 916 điểm, cực cảnh hệ phi lý đến mức nào? Nhưng rất nhanh phát hiện, mấy mục phía dưới còn có trọng lượng hơn. Tạm thời không nói đến, lần này thuộc tính mị lực chưa từng có. 6 điểm, thuộc tính may mắn chân thực là tình huống gì? Trực tiếp từ 24 điểm biến thành 0 điểm. Chẳng lẽ, thuộc tính may mắn cũng có thể là số âm? Đồng thời xem ra, đây sợ không phải là thuộc tính mị lực muốn phấn đấu đi lên sao, bởi vì câu nói người đến sau ở trên. Cùng với, vận thế sao lại là 1.500 vạn điểm. Gần đây cũng không làm gì cả, không phải là chém ba vị cường giả đỉnh phong sao, lẽ ra không nên xuất hiện tình huống vận thế số âm. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Vật phẩm nguyên tội đại gia cấp vận mệnh kim tệ mới được phong ấn. Vật phẩm nguyên tội này phát hiện Tô Hiểu hoàn toàn không có chút dấu hiệu sử dụng nó, bởi vậy bắt đầu lặng lẽ phát lực. Xem ra, vật phẩm nguyên tội đại gia cấp nhìn như có độ nguy hiểm thấp nhất này lại là khó phong ấn hoàn toàn nhất. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không hối hận. Nếu không có 160 vạn ounce thời không chi lực kia, hắn sẽ không có thực lực hiện tại. Đóng lại thông tin cá nhân, Tô Hiểu xem xét ba loại cực cảnh bị động mà hắn nắm giữ khi thuộc tính chí cường đạt đến 900 điểm, bá chủ lực lượng chúa tể, bị động ngươi có thể bằng lực lượng thân thể, đối với các hệ thống khác tiến hành can thiệp trực tiếp thậm chí phá hoại. Mức độ can thiệp và phá hoại được quyết định dựa trên thuộc tính lực lượng chí cường hiện tại. Tuyệt đối thần tốc vĩnh cố, bị động tổng tốc độ thân thể của ngươi oi 3.000, qua phán định tổng hợp, tốc độ thân thể ban đầu của ngươi là 682, hiện là 3.682. Sinh mệnh lực lượng vĩnh hằng, bị động sinh mệnh chi hạch oi 4 viên, cấp độ phòng ngự thân thể cơ sở của ngươi oi 7 tiến giai thành cấp độ phòng ngự thân thể cực cảnh 7 và thu được tăng thêm oi 3, tăng thêm liên quan từ danh hiệu thâm uyên chi ảnh và thanh ảnh vương đã được tiến giai. Nhắc nhở, cấp độ phòng ngự thân thể cực cảnh hiện tại là oi 10. Trước đây, cấp độ phòng ngự thân thể cơ sở chỉ có thể tăng lên khi tiến giai từ cường tuyệt sang chí cường. Đương nhiên, đây là tình huống lý thuyết. Thanh Ảnh Vương và danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh đều phá vỡ lẽ thường này, nhưng cũng chỉ giới hạn ở hai người này. Hiện tại, đặc tính thân thể này tiến giai thành cấp độ phòng ngự thân thể cực cảnh. Tô Hiểu, với tư cách là cực cảnh hệ, tiếp theo hẳn là có thể tăng lên lần nữa. Hiểu đơn giản là, siêu cấp lực phòng ngự thân thể tăng lên một điểm, mức độ giảm sát thương nhận vào cũng giảm dần. Hiện tại đạt đến 10 điểm, chắc chắn không phải giới hạn sau này. Đóng lại danh sách kỹ năng, Tô Hiểu lấy máy truyền tin ra, gọi cho một người. Nguyên nhân là, hắn đã đánh chết Vô Lân Hải Vương, nhưng vẫn không thu được danh vọng thế giới. Hắn vừa tiến vào thế giới này, đánh chết kẻ địch đầu tiên là Tử Vong Giáo Chủ Khe, thu được 1.652 điểm danh vọng thế giới. Kể từ đó, không hề thu được dù chỉ một điểm danh vọng thế giới. Hơn nữa, thứ này là tiêu chuẩn cố định của thế giới này thanh toán thế giới. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không sốt ruột, hắn đã đoán được là chuyện gì. Chuyện này là ai làm ra, thậm chí không cần phân tích. Thành viên phe nhạc viên trong thế giới này, trước đây chỉ có 3 người, bây giờ 5 người. Ena không tính là phe nhạc viên. Cô Lỗ và thợ săn lang thang Rốt mới tiến vào thế giới này mấy ngày, đồng thời họ đều không giỏi gây chuyện. Cho nên chỉ còn lại 3 người, Tô Hiểu, Cây Sa và Cha Xứ. Những người còn lại hoặc là căn bản không dám đến, hoặc là phát hiện đỉnh cao đại loạn đấu trong thế giới này, lập tức thoát thân để tránh kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, không đi được. Cũng chính vì thế, chuyện danh vọng thế giới, dùng phương pháp loại trừ là được. Chắc chắn không phải Cây Sa, nếu không nhất định sẽ kéo Tô Hiểu nhập hội. Vậy thì, chắc chắn là Cha Xứ. Cha Xứ sau khi tiến vào thế giới này thì yên tĩnh bất thường. Bây giờ xem ra, đây là kìm nén siêu cấp đại chiêu. Một lát sau, thông tin được kết nối, hai bên đều trầm mặc. Nửa phút sau, Cha Xứ phá vỡ sự trầm mặc này, nói, chúc mừng ngươi, chém Vô Lân Hải Vương Niemo. Tô Hiểu không nói gì, chỉ gửi một đoạn tin nhắn văn bản, nội dung là, huy chương tinh hồng, vật phẩm giết chóc có thể sử dụng lên mục tiêu phe nhạc viên, từ đó đánh dấu mục tiêu này trong 24 giờ. Sau khi thành công đánh chết mục tiêu đã đánh dấu, sẽ 100% thu được bảo rương tinh hồng trầm hậu, huy chương tinh hồng này không thể sử dụng lên liệp sát giả, khế ước giả, công chức giả của luân hồi nhạc viên. Tuyệt đối đừng hiểu lầm, không phải uy hiếp, chỉ là chia sẻ vật phẩm hiếm lạ với người bạn cũ sinh tử. Nhìn thấy thông tin vật phẩm này, phía Cha Xứ trầm mặc một lúc, nói, tính ngươi hai thành, ngươi cái gì cũng không làm, chỉ có thể chiếm hai thành. Ta chém 3 vị đỉnh phong, không thu được một điểm danh vọng thế giới. Này! Cha Xứ quả thật đuối lý, trầm mặc một lát sau, hắn nói, được rồi, chúng ta đều chiếm 5 thành. Nói xong câu này, Cha Xứ thở dài. Lần này quả thật không có đường lui giảm sóc. Trong thế giới này, chỉ có 3 người họ giỏi thao tác phe nhạc viên. Một người làm quản lý vật tư ở thành phố Vĩnh Hằng của Minh Thần Điện, một người đi khắp thế giới chém giết chí cường đỉnh phong, còn lại một mình hắn, toàn bộ hành trình ẩn danh. Không tìm hắn thì tìm ai? Thế ế, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, xin lỗi các độc giả. Vô Lân Hải Vương Niemo bỏ mình, đại biểu chỉ còn thiếu một phần đỉnh phong nguyên huyết, vượt sâu chi nhãn nghi thức liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó, vượt sâu chi tâm hiện thế, cuộc tranh đoạt thảm liệt sẽ bắt đầu. Tô Hiểu cúp máy thông tin, hắn không lo lắng giáo sĩ nuốt lời. Đối phương tiến hành thao tác với những tính toán quá lớn, nếu không đã chẳng an ổn đến thế. Cần biết, đối với giáo sĩ, vẫn diệt tinh vô cùng đặc thù, giống như Tô Hiểu đến vĩnh quang thế giới vậy. Mở tần số liên lạc của tiểu đội, Tô Hiểu thấy nội dung đặc sắc bên trong. Grim Gillian trước đó nói sẽ truyền thụ cho Ena Grim gia tộc bí thuật. Sau khi gặp mặt, nàng quả thật đã truyền thụ, hơn nữa còn chia sẻ kinh nghiệm tâm đắc. Điều này làm Ena nghe mà thấy ngại, dù trước đó cả hai còn thăm hỏi lẫn nhau bằng những lời lẽ khá tục. Về việc này, Grim Gillian lại cho rằng đó là chuyện nhỏ, họ Grim vốn chào hỏi nhau như thế. Ena càng thêm không thoải mái. Thấy hậu bối nhu thuận như vậy, Grim Gillian dứt khoát dùng số vật liệu dư thừa từ việc bố trí nguyên tố nghi thức để giúp Ena bố trí Grim bí thuật gợi mở thuật thức. Ena lúc đó cảm động vô cùng. Ena đã nắm giữ thành công Grim gia tộc bí thuật. Tuy nhiên, sau khi nắm giữ nàng không tránh khỏi suy yếu. May mắn đây là Tý Hộ Thành, đủ an toàn. Vấn đề là nguy hiểm lại đến từ ngay bên cạnh. Nụ cười của Grim Gillian dần trở nên thân mật. Nàng đánh Ena một trận như tử rồi nhốt vào chiếc lồng đã chuẩn bị sẵn. Tính cách của Ena tuy ác liệt, nhưng so với nữ diệt pháp ác liệt nhất trong lịch sử thì còn kém xa. Lúc này Ena đang cầu cứu trong kênh tiểu đội. Grim Gillian điên cuồng chế giễu, còn những người khác thì im lặng hóng chuyện như thể đã quen. Khôi hài hơn là Ena liên tục phát ngôn như người bị đa nhân cách. Nàng vừa chào hỏi Grim Gillian một trận, rồi đột nhiên dừng lại, một lúc sau lại bắt đầu xin lỗi chân thành, rồi lại tiếp tục chào hỏi, cứ thế lặp đi lặp lại. Điểm thú vị là Grim bí pháp là thật, và những kinh nghiệm tâm đắc về Grim bí pháp của Grim Gillian cũng là thật. Nàng không truyền thụ những bí truyền này cho gia tộc Grim mà chỉ truyền thụ cho Ena. Ví dụ đơn giản, Grim bí pháp có cường độ tổng hợp là 50. Sau khi được Grim Gillian cải tiến, cường độ này đạt tới mức 180-200. Nàng có thiên phú mạnh mẽ là thật, mà tính cách ác liệt cũng không hề giả dối. Grim Gillian đã đi đến cuối quá trình bố trí nguyên tố tỉnh dậy thuộc thức. Tô Hiểu chuẩn bị đến xem. Nó ở trong một tòa kiến trúc bịt kín tại khu thành nam của Tí Hộ Thành. A Mổ và bố bố Uông đã đến đó để đề phòng kẻ địch đột nhập. Tô Hiểu vừa định đứng dậy đi thì Ba Ha bay vào từ cửa sổ, nói, lão đại, Bạch Ngưu tới. Trước đó khi nói chuyện với đoàn trưởng, Bạch Ngưu nói muốn đến uống với Tô Hiểu vài chén. Thông thường điều này rất bình thường, nhưng Tô Hiểu đang tham gia tranh đoạt vực sâu chi tâm, trong tình huống này mà đến tìm hắn uống rượu thì thật bất hợp lý. Rõ ràng Bạch Ngưu có chuyện quan trọng muốn nói, chỉ là lúc đó ngoài đoàn trưởng còn có người khác ở đó, không tiện nói. Bây giờ xem ra, lúc đó hẳn là thợ săn lang thang rốt đang ở cạnh đoàn trưởng. Nhắc mới nhớ, những thợ săn thăng cấp lên đỉnh phong cường giả, thiên sứ chiến đấu, du hiệp tử vong, tiên phong, đều không thường xuyên tiến vào thế giới nhiệm vụ. Một khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, tất sẽ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. So với nguy hiểm đó, xác nhận nhiệm vụ dài hạn là cách thức thu thập tài nguyên ít nguy hiểm hơn và ổn thỏa hơn. Loại nhiệm vụ dài hạn này không được chủ động công bố, mà cần khế ước giả, thợ săn chủ động xác nhận. Sau khi thăng cấp lên chí cường, tại máy công bố nhiệm vụ ở sảnh công hội là có thể tiếp nhận. Còn một số nhiệm vụ khẩn cấp có thời hạn cũng sẽ ưu tiên công bố cho những thợ săn đang ở trạng thái nhiệm vụ dài hạn ổn định. Thường là đồng thời công bố cho vài thợ săn, ai tiếp nhận trước thì người đó thực hiện. Loại nhiệm vụ này vừa công bố là đã hết vì lợi nhuận rất cao. Đồng thời, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dài hạn đầu tiên trên máy ủy thác nhiệm vụ, có thể lựa chọn trì hoãn việc tiến vào thế giới nhiệm vụ. Còn những khế ước giả được phán định đã hết tiềm năng, ngoài việc nhận nhiệm vụ chiêu mộ ra, cơ bản sẽ không bị động kích hoạt tiến độ thế giới. Cũng vì vậy, đến giai đoạn cuối, xác suất gặp phải đội hình lạc viên đỉnh phong cường giả trong thế giới nhiệm vụ không cao. Đi đến sảnh công hội tìm những kẻ trông có vẻ rất nhàn rỗi, có thể đó chính là đỉnh phong cường giả của đội hình lạc viên. Có một tình huống kỳ diệu hơn là gần một nửa số ghế đỉnh phong cường giả của tinh giới kỷ nguyên thứ ba bị cơ chế công chính của cây hư không chiếm giữ. Sau đó, những chiếc ghế này được phân phối dựa trên tình hình tổng hợp của các lạc viên lớn. Luân hồi lạc viên chiếm nhiều nhất, tiếp theo là tử vong lạc viên, sau đó là thiên khải lạc viên. Đừng thấy thiên khải lạc viên trong các cuộc chiến tranh đoạt thế giới trước đó thường bị luân hồi lạc viên và tử vong lạc viên đánh bại mà cho rằng thực lực tổng hợp của nó không mạnh. Rất thú vị là Tô Hiểu không chiếm dụng chiếc ghế đỉnh phong do luân hồi lạc viên phân phối, mà lại chiếm một chiếc ghế trong nửa còn lại của tinh giới. Điều này có nghĩa là hắn đã tranh giành với các cường giả tinh giới và vẫn giữ vững được vị trí. Nói thẳng ra hơn là những người có khả năng thăng cấp ổn định như Tô Hiểu thì tự mình tranh đoạt ghế, để những chiếc ghế có thể phân phối trực tiếp đó cho những người có thể thành công hoặc không, cần được nâng đỡ một chút. Mỗi đỉnh phong cường giả, trong phán định công chính, đều là một đơn vị cá thể rất quan trọng. Việc cây hư không trực tiếp chiếm một nửa số ghế đỉnh phong của kỷ nguyên thứ ba là không công bằng sao? Những cường giả thuộc phe lạc viên thăng cấp lên đỉnh phong cường giả nhờ những chiếc ghế này không thể từ chối việc bị chiêu mộ liên quan đến sự tồn vong của tinh giới. Khi tinh giới cần họ, họ thật sự phải liều mạng. Ngược lại, khi tinh giới đối mặt với nguy hiểm sinh tử, nếu có lựa chọn, bảy thành cường giả tinh giới sẽ không muốn trở thành nhóm đầu tiên đối mặt với nguy hiểm đó. Bi que, nghe nói ngươi đã thịt con nhận phu nhân. Một thân hình vạm vỡ khoác da thú đen tuyền, đầu đội xương đầu giả thú với hai chiếc sừng trâu, bước vào phòng và ngồi xuống chiếc sofa cỡ lớn mà Lộc Thần và Đế La đã chuẩn bị lần trước khi tới. Tìm ngươi tới uống một chén. Bạch Ngưu nói xong, nhếch miệng cười. Tìm ngươi đến uống rượu mà không mang rượu đến, rõ ràng là thèm rượu của lão bằng hữu. Tô Hiểu lấy ra một thùng rượu ngon nguyên tố gỗ. Bạch Ngưu bật nắp, ừng ực uống mấy ngụm lớn, sảng khoái nói, chết trước khi chết được uống một ngụm này, đáng giá. Đùa chút thôi, ta thương tích đã lành, không dễ chết đâu. Bạch Ngưu cười sảng khoái, dường như không quan tâm việc có thể bỏ mình ngay giây tiếp theo. Đối với một hoàng đế của thế giới hắc ám, điều này rất bình thường. Ngay từ khoảnh khắc Bạch Ngưu bước chân vào thế giới hắc ám, ngay từ lúc hắn trở thành một tên tiểu đầu mục khỏe mạnh vô danh ở con phố vắng vẻ đó, hắn đã định trước có hôm nay không ngày mai. Bạch Ngưu và vài tên tâm phúc của hắn đều có một tôn chỉ, có thể chết, nhưng nhất định phải sống huy hoàng, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi đứng trên đỉnh phong. Thật ra, nếu không có thương tổn tế bào do long vực giao gây ra, Bạch Ngưu chắc chắn đã không sống đến hôm nay. Với cách thức sống cực đoan và ngông cuồng của hắn trước đây, Việc hắn không chết ở cảnh giới đỉnh phong do vạn thú lực lượng trong cơ thể sụp đổ là không hợp lý. Điểm thú vị nằm ở chỗ, Bạch Ngưu vốn đã suy yếu thực lực lại bị Long Vực Giao đánh trọng thương đến mức tụt xuống giai đoạn giữa của chí cương. Tiếp đó, dưới sự ăn mòn của thương tổn tế bào, hắn trực tiếp tụt xuống tuyệt cường cực hạn. Hơn nữa, đây không phải là suy giảm thực lực mà là mất đi vĩnh viễn, cả hai có bản chất khác nhau. Đây là cái giá của việc bị chính lực lượng của bản thân phản bội. Nhưng đây cũng là quả báo đáng phải nhận. Ở cấp độ tuyệt cường, lực phản phệ của vạn thú lực lượng kém xa so với trước đây. Bạch Ngưu dù sao cũng là người đã thăng cấp lên đỉnh phong, cơ thể đã được lực lượng đỉnh phong tẩm bổ. Trong nhất thời, Bạch Ngưu bị chính lực lượng của mình phản phệ vẫn chưa thể chết ngay. Thương tổn tế bào và vạn thú lực lượng liên tục ăn mòn lẫn nhau, điều này khiến Bạch Ngưu mặc dù liên tục mất máu nhưng lại sống lâu hơn. Đây cũng là lý do vì sao Bạch Ngưu đã tìm hỏi khắp các danh y trong tinh giới mà vẫn không chữa khỏi thương thế của mình. Kết cấu thương thế này quá phức tạp. Dưới sự siêu cấp đại tu của Tô Hiểu, Bạch Ngưu đã kỳ tích khỏi bệnh. Đương nhiên, điều này không thể tách rời khỏi các loại dược tề đỉnh cấp. Bạch Ngưu bỗng nhiên trầm giọng nói, về mặt nhân quả, ở đây an toàn không? Có nó, nhất định an toàn. Tô Hiểu lấy ra khởi nguyên thạch thế giới. Thấy vật này, vẻ say rượu trên mặt Bạch Ngưu hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hiểu với ánh mắt nguy hiểm, hỏi, Bi Que, ta có thể tin tưởng ngươi không? Không thể. Bạch Ngưu nghẹn lại, suýt chút không giữ vững, lập tức, hắn cười lắc đầu, nói, đúng vậy, người có thể dựa vào được, chỉ có chính mình. Đúng rồi, Ni Lâm, chết rồi. Bạch Ngưu dùng giọng điệu lơ lửng nói ra lời này, cứ như người chết đi không phải muội muội hắn, một trong những chí thân quý trọng nhất của hắn. Tô Hiểu trả lời rất bình tĩnh, hắn đã trải qua quá nhiều sinh tử. Ta từng bò lên đỉnh phong, khiến đám lão bất tử kia kiên kỵ nhiều năm như vậy, nhưng đám thủ hạ thân yêu của ta, những năm này giúp ta gây thù chuốc oán, khiến ngày chết của ta càng ngày càng gần. Kỳ thật điều này rất công bằng, những kẻ chịu vì ta bán mạng, đều không phải hạng tốt lành. Cường giả có thực lực mà không gây chuyện, đều được các thế lực lớn chính phái tranh giành chiêu mộ, làm sao có thể gia nhập dưới trướng ta. Người biết ta, tuyệt không cam tâm chờ chết, thêm vào tình huống của ta, ta chỉ có thể theo đuổi nguyên tố ma hạch. Lúc Bạch Ngưu nói chuyện, hắn cười tủm tỉm nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là nguy hiểm lớn nhất của một đế vương dưới lòng đất, đám thủ hạ của hắn, đích xác nguyện ý vì hắn xông pha sinh tử, nhưng từng tên đều là hạng ác đồ bản tính ti tiện. Lần trước ở tiệc tối, vật phẩm Bạch Ngưu đưa ra cần thiết chính là nguyên tố ma hạch. Sở dĩ ấn tượng sâu sắc là vì nghe xong nhu cầu này, đoàn trưởng đã nói một câu, Bạch Ngưu, bình tĩnh, người không nên khát vọng nó. Đoàn trưởng nói không nên khát vọng nó, nhưng ta đích xác khát vọng. Cái tên nguyên tố học giả đáng chết kia Hells, hắn khiến ta thấy được sức mạnh của nguyên tố ma hạch xong, ta liền. Không có cách nào cự tuyệt. Bạch Ngưu nói đến đây dừng lại, tiếp tục nói, ta thật sự đã lấy được, nhưng cũng rất nhanh mất đi. Tuy nhiên, ta đã cầm được. Thứ có thể khiến ta chết không có chỗ chôn. Lúc trước ta đi tìm đoàn trưởng, là muốn giao thứ này cho hắn. Hắn nói, hiện tại chỉ có thứ mà ngươi cần. Bạch Ngưu rút đoạn đao bên bắp chân ra, cởi nửa áo trên, để lộ cánh tay trái cường tráng và nửa lồng ngực. Hắn dùng đoạn đao sắc bén trong tay, sống sờ sờ cắt cánh tay trái của mình, sâu đến tận xương. Sau đó, hắn kéo ra một cuộn giấy da khô như bằng da nửa triển khai từ bên trong cánh tay. Bởi vì huyết nhục đã mọc bám vào chất liệu cuộn giấy, tiếng huyết nhục bị kéo đứt vang lên liên tục. Một cuộn giấy dính đầy máu tươi rơi vào tay Bạch Ngưu. Bạch Ngưu thăm dò hỏi, Bi Que, người có quen thân với nguyên tố học giả Hells không? Gặp qua hai lần. Một lần suýt chút làm thịt hắn, lần khác, hắn trở thành nguyên tố học giả. Thì ra là vậy, Bạch Ngưu nhìn cuộn giấy trong tay, nói, ta bị nguyên tố học giả này tính kế. Nó thuộc về ngươi. Bạch Ngưu đưa cuộn giấy trong tay cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn Bạch Ngưu một cái, giơ tay nhận lấy. Bạch Ngưu đứng dậy rời đi, không nửa phần do dự. Tất cả quyết định đều đã được đưa ra trước khi đến. Cái vẻ do dự này không phải phong cách của hắn. Đưa mắt nhìn Bạch Ngưu biến mất trong dòng người trên đường xa, Tô Hiểu cũng không đưa thù lao cho đối phương. Nguyên nhân là, đây là sự lựa chọn của Bạch Ngưu, chứ không phải giao dịch. Nhắc nhở, người đã thu hoạch được con đường đỉnh phong. Thấy thông báo này, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu, vì sao lần này Bạch Ngưu lại cẩn thận như vậy. Hắn đi đến một bên đoàn tàu lãnh chúa, ngồi trước đài điều phối, lấy ra một bình lớn dung dịch trơ, trải cuộn giấy trong tay vào vật chứa nông, đổ dung dịch trơ vào. Không bao lâu, nội dung trên cuộn giấy bắt đầu rõ ràng. Đây là loại văn tự Tô Hiểu chưa từng thấy qua, không phải văn tự của kỷ nguyên này, hình như cũng không phải văn tự của thời thượng cổ, là văn tự đến từ kỷ nguyên xa xưa hơn, thời kỳ viễn cổ. Không quá chắc chắn. Hắn kích hoạt luân hồi ấn ký của mình, tiến hành xin quyền hạn. Ngươi đã lựa chọn quyền hạn giải dịch. Do nội dung tri thức cần giải dịch đã tuyệt tích, ngươi có thể thông qua hai phương thức sau để hoàn thành lần giải dịch này. Một, chỉ giải dịch nội dung tương ứng với cuộn giấy này, cần thanh toán 85.000 aus thời không chi lực. Hai, nắm giữ tri thức đủ để giải dịch cuộn giấy này, cần thanh toán 886.000 aus thời không chi lực. Sau khi xem xét thông tin hai lựa chọn nhánh, Tô Hiểu lựa chọn loại thứ nhất. Nguyên nhân là, hắn có thể giải dịch nội dung cuộn giấy không biết này thành mấy loại văn tự sau. Một, hư không ngữ, mức độ giải dịch cao nhất có thể đạt đến 82.955%. Hai, ác ma ngữ, mức độ giải dịch cao nhất có thể đạt đến 73.59%. Ba, ngôn ngữ thông dụng thời đại này, mức độ giải dịch cao nhất có thể đạt đến 52.61%. Bốn, vượt sâu ngữ, mức độ giải dịch có thể đạt đến 100%. Tôi hiểu cho rằng là do sự không tương thích của hệ thống tri thức và văn tự dẫn đến tình huống này. Ví dụ như hư không ngữ giải dịch cuộn giấy này, một số ký hiệu đặc biệt trong hư không ngữ căn bản không có, thậm chí không tìm thấy thay thế. Ngược lại vượt sâu ngữ lại không có vấn đề này. Có lẽ vượt sâu ngữ và ngôn ngữ cổ xưa không biết này là cùng một bậc thang tri thức, tự nhiên có thể chuyển hóa hoàn hảo lẫn nhau. Người đã thanh toán 85.000 aus thời không chi lực, lần giải dịch này bắt đầu. Nội dung trên cuộn giấy cổ xưa bắt đầu dần dần thay đổi, hóa thành vượt sâu ngữ, cùng các loại ký hiệu mang tính đại diện trong tri thức vượt sâu. Đối lập lại, bề mặt cuộn giấy này có mấy phần khí tức bóng tối. Sau khi giải dịch hoàn thành, Tô Hiểu xem xét cuộn giấy cổ xưa này. Vừa xem đoạn đầu tiên, hắn đã xác định, đây là một loại bí pháp từ đỉnh phong chí cường, thăng lên cảnh giới vô thượng. Thứ tốt. Tuy nhiên, càng xem, lông mày hắn nhíu càng sâu. Nguyên nhân là, nghi thức tấn thăng này lại có hai hạch tâm. Một hạch tâm là trái tim vượt sâu, còn hạch tâm khác lại chính là mắt nguyên tố. Đây căn bản là một loại bí pháp đồng thời dùng trái tim vượt sâu và mắt nguyên tố để tấn thăng cảnh giới vô thượng. Hơn nữa, thứ này đã được công chính của Luân Hồi Nhạc Viên xác nhận, phương pháp hữu hiệu. Hoàn thành công chính giải dịch, xem xét thuộc tính này, liền có thể thấy được điểm này. Tô Hiểu cảm giác, Bạch Ngưu đã bị nguyên tố học giả Hells tính kế. Nguyên tố học giả biết, hiện tại Bạch Ngưu không thể cự tuyệt nguyên tố ma hạch. Hơn nữa, thế giới bóng tối mạnh nhất chính là con đường tình báo. Khả năng Bạch Ngưu tìm được nguyên tố ma hạch không thấp, và khả năng thu hoạch được cuộn giấy này bằng nguyên tố ma hạch cũng không thấp. Ngoài ra, lần này Marvin Wang đột nhiên đưa ra ý tưởng đến thế giới này hỗ trợ triệu hồi mắt nguyên tố cũng là ý tưởng đột nhiên. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, bấm gọi cho Marvin Wang. Một lúc lâu sau, Marvin Wang mới kết nối, phía bên kia còn có tiếng nhiễu tín hiệu rè rè. Để phòng ngừa liên lạc đột nhiên bị gián đoạn, Tô Hiểu hỏi thẳng, là nguyên tố học giả Hells. Marvin Wang phía đối diện dường như sững sờ một chút, lập tức trong nháy mắt hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng lo lắng liên lạc bị gián đoạn, nói ngắn gọn, là hắn. Lúc trước còn chưa kịp phản ứng. Lúc ngươi triệu hồi mắt nguyên tố, cẩn thận hắn có tính kế. Liên lạc đến đây, đột nhiên bị gián đoạn. Tô Hiểu không bấm gọi lại nữa, bởi vì hắn đã biết, mục đích của nguyên tố học giả Hells làm tất cả những điều này. Nhìn từ lập trường lẫn nhau hiện tại, nguyên tố học giả Hells tính là nửa phe bạn. Tình huống của nguyên tố học giả Hells, Tô Hiểu đã thấy. Nói đối phương sống không bằng chết, một chút cũng không khoa trương. Cảm giác bị vận mệnh phản phệ, rất đáng sợ và rất đau khổ. Cùng với, lúc ấy Tô Hiểu bị nhân quả nguyên tội cuốn lấy, nguyên tố học giả Hells đã đưa ra thời gian cụ thể, tuyệt đối không được vượt quá 30 ngày. Trong thời hạn này, nhất định phải giải quyết vấn đề. Nguyên tố học giả Hells kỳ thật sớm đã không còn là Hells năm xưa. Ý thức của các đời nguyên tố học giả hỗn tạp rối loạn vào nhau. Nói hắn đến từ thời kỳ viễn cổ cũng không quá khoa trương. Hắn đồng thời là tồn tại của thời kỳ viễn cổ, thời thượng cổ, kỷ nguyên hiện tại, thậm chí nhiều hơn đại kỷ nguyên. Mỗi đại kỷ nguyên vận mệnh đều muốn hòa vào hắn, nhưng lại không thể hòa hợp được, liền tạo thành vận mệnh phản phệ vô cùng vô tận, cũng mang đến đau khổ vô cùng vô tận. Mục đích của nguyên tố học giả là gì? Đối phương cũng đã nói thẳng quá. Đại khái ý tứ là, nếu như có một ngày, ngươi có thể trở thành kẻ mạnh nhất, đến lúc đó, giết ta, để ta chìm vào bóng tối, rời xa nỗi đau khổ chết đi sống lại không ngừng nghỉ. Khoảnh khắc này, Thành Tý Hộ, Nam Nhai. Một người đàn ông khoác chiếc áo vải thô màu đen rộng thùng thình, tóc xám trắng, đứng trong một con hẻm nhỏ. Ánh mắt hắn vô hồn, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn bước ra khỏi hẻm nhỏ, vừa lúc đụng phải Bạch Ngưu đến đây. Bạch Ngưu tiên sinh, thật là trùng hợp. Giọng nguyên tố học giả khàn khàn mở miệng. Nghe thấy giọng nói này, Bạch Ngưu trở tay liền là một quyền. Ầm. Quyền phong lạnh lẽo dừng lại trước chóp mũi nguyên tố học giả. Nguyên nhân là, một viên nguyên tố ma hạch đã được kích hoạt hoàn toàn, đang được nguyên tố học giả nâng trong tay. Bạch Ngưu phía trước đánh cược tất cả, chính là vì kích hoạt viên nguyên tố ma hạch kia. Chuyện này, hắn chỉ tự mình đi, nhiều nhất là mang theo muội muội làm trợ lực. Kết quả lại là, sau khi thâm nhập hiểm địa, muội muội chết, cuối cùng hắn nhận được một tấm quyển trục. Bản năng của một chí cường giả khiến Bạch Ngưu biết, vật này tương ứng với nhân quả vô cùng nguy hiểm. Sau khi đưa cho trưởng đoàn nhờ thẩm định, điểm này càng được xác định. Ngươi. Ánh mắt Bạch Ngưu cực kỳ nguy hiểm. Một lát sau, hắn nắm tay lật lại. Nguyên tố học giả đặc viên nguyên tố ma hạch đã được kích hoạt vào tay hắn. Về phần tại sao lại trao ở khoảng cách này, bởi vì xa hơn một chút sẽ vượt qua phạm vi nhân quả mà khởi nguyên thạch thế giới có thể bị động bao trùm. Tức là, có khả năng bị hệ nhân quả phát hiện ra cảnh này. Còn hiện tại, sẽ không có bất kỳ ai biết được cảnh này xảy ra. Những người đi đường xung quanh đều theo bản năng tránh xa nơi đây. Chính là khí tức nguy hiểm của Bạch Ngưu khiến tất cả sinh linh xung quanh theo bản năng xu lợi tránh hại, rời xa nơi này. Trên con đường không một bóng người, Bạch Ngưu nhìn viên nguyên tố ma hạch đã được kích hoạt trong tay, lại nhìn nguyên tố học giả đang dần tan biến. Hắn hơi do dự, liệu có nên quay về hỏi Bikwaya xem chuyện này nên giải quyết thế nào, dù sao, lão bằng hữu này ở phương diện âm hiểm luôn được hắn tán thành trong lòng. Cuối cùng, Bạch Ngưu cho nguyên tố ma hạch vào miệng, nuốt viên chí bảo này vào bụng. Sau đó, ngọn lửa giả tâm hùng hùng bắt đầu bốc lên trong lòng hắn. Hắn cất bước đi về phía trước, đi không xa, những người đi đường xung quanh lần lượt đông lên, phục hồi sự nhộn nhịp vốn có của thành phố Tị Hộ. Thành phố Tị Hộ thành Nam, một tòa kiến trúc không có cửa sổ, hoàn toàn bịt kín, chỉ có thể tiến vào thông qua dịch chuyển không gian với tần số đặc biệt. Tô Hiểu vừa đến đây, liền nghe thấy tiếng đánh bành bành bành từ tầng trên vọng xuống. Thuận theo cầu thang xoắn ốc lên tầng 2, tầng 2 chiếm phần lớn diện tích kiến trúc này, là nơi thông từ tầng 2 đến tầng 5, đỉnh chỉ để lại tầng 6 làm khu vực giảm sóc phòng ngự. Vừa đến nơi này, khí tức nguyên tố nồng đậm khiến Tô Hiểu lập tức cấu thành một lớp tinh thể ngạo ca mỏng manh trước người. Quả nhiên, nguyên tố hỏa nhiệt tình bay tới, bị tinh thể ngạo ca ngăn lại. Tinh thể ngạo ca thu nhỏ lại thành hình cầu, bị Tô Hiểu ném đến khu vực đối diện có nguyên tố nồng đậm hơn. Nguyên tố hỏa sau khi được giải phóng, bị các nguyên tố khác hấp thụ, tạm thời không bay sang được. Bành bành bành. Trong một chiếc lồng sắt dài rộng khoảng 1-3 mét, Ena ngồi bên trong, dùng chân đạp cửa lồng. Thấy Tô Hiểu đến đây, mắt nàng sáng lên. Nàng vừa muốn cầu cứu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nói, Bikwaya, ngươi thả ta ra ngoài, ta trả 1 vạn linh hồn tiền. Dễ như trở bàn tay thôi. Hay mà từ chối linh hồn tiền cơ chứ. Thế nhưng còn chưa chờ Tô Hiểu bày tỏ thái độ, một viên kết tinh hồn năng bay tới. Hắn nhấc tay bắt lấy. Ta trả 7 viên này, người cứ coi như không nhìn thấy nha đầu kia. Tô Hiểu lần lượt bắt lấy 7 viên kết tinh hồn năng bay tới, lấy ra máy truyền tin, bấm số ma viên quang. Kết quả không gọi được, hắn gửi tin nhắn văn bản, nội dung là cảm ơn đối phương đã gửi 7 viên kết tinh hồn năng. Đang liên hệ ai vậy? Grim Gillian hỏi chuyện phím. Ma viên quang. Chợt sao ngươi biết? Tô Hiểu không nói gì, điều này càng khiến Grim Gillian khó chịu, bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Tuyệt đối đừng cho rằng hiện tại Grim Gillian không phải đối thủ của Tô Hiểu, nàng liền không phun ra lời khó nghe. Nàng sẽ đối xử tệ với mọi người một cách bình đẳng, bất kể nàng đánh thắng hay thua. Cũng chính vì vậy, trong số các diệt pháp giả kỷ nguyên thứ hai, sức sinh tồn của Grim Gillian là số một số hai. Cần bao lâu, với lại, lực thân cận nguyên tố của ta gần đây tăng lên rất nhiều. Tô Hiểu nhìn về phía trước, một thuật thức cỡ lớn đường kính hơn 50 mét. Đây là thuật thức nguyên tố để triệu hóa nguyên tố chi nhãn. So với vực thẳm chi tâm, phương thức triệu hóa nguyên tố chi nhãn vừa đơn giản lại vừa khó khăn. Đơn giản ở chỗ, không cần tiến hành tế hiến đỉnh phong chi huyết. Tế hiến là đặc tính của vực thẳm, còn đặc tính của nguyên tố tự nhiên là thân hòa. Vì vậy muốn triệu hóa nguyên tố chi nhãn yêu cầu lực thân cận nguyên tố đủ mạnh. Thực ra dù là vực thẳm chi tâm hay nguyên tố chi nhãn, về bản chất đều là một loại năng lượng đặc biệt. Vực thẳm hoặc nguyên tố, ở khu vực trung tâm bồi dưỡng ra luồng lực lượng này. Mỗi kỷ nguyên được phân chia như thế nào, phải xem sự biến đổi của thời đại. Biến đổi của thời đại ảnh hưởng đến tất cả sinh linh trong tinh giới, và nhân quả của tất cả sinh linh khiến nhân quả tổng thể của tinh giới xuất hiện biến hóa, tức là sự bắt đầu của kỷ nguyên mới. Khi kỷ nguyên mới bắt đầu, vực thẳm và tinh giới sẽ ở khu vực trung tâm của mình bồi dưỡng ra vực thẳm chi tâm và nguyên tố chi nhãn. Không phải sau này không thể bồi dưỡng ra nữa, mà là vực thẳm chi tâm, nguyên tố chi nhãn của mỗi kỷ nguyên đều có đặc tính độc nhất. Khi có những người mạnh mẽ, dựa vào phần vực thẳm chi tâm, nguyên tố chi nhãn này để đạt đến vô thượng, điều đó tương đương với việc chiếm lấy tính độc nhất này. Trừ khi đến kỷ nguyên tiếp theo, nhân quả tổng thể của tinh giới xuất hiện biến hóa, mới có thể bồi dưỡng ra vực thẳm chi tâm, nguyên tố chi nhãn nhìn như hoàn toàn giống nhau, nhưng thực ra mỗi lần đều hơi khác nhau. Tối nay là có thể bắt đầu, tiền đề là các ngươi chuẩn bị tốt. Grim Gillian tùy ý trả lời. Còn về việc Tô Hiểu nói lực thân cận nguyên tố tăng lên rất nhiều, nàng trực tiếp bỏ qua, nghi thức này, lực thân cận nguyên tố càng cao càng tốt. Đương nhiên chuẩn bị tốt. Thợ săn lang thang rốt bước tới. Đây là một người đàn ông dáng người trung bình, lưng đeo ba lô da lệch vai, khí chất như người qua đường, tuổi khoảng 35, ôn hòa. Có thể nói, sư phụ của thợ săn lang thang rốt, vị lão thợ săn lang thang kia có ánh mắt rất tốt. Dung mạo và khí chất người qua đường này, cùng với thiên phú siêu cao của hệ thống thợ săn lang thang, quả thực là người sinh ra để trở thành lão lục âm hiểm. Nhìn cái là biết ngay thợ săn lang thang bẩm sinh. Grim Gillian mở miệng. Về phương diện này, nàng có quyền phát biểu rất nhiều, bởi vì không ít lần đắc tội với thợ săn lang thang. Có lần bị trả thù, suýt chút nữa bị một thợ săn lang thang đâm thẳng tới, bị một chân đá thành hình chữ C cái chân đó, Grim Gillian đều cho rằng đối phương là ăn mày đi ngang qua, thực sự là không có một chút sơ hở nào. Nghe Grim Gillian nói vậy, thợ săn lang thang rốt chỉ cười cười. Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi. Tối hôm đó, cha xứ, cây sa, cô lỗ đều đến. Cô lỗ hôm nay không mặc váy Gothic, mà là một chiếc váy liền màu trắng, mặc đeo một chiếc mặt nạ hồ ly. Có vẻ, thành viên số 2 của lữ đoàn ảo ảnh khống ngẫu sư, gần đây đã đổi gu, hơi chán thưởng thức váy Gothic. Còn về việc cô lỗ tại sao lại đồng ý mặc, quần áo do khống ngẫu sư chọn, thực sự là cho quá nhiều tiền. Tất cả mọi người đã đến đủ. Cha xứ đi đến bên cạnh Ena, lực lượng tồn tại dần dần gia tăng lên người Ena, điều này khiến Ena không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Grim Gillian nhìn cha xứ, thế mà thở dài một tiếng. Nàng cho rằng kỷ nguyên thứ 2 đã đủ điên cuồng, không ngờ, kỷ nguyên thứ 3 còn điên hơn. Ngay cả con trai ban đầu cũng có thể được phát triển thành một loại lực lượng, tùy nói cái giá phải trả rất lớn. Ena là người đầu tiên đứng lên thuật thức nguyên tố. Vì lực thân cận nguyên tố của nàng, ông một tiếng, trên trận đồ sáng lên vi quang nguyên tố huyền ảo, cả tòa trận đồ lộng lẫy. Thấy vậy, thợ săn lang thang rốt bước lên trận đồ nguyên tố. Lực thân cận nguyên tố của hắn là hơn 3.000 điểm, gấp đôi Ena. Vì vậy sau khi hắn bước lên trận đồ nguyên tố, vì quang nguyên tố trên trận đồ dần dần thăng cấp thành quang mang nguyên tố, càng thêm lộng lẫy. Chỉ còn thiếu Tô Hiểu. Grim Gillian hất cằm xuống, ý bảo, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu ngươi. Tô Hiểu bước lên trận đồ nguyên tố. Bỗng nhiên, thuật thức nguyên tố dưới chân ba người bỗng nhiên dập tắt. Điều này khiến tất cả mọi người ở đây đều lột bột trong lòng, theo bản năng cho rằng là địch tập, làm gián đoạn nghi thức lần này. Đột nhiên, quang mang thuật thức nguyên tố dưới chân ba người đại thịnh. Quanh một tiếng, lực lượng nguyên tố từ trận đồ bên dưới dâng trào lên, theo hình trụ tròn đường kính 50 mét, đánh lên phía trên. Kiểu tóc của Ena lúc này đều hướng lên trên, môi và biểu cảm trên mặt nàng đều bị thổi bay lên trên, một cảnh hài hước muốn làm gì thì làm. Khoảnh khắc này, bên ngoài thành, trong căn phòng rất ngắn ngủi, những cường giả đỉnh cao của thế giới này lần lượt đến nơi đây. Vực thẳm chi tâm còn chưa hiện thế. Nguyên tố chi nhãn lại sắp xuất hiện. Thế sự vẫn cứ như thường. Trận đại hỗn chiến đỉnh phong sắp mở màn. Một tiếng ầm vang, trần nhà của tòa kiến trúc này đã được gia cố từng lớp, lúc này bị thổi bay, xoắn ốc bay đến bên ngoài thành phố tị hộ. Nguyên tố hào quang ngút trời khởi lên, vẫn diệt tinh bầu trời, vốn chưa từng có quang lượng, lại có vẻ như giới lại khôi phục bình thường, nhưng căn nguyên thế giới không đổi, thế giới này sẽ không trở lại bình thường. Cột sáng nguyên tố từ mấy chục mét dần dần bành trướng đến mấy trăm mét. Ban đầu là dâng trào từ dưới lên, nhưng không lâu sau, nguyên tố lực trên không hội tụ, ngược lại bắt đầu đổ xuống. Đông. Cổ nguyên tố lực đầu tiên đổ xuống làm cho cột sáng nguyên tố cao mấy trăm mét, đứng giữa trời đất, xuất hiện những gờ hình vòng kéo dài xuống dưới, sau đó đánh vào trận đồ phía dưới. Quanh một tiếng, Ena trên trận đồ bị đánh bay. Grim Gillian đã biết trước cảnh này nên đón lấy Ena bay tới, lực xung kích làm thân thể Grim Gillian đau nhói. Thân thể Grim V này còn quá yếu, hơn nữa nàng chỉ mượn dùng, không đoạt xá hoàn toàn. Oanh! Oanh! Một cổ thủy triều nguyên tố đánh xuống. Sau khi chịu sáu cổ, thợ săn lang thang rốt trên trận đồ gật đầu với Tô Hiểu, ý là hắn đã đến cực hạn, tiếp theo dựa vào Tô Hiểu. Một khi trận đồ này mất người chủ trì, dây tiếp theo sẽ sụp đổ, khi đó sẽ thất bại, và lần sau muốn triệu hồi nguyên tố chi nhãn, không biết phải bao nhiêu năm nữa. Lại một tiếng nguyên tố oanh minh, trên trận đồ nguyên tố chỉ còn Tô Hiểu một mình. Hắn nhìn lên trời, đối với người khác, chịu đựng xung kích như vậy nghiễm nhiên là thử thách lớn, nhưng đối với hắn hệ cực cảnh mà nói, đây không phải vấn đề khó khăn. Hơn nữa, dưới xung kích nguyên tố tự nhiên mãnh liệt, cánh tay phải hắn xuất hiện cảm giác dị dạng vài phần. kèm theo một cổ xung kích nguyên tố đổ xuống. Sau lần xung kích nguyên tố thứ 25, cánh tay phải hắn đã hoàn toàn chết lặng. Tí tách, tí tách. Chất lỏng đen tuyền nhỏ xuống theo đầu ngón tay Tô Hiểu. Cổ lực lượng bản nguyên vực sâu này dưới lực lượng nguyên tố nồng đậm như vậy vẫn giữ vững ổn định, dù sao đây là lực lượng bản nguyên của chủ vực sâu tiền nhiệm. Lúc trước Tô Hiểu đối chiến trưởng thân về vực sâu, ban đầu đã bại cục, nhưng hắn thông qua hắc ám nhuyễn động eo chuyển bại thành thắng. Thứ này thực chất là một phần tủy não của chủ vực sâu đời trước. Trưởng thân về vực sâu nút thứ này cùng cánh tay phải Tô Hiểu, cuối cùng chết vì lực lượng thượng vị bạo tẩu. Kỳ diệu là, dưới một loạt trùng hợp, cánh tay phải Tô Hiểu dung hợp một phần năng lượng bản nguyên của chủ vực sâu tiền nhiệm trong hắc ám nhuyễn động. Điều này cũng khiến hắn cường độ áp chế ma linh thăng cấp nhận được ma linh. Hiện tại thân ở trên trận đồ nguyên tố, thân thể chịu đựng rèn luyện nguyên tố như vậy, lực lượng nhìn như dung hợp với cánh tay phải, không thuộc về Tô Hiểu trong cánh tay phải, dưới sự oanh kích của lực lượng cùng vị giai, bắt đầu tách rời khỏi cánh tay phải hắn. Đây rốt cuộc không phải lực lượng của hắn. Có thể dung hợp ngắn ngủi đã là kỳ duyên. Cưỡng ép giữ lại, cuối cùng có thể sinh ra quả ác. Oanh một tiếng, lại một cổ xung kích nguyên tố đổ xuống, tia năng lượng bản nguyên vực sâu cuối cùng trong cánh tay phải Tô Hiểu bị bóc ra. Tiếp theo lại có 12 cổ xung kích nguyên tố đánh xuống, thuật thức nguyên tố ổn định trở lại. Nguyên tố chi nhãn không xuất hiện ngay lập tức, nhưng lần triệu hồi nguyên tố chi nhãn này đã thành công hơn phân nửa. Tiếp theo chỉ đợi sau cổ xung kích nguyên tố này, địa điểm hạt nhân nguyên tố xa xôi cho phản hồi. Cách làm hiện tại giống như ném một viên đá còn đang bay, đương nhiên không thấy gần sóng mặt nước. Nhưng cũng không phải không nguy hiểm. Trước khi nguyên tố chi nhãn hiện thế, thành tỷ hộ không thể chìm vào biển bóng tối nữa, nếu không sẽ gián đoạn thuật thức này. Còn về an nguy hiện tại của thành tỷ hộ, tạm thời không nói Tô Hiểu đang ở đây, những người đứng đầu chí cường ngoài thành tỷ hộ đều sẽ không cho phép. Bên trong kiến trúc không trần lắng lại. Khí tức nguyên tố trên người Tô Hiểu phiêu tán. Hắn lấy ra một vật chứa kim loại niêm phong, đựng một phần năng lượng bản nguyên vực sâu vào đó. Chờ đợi một lát, phần năng lượng bản nguyên vực sâu còn lại tụ hợp vào bên trong. Lần trước chúng ta chờ 5 tiếng, nhưng ta cảm giác lần này sẽ nhanh hơn. Lời nói của Grim Gillian là mọi người thở phào nhẹ nhõm, coi như không lãng phí thời gian. Về thù lao, Grim Gillian đã hứa hẹn trước đó, những thứ này Marvin Wang đều đã chuẩn bị. Không thể không nói, đạo sư vô lương thật là việc nhỏ không đáng tin cậy, việc trung đẳng toàn tùy duyên, việc lớn chưa từng khiến người ta thất vọng. Bequea, nói chuyện tại đây. Thợ săn lang thang rốt mở miệng. Tầng tinh thể dưới chân Tô Hiểu lan tràn lên phía trên tạo thành trần nhà dày hơn 2 mét, còn tạo thành hai chỗ ngồi và một bàn trà nhỏ ở giữa bên cạnh hắn. Hắn ngồi xuống, thấy vậy, thợ săn lang thang rốt ngồi đối diện bàn trà nhỏ, nói, ta thâm nhập chưa đến 10 ngày, nhưng mục tiêu rõ ràng, kết tinh hồn năng dưới đáy vực sâu về cơ bản đều tìm thấy. Thợ săn lang thang rốt nói đến đây, Grim Gillian nhíu mày đi tới, nói, sao có thể, Ma Viên và lão bất tử lúc đó cũng có bạn bè thợ săn lang thang. Họ giúp thâm nhập không chỉ một lần, đã sớm tìm khắp dưới đáy vực sâu. Ngươi có thể tìm thấy một vài con cá lọc lưới, ta tin, ngươi tìm thấy mấy viên? 10 viên. Nghe nói vậy, Grim Gillian khẳng định nói, tuyệt không có khả năng này, 7 viên của ma viên kia là tồn kho bảo khố tích trữ của phe ta ngày xưa. Không đúng, thật không đúng, có vấn đề ở đây. Lời nói này của Grim Gillian là mọi người đều suy nghĩ. Có thể Ena yếu ớt nói, có thể có loại khả năng này không? Bảo khố còn sót lại của đội hình diệt pháp các ngươi, sau khi nghi thức phong tỏa sụp đổ, những thứ không cứng rắn bên trong đều bị kẻ nứt phá hủy, những thứ kiên cố, theo kẻ nứt rơi xuống khu vực tường kép hỗn độn. Thêm vào đi qua tầng nguyên tố sẽ không ngăn cản sự vật, sau đó liền rơi xuống tầng vực sâu sâu hơn. Tính như vậy, không ngừng rơi xuống vừa vặn là chìm vào dưới đáy vực sâu, cộng thêm sóng ngầm không định kỳ dưới đáy vực sâu, những vật rơi xuống này sẽ bị đẩy đến vị trí nào, không ai biết. Lời nói này của Ena, Tô Hiểu đã hiểu. Vượt sâu có học về mặt này, nói đơn giản là, bảo khố cấp cao để chống trộm tuyệt đối về mặt không gian, nằm trong kẽ nứt giữa tinh giới và tầng nguyên tố. Có thể tiếp tục tồn tại là thông qua nghi thức phong tỏa, cố định khu vực này. Grim Gillian chưa bị kiến thức mặt này làm nhiễm bẩn quá nhiều, nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ý là, Bequea, thật có khả năng này sao? Tô Hiểu không nói gì, nhưng ý tứ rõ ràng, không phải có khả năng này, là 99.9% là như vậy. Thấy vậy, Ena bắt chước vẻ mặt Grim Gillian vừa rồi một tay sờ cầm, thêm vào bắt chước ngữ khí đối phương nói, không đúng. Thật không đúng. Có vấn đề ở đây. Bắt chước xong, Ena dựa vào tường bắt đầu cười ha hả. Nhưng rất nhanh, nàng không cười nổi. Grim Gillian bước tới bên cạnh nàng, một tay đặt lên đỉnh đầu nàng, cúi người nghiêng đầu, mắt hàm ý cười nguy hiểm nhìn nàng. Không để ý đến mâu thuẫn nội bộ gia tộc Grim, Tô Hiểu và thợ săn lang thang rốt tiếp tục giao dịch. thợ săn lang thang rốt lấy ra một hộp gỗ, mở ra, trên nền đỏ mềm, là 10 viên kết tinh hồn năng eo đồng thời đã được xử lý loại bỏ vực sâu hóa, dù sao đã chôn giấu dưới đáy vực sâu nhiều năm như vậy. Tô Hiểu lấy ra một thiết bị làm lạnh hình hộp chữ nhật tổng thể, có màu sắc đen nặng nề, mở ra, theo áp suất làm lạnh giải phóng, hơi lạnh tràn ra. Tổng cộng 12 chai bí dược tăng cường vĩnh cửu chế định, mỗi tuần uống một chai. Thợ săn lang thang rốt chạm vào thiết bị làm lạnh trên bàn, thuộc tính 12 chai dược tề tăng cường vĩnh cửu lần lượt hiện ra trước mắt hắn. Hai bên đều im lặng, sau đó gần như đồng thời gật đầu. Rõ ràng, hai bên đều rất hài lòng với thu hoạch lần này và đều cảm thấy mình lời. Giao dịch thuận lợi hoàn thành. Tô Hiểu mở không gian chứa đồ, nơi chứa kết tinh hồn năng, đã tổng cộng có 18 viên kết tinh hồn năng. Trong tình huống chỉ có diệt pháp đời đầu mới có thể ngưng tụ kết tinh hồn năng, nhiều năm như vậy trôi qua, vẫn còn tồn lượng nhiều như vậy, đã nói lên, sản lượng thứ này trước đây không thấp. Đương nhiên, còn một khả năng nữa, đó là diệt pháp đời đầu đã biết trước số phận của mình, nên giữ lại một lượng lớn hồn năng kết tinh cho các diệt pháp giả đời sau. Sẽ thấy, diệt pháp giả đáng tin cậy nhất không còn là thôn tinh ác cơ, mà là vị này. Nếu như thiên phú diệt pháp, liệp ảnh của Tô Hiểu cũng có thể ngưng tụ hồn năng kết tinh, vậy chẳng phải nói, hắn có thể nâng cao toàn bộ năng lực của hệ diệt pháp lên đến mức tuyệt đối cực hạn. Thậm chí, còn có thể dư ra một lượng lớn hồn năng kết tinh. Một vấn đề xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, đó là diệt pháp đời đầu đã làm thế nào để hấp thu một lượng hồn năng khổng lồ như vậy mà không phải ở hệ cực cảnh, và sử dụng hạch thôn phệ để chuyển hóa chúng thành hồn năng kết tinh. Ngay cả trong một viên hồn năng kết tinh cũng chứa mật độ năng lượng gia tăng cực kỳ khủng khiếp. Kết tụ một ít, cơ thể còn có thể chịu được, nhưng kết tụ một lượng lớn trong thời gian dài như vậy, cơ thể chắc chắn khó có thể chịu đựng. Hay là nói, diệt pháp đời đầu kỳ thật cũng là hệ cực cảnh. Có thể ở kỷ nguyên thứ nhất, thật có nhiều tinh giới thủy nguyên chi lực đến vậy. Thêm nữa, lúc đó vừa kế thừa thời kỳ thượng cổ, truyền thừa bí pháp cực cảnh là nhiều nhất, thuộc về là tinh giới thủy nguyên chi lực rất ít, nhưng những người đồng hành hệ cực cảnh lại rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao, ở kỷ nguyên thứ hai, hệ lĩnh vực dần dần lớn mạnh, đến giữa kỷ nguyên thứ hai đã trở thành chủ lưu. Lấy tình huống hiện tại của Tô Hiểu, hắn rất chắc chắn rằng, nếu mình không có thể phách cường đại của hệ cực cảnh, sẽ không đủ sức chịu đựng gánh nặng ngày càng tăng của diệt pháp thiên phú liệp ảnh. Thể phách, hệ cực cảnh. Một suy đoán xuất hiện trong suy nghĩ của Tô Hiểu, đó là, ai quy định hệ cực cảnh nhất thiết phải hoàn toàn dựa vào tinh giới thủy nguyên lực lượng để nâng cao bản thân. Cái gọi là hệ cực cảnh, về bản chất là không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Nếu như trong hệ thống diệt pháp chi ảnh, có một loại năng lực có thể nâng cao thể phách bản thân, lại có giới hạn đủ cao, dùng hồn năng kết tinh không ngừng nâng cấp năng lực này, thì đây chẳng phải cũng là nâng cao hệ cực cảnh sao? Một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, đó là liệu hắn có thể vừa thông qua tinh giới thủy nguyên chi lực để nâng cao thể phách, lại vừa dùng hồn năng kết tinh để nâng cao diệt pháp bị động có thể tăng thêm thuộc tính chí cương. Trước đây, hắn đã nhìn thấy năng lực đó trên bia đá thức tỉnh, vấn đề là thuộc tính chí cường gia tăng này quá thấp, hơn nữa nắm giữ nguy hiểm, là nguy hiểm nhất trong tất cả năng lực trên bia đá thức tỉnh. Bây giờ hắn cuối cùng cũng biết, năng lực nhìn có vẻ gia tăng không cao này, tại sao lại có nguy hiểm như vậy, cùng với ở vị trí đỉnh cao nhất trên bia đá thức tỉnh. Tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán, trước mắt cần chờ trận tranh đoạt nguyên tố chi nhãn này kết thúc, rồi mới tính đến chuyện khác. Grim Gillian lấy ra một khối tinh thạch, ném xuống đất. Bốp một tiếng, theo tinh thạch vỡ vụn, một trận đồ truyền tống lan tràn trên mặt đất, thế mà cấu thành một giới cấp truyền tống trận cỡ nhỏ. Grim Gillian nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen là đồ tốt, xem ra là vật phẩm do đoàn trưởng cung cấp. Được rồi, ai nên rút lui thì rút lui đi, mấy giờ sau, nơi này liền bắt đầu đại loạn đấu. Khi Grim Gillian nói chuyện, nàng nâng Anna đang mê mang lên. Anna vừa định cầu cứu, liền bị nàng đấm một cái, thực lực chẳng ra sao cả, lãng phí thời gian. Vẫn diệt tinh là nơi ngươi hiện tại có thể tới. Kia hai tiểu chị ở đằng kia, còn không mau đuổi kịp. Lời của Grim Gillian vừa dứt, Ileo Ilia và muội muội Wook Kang Away đang thò đầu ra nhìn quanh ở cửa ra vào, đều có chút không tình nguyện đi tới. Bây giờ còn chưa phải thời đại của các ngươi, đừng nóng vội. Grim Gillian nở nụ cười đầy ẩn ý trên mặt. Nàng đứng lên trận đồ truyền tống, đợi những người khác đứng vững, liền khởi động truyền tống trận. Chờ. Cô lỗ còn chưa nói hết câu, truyền tống trận liền khởi động, tọa độ không gian trên đó tự động xáo trộn. Đây là giới cấp truyền tống trận có thể sử dụng nhiều lần, lại có thể phòng truy tung, khó trách ngay cả Grim Gillian cũng nói là đồ tốt. Thấy vậy, Tô Hiểu bước lên, bắt đầu điều chỉnh tọa độ không gian. Đợi hoàn thành xong, cô lỗ có chút nghi hoặc đứng lên trên, hỏi, ta đây là muốn đi đâu? Vạn tộc giới. Siêu thoát chi giới à, ta không đi, nguy hiểm quá. Lợi nhuận cao. Cao cũng không được. Thấy vậy, Ba Ha đang đậu trên vai Tô Hiểu, thay Tô Hiểu nói, đồ ngốc, vạn tộc giới là tân tấn siêu thoát chi giới, bây giờ chìa khóa thế giới vào vạn tộc giới, thò đầu ra ở đại tụ điểm liền bị dây. Hơn nữa vạn tộc giới là thế giới có khoảng cách độ khó từ thất giai đến đỉnh phong chi cảnh, là thế giới loại lớn nhất được mở ra cấp cao nhất. Ngươi ở đó chiến thắng một tiểu bốt cùng cấp vị, lợi nhuận là 5-6 lần so với tình huống bình thường. Ngươi chỉ cần trải qua một tiến độ thế giới bình thường, lợi nhuận xấp xỉ tổng cộng của 6-7 tiến độ thế giới trước đây. Lập tức đưa ta tới. Ánh mắt của cô Lỗ lập tức kiên định. Tốt hay không tốt nơi, đảo không thành vấn đề, chủ yếu là có thể lịch luyện bản thân, cái này nàng phải đi. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía thợ săn rong chơi rốt. Thợ săn rong chơi rốt cười nói, vậy thì đa tạ. Miệng nói khách khí, hành động lại không hề chậm trễ. Vạn tộc giới, hiện tại cường giả nào của trận doanh lạc viên mà không muốn đi? Truyền tống trận khởi động một cách mềm mại. Đợi đám người đều rời đi, Tô Hiểu lấy ra quyển trục con đường đỉnh phong thu được trước đó. Kiến thức trên đó, hắn đã nắm vững, không lo lắng sẽ đánh rơi. Bằng hữu thân ái của ta, chuyện này thật là nguy hiểm. Cây sa cười gian xoa tay. 500 ounce. Sao có thể? Ít nhất 8 vạn. 3.000 không được, không được, 5 vạn không thể bớt. 1 vạn. Thành giao. Tô Hiểu lập tức xác định lại cấp cao. Gần đây lực lượng thời không trên đầu quả thật rất dồi dào, kéo cò với cây sa vẫn chưa đến cực hạn. Ước chừng, cây sa sẽ đồng ý trong khoảng 9.800-9.900 ounce. Cây sa nhận lấy quyển trục con đường đỉnh phong, không cần Tô Hiểu nói thêm điều gì, bắt đầu ngầm hiểu ý, nếu không, hắn cũng sẽ không nói chuyện này nguy hiểm. Ầm một tiếng, tất cả tinh thể ngạo ca đều vỡ vụn, nơi đây một lần nữa biến thành một kiến trúc không giới hạn. Tô Hiểu triệu hồi đoàn tàu lĩnh chủ, sai Bobo Ung điều khiển đoàn tàu, mang theo Ba Ha và A Mổ, tạm thời rời khỏi đây. Hỗn chiến tiếp theo quá mức nguy hiểm, điều này khác với đối chiến cường địch. Hơn nữa ba người bọn chúng phải nhanh nhất tốc độ đi về phía bí ẩn chi thành Yagu. Một khi lại có cường giả tối đỉnh bỏ mình, nghi thức vượt sâu chi nhãn sẽ kích hoạt, đến lúc đó vượt sâu chi tâm hiện thế, cần thiết ngay lập tức nắm lấy trong tay. Ung. Bobo Ung kêu một tiếng, ý là, nhất định sẽ làm mọi chuyện thỏa đáng. Một lát sau, trên trận đồ nguyên tố chỉ còn Tô Hiểu một mình. Hắn ngồi khoanh chân ở trung tâm trận đồ, mày nhíu lại mấy phần. Lúc này, năng lực tông sư đao thuật của hắn lại có chút không đúng, đây không phải là tin tốt. Đồng thời cảm nhận này càng rõ ràng, cho đến nửa giờ sau, Tô Hiểu cảm thấy trái tim mình xuất hiện cảm giác đau đớn ngắn ngủi, sau đó, năng lực tông sư đao thuật ổn định lại là hoàn toàn vững chắc, chưa bao giờ có sự hồn nhiên là một đến vậy. Điều này là bởi vì, năng lực cực cảnh, tinh giới, đã tách khỏi năng lực tông sư đao thuật và trở thành một năng lực độc lập. Sở dĩ sẽ vào lúc này, là bởi vì sự xung kích của lực lượng nguyên tố vừa rồi, đã làm năng lực nguyên bản vượt sâu dung nhập vào cánh tay phải của hắn bị hoàn toàn bóc tách. Không có ảnh hưởng của ngoại lực này, cực cảnh tinh giới đã sớm nên độc lập bóc tách ngay lập tức bắt đầu bước này. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Cực cảnh tinh giới vì vậy vẫn luôn không độc lập bóc tách, nhưng mấy lần nâng cao tông sư đao thuật trước đó cũng làm cho cực cảnh tinh giới cùng được nâng cao, đã từ giai đoạn ban đầu nâng cao đến giai đoạn đặc tính chuyên thuộc. Mỗi người có năng lực tinh giới của riêng mình, ngoài năng lực cố hữu là đình chỉ tinh giới, đều có đặc tính riêng. Đặc tính của Tô Hiểu là chi phối, cũng không biết đặc tính năng lực tinh giới của chí cao giả là gì. Cực cảnh, tinh giới, LV mát, siêu thoát cấp chủ động. Kỹ năng hiệu quả, ngươi hoàn toàn giải phóng uy lực tông sư kỹ pháp của mình, ảnh hưởng đến vận chuyển của tinh giới trong phạm vi 20.000 mét xung quanh, khiến khu vực này rơi vào trạng thái tinh giới đình trệ trong 5 giây. Trong thời gian này, ngươi có thể hạn định chi phối khu vực này, vĩnh cửu cướp đoạt một loại năng lực của cường địch, trừ năng lực đỉnh phong, và thông qua chuyển hóa tinh giới trong khu vực, biến năng lực đó thành sinh mệnh chi hạch tạm thời của ngươi. Sau khi tinh giới đình trệ kết thúc, mục tiêu bị tước đoạt năng lực sẽ rơi vào trạng thái tuyệt đối suy yếu trong 2-3 giây. Nhắc nhở, nếu mục tiêu trong tinh giới đình trệ không phải là cường địch, có cấp độ tổng hợp thấp hơn ngươi, sẽ bị vĩnh cửu cướp đoạt toàn bộ năng lực. Hành động này sẽ dẫn đến mục tiêu đó có khả năng cực cao tử vong ngay lập tức. Có thể thông qua hạn định chi phối khu vực tinh giới để thực hiện tuyệt đối chi phối đối với loại mục tiêu này. Mục tiêu bị tuyệt đối chi phối chắc chắn sẽ tử vong sau 48-72 giờ. Nhắc nhở, mỗi ngày tự nhiên chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần. Đây là giới hạn sử dụng tối đa được suy diễn từ đặc tính này. Chỉ cần tách riêng năng lực cực cảnh, tinh giới ra, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tô Hiểu lúc này với quyền hạn liệp sát giả LV-103 đã hỏi về khả năng nâng cấp cực cảnh, tinh giới và điều kiện để nâng cấp. Nếu cần nâng cấp cực cảnh, tinh giới LV mát, cần tiêu hao tinh thần huy thạch một viên. Rất tốt, một loại tài nguyên chưa từng nghe tới, nhưng vấn đề không lớn. với nhiệm vụ vượt sâu tử chi giao phó, quyền hạn xin cấp kho tàng hư không chi thụ. 8. Chiếc, có thể thử kiểm tra xem trong kho của hư không chi thụ có loại tài nguyên này hay không. Thời gian trôi đi nhanh chóng, sau 3 tiếng rưỡi, trận đồ nguyên tố nơi Tô Hiểu đang đứng phát ra tiếng cắt đát và xuất hiện vết nứt. Ngay lập tức, toàn bộ trận đồ bắt đầu vỡ vụn, tách ra, bay lên và tạo thành một trận đồ đổ nát cách mặt đất vài mét. Một xoáy nước 7 màu xuất hiện ở trung tâm trận đồ đổ nát. Trận đồ xoay theo xoáy nước, đạt đến cực hạn rồi vỡ vụn. Cùng lúc với trận đồ vỡ vụn là xoáy nước cũng biến mất. Một luồng xung kích nguyên tố khuếch tán ra. Gần như đồng thời, Thanh Tý Hộ lặn xuống dưới biển tối, sắp thoát khỏi nơi đây. Khi dư ba xung kích nguyên tố tan biến, một viên nguyên hạch hơi mờ, kích thước khoảng nắm đấm, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Bên trong nguyên hạch này có lực lượng nguyên tố tự nhiên cô động. Nhìn qua, nó quả thật giống như một con mắt, với lực lượng nguyên tố thực chất bên trong như tròng mắt. Tô Hiểu dùng bàn tay kết tinh trái nắm lấy nguyên tố chi nhãn. Nhắc nhở, người đã nhận được nguyên tố chi nhãn. Vật phẩm này còn mang theo khí tức tinh giới mạnh mẽ, cần đợi 24 giờ sau khi khí tức tinh giới của vật phẩm này tan biến mới có thể thu vào không gian chứa đồ. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu một tay cầm trường đao, một tay cầm nguyên tố chi nhãn, đứng trên mặt đất nham thạch bằng phẳng mênh mông vô bờ. Đây là nơi hắn đã giao phong với Lộc Thần lần trước, dẫn đến sự thay đổi môi trường trên diện rộng. Giờ khắc này, nhiều vị đỉnh phong, hoặc đứng giữa không trung, hoặc đứng trên đầu ác ma cự thú, hoặc bản thân đã cao tới vài vạn mét. Bộ phận đầu bạch tuộc, chỗ sợi râu là từng xúc tu rủ xuống, còn có vài cái đang giãy giụa. Khí tràng mạnh nhất lại không phải thân ảnh cao vài vạn mét này, mà là kẻ đang ngồi trên thần tọa bằng xương trắng cao vạn mét. Thân ảnh này cao hơn 5 mét, tổng thể là hình người. Bề mặt cơ thể không có da, mà là lớp xương ngoài phân bố không đều. Xương ngoài khuôn mặt tạo thành cằm sắc nhọn, nhìn rất nghiêm nghị. Xương ngoài phần đầu hướng lên trên, giống như những góc nhọn của vương miện dựng đứng. Đôi đồng tử màu đỏ sẫm của nó không có vẻ coi chúng sinh như cỏ rác như các cổ thần khác, mà chỉ là sự lạnh lẽo thuần túy. Đây chính là hình dạng bản thể của Minh Thần. Trên người nó không có chút nào biểu hiện xúc tu của cổ thần, cũng không phải vẻ không thể diễn tả. Thậm chí còn có vài phần cảm giác hài hòa giữa máu thịt và xương cốt cường đại. Chỉ cần nó ngồi đó, đã có cảm giác áp bách vô song. Quan trọng hơn, phía sau thần tọa nơi Minh Thần đang ngồi, cắm hai vũ khí. Bên trái là một đĩa lưỡi dao tròn có đường kính khoảng 2 mét, viền ngoài đều là lưỡi dao, không có chỗ cầm, chắc chắn là vũ khí bay. Bên phải là một thanh vũ kiếm cán dài. Thực ra đây là một thanh đại kiếm màu bạc trắng, tổng chiều dài hơn 3 mét, phần chui chiếm 1/3 chiều dài. Hộ thủ của đại kiếm giống như đôi cánh đang dang ra, thần kiếm có hoa văn vẫy vũ. Thanh vũ kiếm này cực kỳ sắc bén, chỉ cần cắm trên thần tọa bằng xương trắng, đã khiến thế giới xung quanh xuất hiện những vết chém. Theo cảm giác sát phạt từ thanh vũ kiếm này, có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải vật trang trí. Minh Thần cực kỳ thiện chiến cận chiến. Vị cổ thần mạnh nhất này không có bất kỳ điểm yếu nào. Đội hình cường giả đỉnh phong đến dự lần này có thể nói là vô cùng hùng hậu, Minh Thần, chúa tể biển sâu Upper Sara, hồn đại nhân, Đao Ma, ác ma lão thái bà, chúa tể minh giới, xích hồng giả thú Đế La, trưởng lão địa tinh Marabi Doheti, nhị trưởng lão ngư gia Đích Công Ga, cùng với đại trưởng lão ngư gia. Đây chính là sự cường đại của ngư gia, hay nói đúng hơn là sự cường đại có thể phát triển nhờ sức mạnh do thủy nguyên tộc Huy ban tặng. Không trách nhận phu nhân lại gia nhập ngư gia. Quá trình thăng cấp cảnh giới đỉnh phong tốn quá nhiều thời gian, với sự hỗ trợ của thủy nguyên tộc Huy của ngư gia, quá trình này có thể giảm đi đáng kể. Lộc Thần không đến. Trước khi triệu hồi nguyên tố chi nhãn lần này, Tô Hiểu đã thông báo cho Lộc Thần, Nguyệt Nữ Vu, xích hồng giả thú Đế La không đến đây tranh đoạt. Lộc Thần và Nguyệt Nữ Vu không đến, Đế La lại đến. Vậy thì không cần nói nhiều, đã là kẻ địch. Nhìn ánh mắt Đế La nhìn chằm chằm Tô Hiểu, có thể thấy sự hợp tác đã kết thúc. Ca ca ca. Thần tọa bằng xương trắng dần dần vỡ vụn. Khi thần tọa bằng xương trắng chỉ còn cao vài chục mét, Minh Thần đứng dậy, bước từng bước từ bậc thang xương cốt phía trước thần tọa xuống, đi về phía Tô Hiểu. Thấy cảnh này, những người khác đều không hành động thiếu suy nghĩ, đã chuẩn bị sẵn sàng để chứng kiến cuộc chiến giữa cổ thần mạnh nhất và diệt pháp giả. Tô Hiểu và Minh Thần đứng cách nhau mười mấy mét. Ngay khi mọi người đều cho rằng đây là một sự giằng co, Tô Hiểu đột nhiên giơ tay lên, ném nguyên tố chi nhãn trong tay cho Minh Thần. Mắt Đế La trợn tròn. Trưởng lão địa tinh Marabi Doheti đang chuẩn bị thừa dịp hỗn chiến để kiếm lợi lộc, sắc mặt đột biến, toàn thân bốc lên khói xanh u ám. Chúa tể Minh giới cao hơn 7 mét trong bộ giáp đen kịt, bỗng cảm thấy có chuyện không ổn. Minh Thần đón lấy nguyên tố chi nhãn rất thông dong, như thể đã sớm đoán trước được điều này. Tại sao? Nguyên nhân là trước khi nguyên tố chi nhãn hạ xuống, Tô Hiểu đã để cây sa cầm con đường đỉnh phong đi tìm Minh Thần. Mặc dù ở chỗ Minh Thần, Tô Hiểu không thể tin tưởng, cây sa lại càng không thể tin, nhưng sự công bằng đến từ hư không chi thụ thì có thể tin. Nội dung công bằng là, phần bí pháp quan trọng nhất này bị che giấu, nhưng vẫn có thể thấy đây là một bí pháp tấn thăng cường đại. Hơn nữa, bí pháp tấn thăng này yêu cầu trái tim vượt sâu ở nguyên tố chi nhãn để tiến hành tấn thăng. Điều này chứng minh tối đa rằng đây không phải là thứ tầm thường. Biết được sự tồn tại của bí pháp tấn thăng này, Minh Thần chắc chắn sẽ không còn chỉ cần trái tim vượt sâu để phong lâm vô thượng cảnh giới nữa. Như vậy, mọi thứ đều trở nên đơn giản. Minh Thần nắm giữ nguyên tố chi nhãn, Tô Hiểu nắm giữ bí pháp con đường đỉnh phong trái tim vượt sâu. Nghi thức này vẫn do hắn chủ trì, trái tim vượt sâu được triệu hồi ra, đương nhiên sẽ lập tức rơi vào tay hắn. Tô Hiểu và Minh Thần, bất kỳ ai giết chết đối phương, đều có thể nhận được tất cả. Điều này làm vấn đề trở nên đơn giản. Trước đó, có phải nên tiêu diệt những cường giả đỉnh phong khác, hoặc đuổi họ ra khỏi giới này trước? Đến lúc đó, hai bên lại tiến hành cuộc chiến sinh tử, người thắng sẽ nhận được tất cả. Một tiếng ầm vang. Một thân ảnh rơi xuống giữa Tô Hiểu và Minh Thần. Đôi mắt đỏ rực, áo bào rách rưới, trường đao bốc lên khói đen. Chính là Đao Ma. Đây mới là chân tướng của lần triệu hồi nguyên tố chi nhãn này. Tổ hợp Tô Hiểu, Đao Ma, Minh Thần, tạm gọi là đội Ma Thần. Những chí cường khác thấy thái độ của ba người này, không ít kẻ đã bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Hồng Đại Nhân đang đứng giữa không trung thì sắc mặt khó coi. Họ ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đương nhiên đang tính kế Minh Thần. Thật không ngờ, sự biến cố của chúa tể biển sâu Upper, Sara đã khiến phe ngư gia nghi thần nghi quỷ. Một giây sau, một cục diện còn khiến tâm tình Hồn Đại Nhân tồi tệ hơn xuất hiện. Bởi vì ba người Tô Hiểu, Đao Ma, Minh Thần, không phân biệt trước sau, cùng nhìn về phía Hồn Đại Nhân. Không cần ánh mắt xác nhận, ba người đã quyết định tiêu diệt kẻ này trước. Bởi vì, kẻ này có thù với cả ba bọn họ. Lượng nguyên tố lực dư thừa làm cho bầu trời của thế giới này trở nên tinh không vạn lý. Hơi nước vẫn luôn tụ tập trên không trung hóa thành mưa rơi xuống. Thế giới này từ khi siêu thoát đến nay, lần đầu tiên có mưa bình thường. Trời nắng mà tí tách nước mưa làm cho không khí túc sát thêm mấy phần hàn ý đứng giữa không trung, Hồn Đại Nhân đương nhiên cảm nhận được bản thân bị khóa định. Nàng trầm giọng mở miệng, Dung Ken Sa. Hồn Đại Nhân mở miệng, đây là đang bảo ngư gia động thủ. Thông thường, ngư gia sẽ dốc toàn lực. Vấn đề là, lần này hiện thế không phải là vực sâu chi tâm cùng biến cố của cự nhật chi thần Upper Sara trước đây, khiến ngư gia càng thêm kiên kỵ. Một tiếng ầm vang, một đạo truyền tống trận phát họa sau lưng Hồn Đại Nhân. Vốn là truyền tống trận cấu thành trong nháy mắt, thế mà trở nên cực kỳ chậm chạp. Lúc này, ở bãi biển của một thế giới nào đó, ánh nắng, bãi cát, mỹ nữ bikini, đoàn trưởng cởi trần, mặc quần đùi bãi cát, giật đứt trang sức trên cổ. Nhìn phù văn dần dần tiêu tán trên đó, hắn thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn phải dùng đến. Đáng tiếc, chỉ có cái trang sức cường hóa đến ùi 35 này. Tiếp theo thì xem ngươi thôi. Gần đây lại cung cấp trợ giúp. Nguyên thạch thế giới của ngươi sẽ phản phệ thế hệ thiên tuyển trên nhất của ta. Đoàn trưởng cầm lấy đồ uống lạnh bên cạnh, cắn ống hút từ từ uống. Ánh mắt hắn nhìn sang một bên, nói, ta đến đây là để tìm ngươi. Chuyện ngươi tính kế Bạch Ngưu, nói một chút đi. Ở một bên, học giả nguyên tố thân hình da bọc xương, làn da khô héo nhăn nheo, ánh mắt vô thần nhìn bầu trời. Hắn hữu khí vô lực nói, vận mệnh của hắn sắp hết rồi. Ngươi hẳn là đã sớm biết. Không ai có thể thay đổi vận mệnh đã định của người khác. Ngươi nên rõ ràng điều này sau khi quyết chiến với vị kia ở Thừa Quan. Nghe nói vậy, đoàn trưởng không nói gì, chỉ nhìn đường chân trời xa xa. Tinh cầu vẫn diệt, nơi nguyên tố chi nhãn giáng lâm. Hồn Đại Nhân cảm nhận được đồ án không gian sau lưng cấu thành chậm chạp, cùng với kế hoạch dự phòng, sự tiếp viện của cường giả đỉnh cao từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, mở truyền tống trận trong hư không đến thế giới này, lại không có chút động tĩnh nào. Điều này rõ ràng đại biểu không gian thế giới này bị một lực lượng không gian mạnh hơn đóng băng. Không phải là phong tỏa. Phong tỏa có thể bạo lực phá tan. Đóng băng lại đặc biệt phiền phức. Không phải là không thể cấu thành truyền tống không gian, mà là sẽ rất chậm chạp. Ví dụ như truyền tống trận cấp giới sau lưng Hồn Đại Nhân, xem ra ít nhất phải 10 phút mới có thể khởi động. Như vậy rất tốt. Hồn Đại Nhân chỉ cần kiên trì 10 phút dưới sự vây công của Tô Hiểu, Minh Thần, Đao Ma là có thể nghênh đón tiếp viện từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Đến lúc đó chí cao người tuy không có giáng lâm, nhưng hai vị đỉnh phong khác của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Nộ Hải Huns cùng Lẫm Phong Vương, nhất định sẽ đến. Đến lúc đó ba đấu ba, mọi chuyện liền dễ làm. Đông. Mặt đất nham thạch mênh mông vô bờ bỗng nhiên nổ tung. lấy địa điểm Tô Hiểu biến mất làm điểm bắt đầu, đại địa tựa như bị ai đấm vào không trung. Đại địa lõm xuống từng tầng, lõm mấy chục mét rồi tạm dừng, sau đó lại lõm xuống mấy trăm mét, cuối cùng hình thành một cái hố nhỏ khổng lồ sâu ngàn mét. Một tiếng ầm vang, người chưa đến, phong áp đối diện. Hồn đại nhân mặc pháp bào hắc kim sắc bị thổi phần phật rung động. Nàng nhấc tay, dự đoán phương hướng địch nhân đánh tới. Một luồng xung kích linh hồn cường hãn khuếch tán ra xung quanh. Cho đến nay, không ai có thể chống lại xung kích linh hồn này mà không lùi bước, không có ai. Răng rắc. Từng tầng bình chướng linh hồn trong suốt bị đâm xuyên. Tô Hiểu dừng lại cách hồn đại nhân 2 mét. Trường đao trong tay chỉ còn mấy cm nữa là đâm trúng cổ hồn đại nhân. Ca ca ca cắt. Tiếng bạo hưởng do lực lượng khủng bố đè ép truyền ra. Dưới xung kích linh hồn của hồn đại nhân, Tô Hiểu không chỉ không lùi bước, ngược lại trường đao trong tay, mũi đao chậm rãi về phía trước. Điều này khiến khóe mắt hồn đại nhân co rút lại. Tất cả lực lượng đều tương hỗ. Xung kích linh hồn không thể đẩy lùi Tô Hiểu. Đồng thời đối phương đối cứng tiến lên, thì tất nhiên sẽ có tiếng vang vọng. Đứng giữa không trung, hồn đại nhân bay về phía sau. Ở mặt đất, Minh Thần nhấc tay. Một giây sau, một bàn tay xương cốt khổng lồ che khuất bầu trời đè xuống. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu, Đao Ma, hồn đại nhân đều bị bàn tay xương cốt khổng lồ che phủ toàn bộ khu vực này, áp xuống dưới mặt đất. Minh Thần một tay đặt lên xương cốt bên cạnh. Một giây sau, nó cũng xuất hiện trong không gian dưới lòng đất do bàn tay xương cốt khổng lồ áp xuống. Tô Hiểu và Đao Ma đều có thể phách cường hãn. Hồn đại nhân dùng lực lượng linh hồn hộ thân. Bởi vậy ở trong không gian dưới lòng đất rộng lớn này, khí tức đều bình ổn. Đứng trong dòng nước ngầm ngập quá bắp chân, lĩnh vực linh hồn của hồn đại nhân lan tràn. Thông thường, địch nhân sẽ bị kéo vào trong lĩnh vực này. Cho dù địch nhân cũng có lĩnh vực đỉnh phong, đây chính là chỗ đáng sợ của lĩnh vực linh hồn. Một khi bị đẩy vào lĩnh vực linh hồn, tiến vào hồn linh giới, thì đó chính là sân nhà của hồn đại nhân. Lĩnh vực tử tịch lan tràn. Về cường độ lĩnh vực linh hồn vượt trội hơn một bậc. Sương mù màu xanh đen tán ra, là Đao Ma dùng lực lượng đặc tính ma linh, tạm thời áp chế lĩnh vực linh hồn. Minh Thần nhấc tay, ngón trỏ xương cốt sắc nhọn chỉ về phía hồn đại nhân. Oanh long long. Thế giới xung quanh rung chuyển dữ dội. Khi mọi thứ lắng xuống, bốn người đã ở trong lĩnh vực thần cốt của Minh Thần. Nơi đây giống như một đấu trường xương cốt hình trụ tròn, phía trên là hình dạng một cái đầu lâu rỗng bên trong. Đường kính đấu trường khoảng 1.000 mét. Tô Hiểu, Đao Ma, Minh Thần tạo thành thế kỷ giác, vây công hồn đại nhân ở trung tâm. Trường khí của Minh Thần hoàn toàn triển khai, dùng lĩnh vực xương cốt mà bản thân chấp chưởng, áp chế lực lượng hệ linh hồn của hồn đại nhân. Đao Ma ngang nhiên tập kích tiến lên. Từng tầng bích chướng linh hồn bị chém vỡ. Một đao chém về phía cổ họng hồn đại nhân. Một tiếng răng rắc, trường đao dừng lại bên cạnh cổ hồn đại nhân. Cổ và trán hồn đại nhân đều nổi mạch máu, không còn vẻ thông dong như trước. Phốc xùy. Trường đao đâm xuyên cổ họng hồn đại nhân. Trong lĩnh vực thần cốt, đồng thời đối mặt Minh Thần và Đao Ma, đã cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần hơi chủ quan là mệnh tan tại chỗ. Cho dù không chủ quan, thảm bại cũng là tất nhiên, đồng thời quyết ra thắng bại trong thời gian ngắn. Có thể đồng thời đối mặt Tô Hiểu, Đao Ma, Minh Thần, bị đâm xuyên cổ họng trong một đối mặt, mà không bị đánh chết tại chỗ, đã nói rõ thực lực của hồn đại nhân. Tranh. Trường đao rút ra, đã hóa thành một thanh huyết nhận bốc lên huyết yên. Điều này khiến hồn đại nhân tổn thất 7 thành huyết linh hồn. Xoáy xương cốt phía trên khuấy động, làm cho quá nửa năng lực của hồn đại nhân bị áp chế. Đây là cái giá phải trả khi đối mặt sự áp chế của Minh Thần. Mà ở phía trước, Đao Ma trạng thái toàn bộ triển khai, nhìn như chỉ chém ra một đao, kỳ thực tất cả lực lượng đều ngưng tụ trên đao này. Hồn đại nhân dám buông bỏ sự ràng buộc đối với Đao Ma, sẽ bị chém đầu một nơi thân một nẻo. Quy tắc hệ linh hồn ở khu vực xung quanh đều bắt đầu bị Minh Thần và Đao Ma áp chế bóp máu. Từng đợt tiếng tru linh hồn thê lương, đủ để giết chết cường giả bậc thang tuyệt cường trong nháy mắt. Tô Hiểu và Đao Ma đột nhiên đổi vị trí. Hóa ra là năng lực thay thế. Điều này làm mắt hồn đại nhân trợn lớn. Phốc xùy. Huyết nhận đâm xuyên cổ họng hồn đại nhân. Lực tấn công khủng bố một kích một mệnh hạch này khiến hồn đại nhân lúc này chuyển dời mục tiêu áp chế. Một tiếng ông, Tô Hiểu với trường đao đâm xuyên hồn đại nhân, lúc này cảm nhận được, xung quanh đầy rẫy lực lượng linh hồn, lại lực lượng linh hồn này đã ngưng kết. Nếu như dùng lực lượng thân thể cưỡng ép rút đi, ngược lại cũng có thể, nhưng sẽ khiến hồn đại nhân có cơ hội dùng ra xung kích linh hồn, lấy đó thở dốc. Một tiếng thổi phù, trường đao có nhiều chỗ bị khuyết tổn đâm xuyên trung tâm vừa khép lại của hồn đại nhân. Lực lượng đao ma xâm nhập, mệnh hạch của hồn đại nhân lại lập tức bạo một viên. Lúc này, hồn đại nhân vừa phẫn nộ lại cực kỳ im lặng. Đây đều là những quái vật gì? Một kích một mệnh hạch. Một thanh vũ kiếm ngang nhiên đâm xuyên lồng ngực hồn đại nhân, khiến nàng quỳ một gối xuống đất. Đó là Minh Thần. Nó một tay nắm chui vũ kiếm dài, rũ mắt nhìn hồn đại nhân. Một kiếm xuống, trong nháy mắt bạo một viên mệnh hạch. Vào khắc này, hồn đại nhân hoàn toàn hiểu ra, nếu cứ tiếp tục như thế. Bỗng nhiên, trước mắt nàng chìm vào màu đỏ máu. Một cây huyết thương đâm xuyên đầu nàng. Điều này còn chưa hết. Một cây chù y xoắn ốc xương cốt đâm xuyên cổ nàng. Liên tục hai viên mệnh hạch cứ như vậy không chút do dự, rời khỏi hồn đại nhân. Cuộc vây giết này chỉ diễn ra trong một đối mặt. Mệnh hạch hệ linh hồn vốn không phải là năng lực ưu thế. Lúc này, mệnh hạch hoàn toàn trống rỗng. Mắt hồn đại nhân trợn trừng giận dữ. Hai viên mệnh hạch cuối cùng của nàng có đặc tính linh hồn hộ thân. Cho dù gặp phải tấn công mạnh mẽ, cũng sẽ không bạo ngay lập tức. Điều này đại biểu, cây huyết thương và chù y xoắn ốc xương cốt này là chuyên dùng để phá hủy hạt nhân năng lượng mệnh hạch. À, hồn đại nhân lúc này bạo tẩu, linh hồn lực lượng khủng bố lấy nàng làm trung tâm khuếch tán. Thậm chí, lĩnh vực thần hồn cũng hiện lên những vết nứt lớn. Đó là do hồn đại nhân liều mình cưỡng ép mở ra linh khổng thứ 13. Cưỡng ép như thế, sau trận chiến này, nàng chắc chắn phải chết. Nhưng nàng cần những kẻ vây giết nàng phải trả giá. Cực cảnh, tinh giới. Lúc này, bên ngoài, lĩnh vực thần cốt tựa như một tòa thần tháp bạch cốt đứng sừng sững ở trung tâm đáy hố lớn. Những cường giả đỉnh cao tại trận đều đang do dự, liệu có nên rút lui ngay lập tức hay tạm thời liên thủ. Rốt cuộc, nguyên tố chi nhãn đã hiện thế. Cựu Nhật chi thần Upper, Sara, ngư gia đại trưởng lão, đều có thực lực đáng nể. Chưa kể, còn có những đỉnh phong khác. May mắn là chiến đấu mới bắt đầu. Nhưng cũng cần nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Hồn đại nhân chống đỡ không được bao lâu. Dưới sự vây công như vậy, nàng có thể chống đỡ được một phút cũng khiến người ta phải ngã mũ thán phục, cảm khái rằng hồn đại nhân thật sự rất mạnh. Nếu hai bên bắt đầu đã tung hết đại chiêu, 15 giây, có thể chịu được 15 giây vây công đó, ngư gia đại trưởng lão đều cảm thấy, mình muốn xem xét lại hồn đại nhân. Ngay lúc này, thần tháp bạch cốt ầm vang vỡ tan, hiện ra trước mắt mọi người. Đó là thân thể hồn đại nhân bị trảm long thiểm đâm xuyên cổ, bị ma nhận đâm xuyên sau tim, bị vũ kiếm đâm xuyên ngực. Đầu bị một cây huyết thương đâm xuyên, trong mắt hồn đại nhân rung động kịch liệt. Không, có thể, có thể. Hồn đại nhân nói ra di ngôn cuối cùng, chết ngay tại chỗ. Ban đầu nàng muốn cưỡng ép mở ra linh khổng thứ 13, khiến ba người phải trả giá khó quên suốt đời. Vấn đề là, sau khi cực cảnh tinh giới được mở ra, thứ Tô Hiểu đoạt lấy là năng lực cực hạn thăng hoa của hồn đại nhân. Đây không phải là năng lực đỉnh phong, đương nhiên có thể cướp đoạt. Hơn nữa, cực hạn thăng hoa chính là tên kỹ năng của linh khổng trong danh sách kỹ năng. Hồn đại nhân đích xác đã thành công mở ra 13 linh khổng. Vấn đề là, năng lực này đột nhiên bị cướp đoạt, lực lượng bộc phát của 13 linh khổng liền biến thành. Bành! Đầu hồn đại nhân nổ tung, chỉ còn lại một cổ thi thể không đầu. Theo trường đao, ma nhận, vũ kiếm rút ra, thi thể không đầu phịch một tiếng ngã xuống. Chứng kiến cảnh tượng này, những cường giả đỉnh cao tại trận, bao gồm cựu Nhật chi thần Upper, Sara, cùng với ngư gia đại trưởng lão, đều cảm thấy hàn ý dâng lên. Hồn đại nhân dưới sự vây công của ma thần đội, cứ thế chết đi đơn giản như vậy sao? Hồn đại nhân hiển nhiên có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ của 13 linh khổng. Tất cả mọi người đều đoán được điểm này. Cho dù dùng xong nàng chắc chắn phải chết, nhưng lúc này đối mặt với sự vây công, vốn dĩ nàng đã chắc chắn phải chết. Kỳ thật, chính hồn đại nhân cũng tin rằng mình có thể bộc phát ra chiến lực 13 linh khổng. Khoảnh khắc bị Tô Hiểu, Minh Thần, Đào Ma nhắm tới, nàng đã có quyết tâm này. Đáng tiếc nàng không biết, có loại đặc tính cực cảnh, tinh giới năng lực, vì chi phối đặc tính. Không phải là những cường giả đỉnh cao tại trận đần độn, đích xác là hồn đại nhân chết quá nhanh. Một đám đỉnh phong vừa có tư thế liên thủ, hồn đại nhân đã chết. Ánh mắt của Tô Hiểu, Minh Thần, Đao Ma đều nhìn về phía hải sâu chúa tể Upper, Sara. Cựu Nhật cổ thần cao mấy vạn mét này, tất cả đồng tử đều co lại. Ba tên khốn kiếp này, trong đó có hai tên có thể chém diệt nhân quả. Cộng thêm hắn đã không còn vô thượng chi lực, lần này nếu chết đi, đó sẽ là cái chết triệt để. Liên thủ, nếu không tất cả đều sẽ chết. Ngư gia đại trưởng lão, cao hơn 10 mét, có đầu bạch tuộc, gầm lên một tiếng. Những cường giả đỉnh phong khác nhau nhau đáp lại. Thấy vậy, hải sâu chúa tể Upper, Sara trong lòng thầm thở phào. Tuy nhiên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Có thể, giây tiếp theo, những cường giả đỉnh cao tại trận, toàn bộ biến mất. Điều này khiến bản thân hải sâu chúa tể Upper, Sara cảm nhận được, So với nhóm cường giả đỉnh cao thời thượng cổ, những đỉnh phong của thời đại này thật là quỷ kế đa đoan. Một giờ sau, Bắc Hải, trên mặt biển mênh mông vô bờ. Lượng lớn huyết của cựu thần màu lam sẫm đã nhuộm vùng biển đen này thành màu xanh nhạt, trông không khác biệt là bao so với đại dương bình thường. Xung quanh mặt biển, tất cả đều là những xúc tu bị chặt đứt. Có những xúc tu dày tới mười mấy mét, có những xúc tu thì nghiêm trọng bị cốt hóa. Một cái đầu bạch tuộc khổng lồ, nửa chìm trong nước biển. Một con mắt còn có vết chém sâu tận tủy, có thể thấy được đao pháp tàn độc đến mức nào. Tô Hiểu đứng trên đỉnh đầu hải sâu chúa tể Upper Sara. Đao ma từ mặt biển không xa đứng dậy. Minh thần lơ lửng giữa không trung. Cựu thần đến từ thời thượng cổ này, sau khi cảm nhận đầy đủ sự hiếu khách của kỷ nguyên hiện tại, đã vĩnh viễn tiêu diệt tại đây. Điều này khác với việc vây giấc hồn đại nhân. Khi giấc hồn đại nhân, ba người cũng có thể phải trả giá đắt, nên đều cứng đối cứng. Vây giết Whooper, Sara thì khác. Giấc hồn đại nhân là uy hiếp, giết Whooper, Sara là loại bỏ tai họa ngầm. Ba người sẽ có giữ lại. Dù vậy, Whooper, Sara cũng bị vây giết cho đến chết. Tô Hiểu, Minh Thần, Đao Ma ba người, quả thực là tổ hợp vây giết hoàn hảo. Lực áp chế vô song của Minh Thần. Đao Ma cùng Tô Hiểu đột kích trực diện. Chặn ma nhận của Đao Ma thì không chặn được trường đao của Tô Hiểu. Chặn trường đao của Tô Hiểu thì đừng nghĩ đến việc ngăn cản ma nhận của Đao Ma. Hồn đại nhân chết nhanh như vậy là do phạm phải một sai lầm không hẳn là sai lầm. Nàng cố gắng vừa chặn ma nhận, vừa chặn diệt pháp chi nhận. Kết quả là cả hai đều trúng. Minh Thần thấy vậy, vũ kiếm lúc này đâm xuyên hồn đại nhân. Ban đầu mục tiêu tiếp theo là Ngư Gia Đại Trưởng Lão và Ngư Gia Nhị Trưởng Lão Đích Thông Ga. Hai người này sau khi chứng kiến cái chết của hồn đại nhân, lập tức rút lui. Không chỉ vậy, ác ma lão thái bà, Minh Giới Chi Chủ, Xích Hồng Giả Thú Đế La cũng đều cấp tốc rời khỏi giới này. Địa Tinh Trưởng Lão và Nguyệt Nữ Vu mặc dù đều có mục đích khác, không phải là tranh đoạt vực sâu chi tâm và nguyên tố chi nhãn, nhưng ma thần đội sẽ không quản chuyện đó. Lúc này không rời khỏi vẫn diệt tinh, đó chính là kẻ địch. Huống hồ, Địa Tinh Trưởng Lão và Nguyệt Nữ Vu có thể chờ Tô Hiểu và Minh Thần tranh đoạt kết thúc, rồi mới đến giới này. Đến lúc đó, sẽ là hai phe của họ giao phong. Tất cả âm mưu quỷ kế, dưới dương mưu mượn nhờ nguyên tố chi nhãn đỉnh phong con đường của Tô Hiểu, đều trở nên không đáng nhắc tới. Ma thần đội đích xác là quá vô giải. Cho dù hiện tại Ngư Gia toàn bộ điều động, cộng thêm hai vị đỉnh phong của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cùng với những đỉnh phong khác, vây giết ma thần đội. Có thể ba người của ma thần đội, phổ biến đều có thể đánh cược tính mạng vì chuyện này. Ngược lại, liên minh đỉnh phong, các bên đều có lợi ích riêng, các bên đều có nỗi lo riêng. Trên mặt biển, Tô Hiểu và Đao Ma nhìn Minh Thần. Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp chiến trường, không nghi ngờ gì nữa, sẽ là Tô Hiểu và Minh Thần giao phong. Thủy triều máu tươi từ xa cuốn tới. Trên đỉnh thủy triều này, đứng tứ nguyên tội một trong đồ sát Ri Chân. Đây là đỉnh phong chí cường dưới trướng Minh Thần. Ngoài ra, ba người còn lại của tứ nguyên tội, Sắc Nghiệp Inna, Cuồng Thực Quaker, Bạo Nộ Steen đều đến trận. Đại chủ giáo Salulo dẫn theo 12 chủ giáo còn khỏe mạnh, cùng với toàn bộ đoàn thú liệp của giáo đường giả thú, cũng đều đến đây. Nếu như đánh thẳng, chắc chắn sẽ là Tô Hiểu đối chiến Minh Thần, cùng với Đao Ma bị đồ sát, Ri Chân và một đám thành viên điện Minh Thần vây công. Nói là vây công, kỳ thật chính là trước khi bị giết sạch, ngăn chặn Đao Ma. Thực lực của đồ sát, Ri Chân, yếu hơn Đế La và Nguyệt Nữ Vu một bậc. Đơn độc đối mặt với Đao Ma chắc chắn phải chết. Nhưng có những thành viên khác của điện Minh Thần, lấy cách không tiếc giá nào không ngừng hy sinh, vẫn có thể miễn cưỡng giữ chân Đao Ma một khoảng thời gian. Nói một cách kiên cường nhất là, Đao Ma, ngươi cho dù có thể giết sạch chúng ta, có lẽ cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Minh Thần giơ tay, ra lệnh cho đồ sát Ri Chân dẫn đầu một đám thủ hạ lui ra. Nó không quan tâm sinh tử của đám ưng khuyển, nhưng tứ nguyên tội và đại chủ giáo Salulo đã đi theo nó đã lâu, không nên chết như thế tại nơi đây. Ghế cường giả của kỷ nguyên thứ tư hẳn phải có chỗ cho chúng nó. Hai bên im lặng giằng co. Dưới áp lực đáng sợ này, những chủ giáo và thành viên đoàn thú liệp từng ngang ngược tàn nhẫn đều sợ hãi run rẩy. Đầu hơi dứt khoát một chút, bùng một tiếng nổ tung. Toàn thân máu tươi hóa thành huyết khí tiêu tán, chết ngay tại chỗ. Đây là trước mặt, diệt pháp giả Kukulin Biquay A Áp Bách. Khí tức của Đao Ma không lý do bắt đầu mạnh lên. Là diệt pháp giả, có ma linh nhận thức, Tô Hiểu biết, trạng thái của Đao Ma, sau trận chiến vừa rồi, đã bắt đầu không ổn định. Đối phương đang tìm về bản thân. Nhìn như là chuyện tốt, kỳ thật là đang đi về phía con đường số mệnh. Cánh cổng hài cốt khổng lồ, cấu thành phía sau một đám thành viên điện Minh Thần. Ca ca ca. Tầng tinh thể lan tràn, truyền tống trận diệt pháp cấu thành dưới chân Tô Hiểu và Đao Ma. Herodia, ngữ cổ thần, ý là thành vĩnh hằng. Nghe vậy, bịch một tiếng truyền tống không gian trầm đục, Tô Hiểu và Đao Ma biến mất tại chỗ. Hiển nhiên, hai bên đã ước định địa điểm quyết chiến cuối cùng và chuẩn bị sẵn sàng. Khi cả hai đều ở trạng thái đỉnh phong, họ sẽ đến đây để quyết chiến sinh tử. Khi không gian truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã ở giữa đống phế tích của thành phố bí ẩn. Dù thành phố bí ẩn đang được xây dựng lại, một số khu vực vẫn là phế tích. Ngay khi truyền tống xong, sát ý điên cuồng, tâm tối truyền đến từ bên cạnh. Trước đây, trong trận chiến, Đao Ma đã phải gắng sức chống lại lý trí. Đưa, đi, ta. Đao Ma mở miệng. Hiển nhiên, vị diệt pháp chi ảnh này trước khi trở thành Đao Ma, chưa từng lạm sát vô tội. Nghĩ cũng phải, người lạm sát vô tội sao có thể nguyện ý giúp đoàn trưởng mở đường trong vực sâu. Tần tinh thể lan tràn, trận truyền tống diệt pháp lại hiện. Tô Hiểu mở miệng nói, từ bi chi mẫu. Có thể, lấy. Đông. Lời nói của Đao Ma vừa dứt, trận truyền tống khởi động. Tô Hiểu không biết từ bi chi mẫu đang mưu đồ gì. Đối phương luôn có động thái, nhưng từ đầu đến cuối không tiếp cận vực sâu chi tâm và nguyên tố chi nhãn. Nếu đã vậy, thì đưa cho đối phương một vị khách. Dù sao, ở phía từ bi chi mẫu, không tồn tại bất kỳ người vô tội nào đã thỏa mãn được sát niệm sôi trào của Đao Ma, đồng thời không phá vỡ sự kiên định của đối phương khi là diệt pháp chi ảnh. Sau khi gửi tin nhắn trong kênh đội ngũ, Tô Hiểu đứng chờ tại chỗ. Nghiêng đầu, một quán mì lọt vào mắt. Hắn đi vào đó, lát sau ăn xong một bát mì, nhìn người trung niên hiền lành ở trong bếp, để lại tiền của thế giới này rồi rời đi. Hương vị trung bình khá. Lão đại, bên này. Barara đậu trên vai Tô Hiểu. Không lâu sau, hắn đến phòng nghiên cứu của truyền kỳ vu sư Sewer. Vừa đến nơi đây, một luồng khí tức hắc ám đón mặt. Tô Hiểu bước nhanh tới, đến tầng dưới cùng của phòng nghiên cứu, thấy công chúa chi nhãn đang nửa hôn mê bên cạnh thuật thức chi nhãn vực sâu đã vỡ nát, cùng với truyền kỳ vu sư Sewer toàn thân đẫm máu, ngồi dựa vào tường. Ta đã đánh giá quá cao bản thân, cho rằng có thể dựa vào thuật thức chi nhãn này mà tiến thêm một bước, trở thành đại vu sư. Tuy nhiên, vực sâu chi tâm đã giáng lâm thành công, điều này cũng là tất yếu. Tiến thêm một bước là tư tâm của ta, nhưng sẽ không ảnh hưởng. Việc quan trọng của bằng hữu. Lúc nói chuyện, miệng tuôn ra từng ngụm máu, truyền kỳ vu sư Sewer chỉ vào vực sâu chi tâm lơ lửng giữa không trung, giống như trái tim đen kịt đang đập nhẹ. Tô Hiểu dùng tay trái tinh thể nhặt lấy vực sâu chi tâm. Nhắc nhở, ngươi nhận được vực sâu chi tâm. Vật phẩm này còn có khí tức tinh giới mãnh liệt, cần sau 24 giờ, khi khí tức tinh giới của vật phẩm này tiêu tán, mới có thể đưa vào không gian chứa đựng. Cầm vực sâu chi tâm, Tô Hiểu đi đến trước mặt Sewer. Sewer cố sức mở mắt ra, cười cười. Tô Hiểu lấy ra chi nhãn thông hiểu, đưa cơ hờ. Sư đã thất bại trong việc thăng tiến, nhân quả và vận mệnh đều vỡ nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chi nhãn thông hiểu là một trong số ít loại nhãn quý giá nhất. Nó có thể trả lời ba câu hỏi, không thể là kiến thức, không thể là lịch sử, không thể liên quan đến nguyên tội. Chỉ có thể là vật phẩm hoặc sinh linh đang ở trước mặt. Trước đây, Sewer đã đề cập rằng hắn muốn sử dụng một lần chi nhãn thông hiểu để tìm con gái mất tích nhiều năm của mình ở đâu. Vì điều này, hắn nguyện ý trả thù lao tương ứng. Biquea, ta nói dối. Gia tài của ta đều đã dùng để bố trí nghi thức chi nhãn vực sâu này rồi. Không có thù lao trả cho ngươi. Tô Hiểu không nói gì, nhưng cũng không thu hồi bàn tay đang nắm chi nhãn thông hiểu. Thật ra, con gái của ta, khi ta thăng tiến truyền kỳ vu sư, nghi thức sai lầm, bị bao phủ trong đó, phân giải thành hạt nhỏ. Ta đã bóp méo đoạn ký ức này của chính mình, quá đau khổ, không thể sống sót được. Nếu như có thể giúp đỡ mọi người ở thành phố bí ẩn, họ sinh ra gặp phải tai họa, họ đã làm sai điều gì đâu. Thế mà phải chịu loại tai họa này. Nói đến đây, trong mắt của Sewer bắt đầu tối sầm. Hắn thì thầm nói, đa tạ, Biquea. Được biết ngươi là điều may mắn của kẻ thất bại này. Nói xong, từng luồng xương trắng sau khi nhân quả vỡ nát, từ hốc mắt của Sewer bay tán, vị truyền kỳ vu sư này, chết đi. Tô Hiểu một tay cầm vực sâu chi tâm, tay kia xách công chúa chi nhãn, đi về phía ngoài phòng nghiên cứu. Thấy vậy, A Mổ dùng hắc ám chiến phủ trong tay, ầm vang bổ chém vào bức tường bên cạnh, khiến nơi đây bắt đầu vỡ nát, trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của Sewer, một đời theo đuổi tri thức hắc ám. Vừa bước ra khỏi phòng nghiên cứu đang dần sụp đổ, Tô Hiểu liền thấy viện trưởng học phái Yagu đã đợi sẵn bên ngoài. Tinh thể kiêu ngạo phát họa trước người Tô Hiểu, tạo thành một tọa độ không gian. Thấy vậy, viện trưởng học phái Yagu nói, ý ngươi là, nơi này không an toàn. Tô Hiểu không nói gì. Hắn bước lên đoàn tàu lĩnh chủ. Thấy vậy, viện trưởng học phái Gia Gu hỏi, đây là tọa độ nào? Vạn tộc giới. Sau khi Barara nói vậy, cửa đoàn tàu lĩnh chủ ầm ầm đóng lại. Mắt của viện trưởng học phái Gia Gu trở nên sáng rõ khác thường. Viện trưởng, chúng ta đã kinh doanh ở Tinh Vẫn Diệt lâu như vậy. Không thể rời đi được A, chữ A cuối cùng của vị học giả chi nhãn này không phải là nhấn mạnh, mà là kêu thảm. Viện trưởng học phái Gia Gu một tay nắm đầu lâu, nghiêng đầu nhìn sang các tầng lớp cao khác của học viện Gia Gu. Một đám tầng lớp cao đều tinh thần chấn động, nhao nhao bày tỏ, thầy chết cũng đi theo viện trưởng tiến về vạn tộc giới. Còn về việc học phái Gia Gu có thể trở thành u ác tính của vạn tộc giới hay không, hoàn toàn không có khả năng đó. Nơi đó thậm chí còn có truyền thừa của hệ thống thần linh. Nhiều hệ thống nghi thức chi nhãn, căn bản không thành vấn đề. Chưa kể, cự nhật chi thần Upper, Sara đều đã bị Tô Hiểu và đồng bọn giết chết, còn kiêng dè hệ thống nghi thức chi nhãn. Gần như đồng thời, cư dân của thành phố bảo vệ bắt đầu di chuyển quy mô lớn, mục tiêu cũng là thành phố bảo vệ. Còn về việc cư dân tại sao lại phối hợp như vậy, sau khi biết thành phố bả Minh Thần Điện khai chiến, cư dân của thành phố bảo vệ rất sẵn lòng rời khỏi nơi đây. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng Chi Thành. Vĩnh Hằng Chi Thành sắp trở thành khu vực quyết chiến, đang tiến hành di chuyển quy mô lớn đến một thế giới cấp cao. Nơi đó là đường lui của Minh Thần Điện. Trong tháp thần của Vĩnh Hằng Chi Thành, Minh Thần nhìn thế giới chi hạch ở phía trước. Nó nhấc tay chạm vào thế giới chi hạch của giới siêu thoát này. Không còn cần do dự nữa, đã đến lúc có được sức mạnh tiến thêm một bước, để trong trận chiến tiếp theo, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Có một vấn đề rất quan trọng, tất cả mọi người đều xem nhẹ, đó là toàn bộ cổ thần của tinh giới, trừ những trường hợp cực kỳ cá biệt như giáo sĩ, những cổ thần khác đều đã vẫn lạc. Và sức mạnh của những cổ thần đó đi đâu? Đáp án chính là thế giới chi hạch của Tinh Vẫn Diệt. Cùng với, giống như giáo sĩ, chỉ liên quan đến hệ thống cổ thần, lượng sức mạnh cổ thần ban đầu mà hắn sở hữu, không đến 1% tổng lượng, có lẽ chỉ không. 1%. Giáo sĩ chỉ muốn phần sức mạnh này đại diện cho nhân quả. Sức mạnh của giáo sĩ là sự quỷ dị và trí tuệ này, cùng với ban đầu chi tử, tiếp theo còn có dấu ấn cấm kỵ. Dạ mẫu đã chết, cự nhật chi thần Upper, Sara cũng bỏ mạng. Còn cổ thần không rõ ở trấn vận rủi, chỉ có tồn tại, không có sức mạnh cổ thần ban đầu. Tức là, nếu Minh Thần thật sự lựa chọn làm như vậy, thì toàn bộ tinh giới, 99.9% trở lên sức mạnh cổ thần ban đầu đều sẽ thuộc về hắn. Sức mạnh cổ thần ban đầu không có đặc tính. Nó bị cổ thần nào chiếm cứ, sẽ tương ứng trở thành sức mạnh đặc tính của nó. Điều này cũng có nghĩa là, một khi việc này thành công, Minh Thần sẽ trở thành cổ thần mạnh nhất tuyệt đối trong lịch sử tinh giới. Đương nhiên, điều này cũng có nguy hiểm tương ứng. Thể lượng nhân quả phải gánh chịu khi chiếm giữ lượng lớn sức mạnh cổ thần ban đầu như vậy là vô cùng đáng sợ, lại là trực tiếp bản thân gánh chịu. Nếu không thể sau đó nhanh chóng thăng tiến đến cảnh giới vô thượng, tất sẽ gặp phải sự phản phệ kịch liệt của lực lượng này. Cùng lúc đó, tại chúng sinh chi địa tầng 10, trên hồ nước linh hồn, một bệ đá được tạo ra từ tầng tinh thể, bên trong đoàn tàu lĩnh chủ. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên thảm trong khoang đuôi tàu, tay cầm một viên ma tinh. Trân bảo hiếm có ma tinh vượt sâu, vật phẩm trân bảo hiếm có đặc điểm của vượt sâu kỷ nguyên này. Có thể bán cho lạc viên luân hồi, giá bán là 20 vạn aus thời không chi lực một lần. Quyền hạn. Tô Hiểu còn hơn 60 vạn aus thời không chi lực, cộng thêm giá trị 20 vạn của vật này, cùng với tiền thưởng 5 A Dúc đã hoàn thành, đủ để hắn lần nữa có được 10 loại bị động chí cường và nâng toàn bộ thuộc tính chí cường của bản thân lên mức 1.000 điểm. Như thế, trận quyết chiến tiếp theo, nắm chắc 10 phần. Hiển nhiên, cả hai đều vô cùng coi thường người khác, chuẩn bị trong trận quyết chiến này, cho đối phương nếm thử một chút, cái gì là sát thủ giảng. Như vậy, Tinh Vẫn Diệt này, vốn đã không có dân thường của các thế lực, ngay cả sinh linh cũng không nhiều, giới siêu thoát này, đột nhiên bắt đầu có vài phần nguy cơ. Chính là, trận chiến mạnh nhất giữa Tô Hiểu và Thần, liệu có thể đánh sập giới siêu thoát của kỷ nguyên thứ hai này không? Tô Hiểu kết thúc buổi minh tưởng thường ngày. Mặc dù trận quyết chiến đã gần kề, hắn vẫn không thể bỏ qua việc minh tưởng. Kiểm tra không gian trữ vật của đội, chín cuộn chí cường bị động đã sẵn sàng. Do lần này khan hiếm thời không chi lực, hắn còn tạm vay cây sa 5 vạn aus, hứa hẹn lợi tức 20%, tức là sau khi trở về luân hồi nhạc viên sẽ phải trả 6 vạn aus. Thời không chi lực thiếu hụt đến vậy là bởi vì lần này không chỉ tăng cường thể phách, mà còn có những việc khác. Mở danh sách nhắc nhở, lướt lên trên, rất nhanh tìm thấy thông tin về lợi ích từ việc đánh chết hồn đại nhân. Mặc dù là vây giết, dẫn đến lợi ích lần này giảm mạnh, nhưng rương báu cấp luân hồi đỉnh phong trân tàn nghèo chắc chắn là thứ thu được. Về 100 điểm vận mệnh đỉnh phong, sau khi cân nhắc giữa năm lựa chọn, Tô Hiểu đã chọn. Người đã thanh toán 100 điểm vận mệnh đỉnh phong. ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch 100 viên. Mấy loại lợi ích này đều không vượt quá 80 điểm vận mệnh đỉnh phong đơn loại. Tuy nhiên, so với phần thưởng khi đánh chết hồn đại nhân, việc đích thân chém giết hồn đại nhân mang ý nghĩa lớn hơn đối với Tô Hiểu. Từ trước đến nay, hắn đối mặt với áo thuật vĩnh hằng tinh đều phải thông qua sự che chở của luân hồi nhạc viên mới không bị vây giết. Hiện tại, hắn đã có lực lượng để chống lại áo thuật vĩnh hằng tinh. Mặc dù hồn đại nhân không phải là người mạnh nhất trong ba đỉnh phong của áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng từ trước đến nay, hắn luôn là cường giả tối đỉnh duy nhất lộ diện của áo thuật vĩnh hằng tinh. Cái gọi là bài tẩy lộ ra ngoài, dù là hàng hiệu, chắc chắn không phải là lá bài lớn nhất. Sau khi hồn đại nhân bỏ mạng, lập tức xuất hiện hai vị đỉnh phong là Lẫm Phong Vương và Nộ Hải Huns. Trong đó, Lẫm Phong Vương, người luôn giữ im lặng, lại thể hiện sức trấn nhiếp cực kỳ mạnh mẽ trong số các đỉnh phong. Kiểu người từng được xem là không đáng tin cậy, lười biếng và qua loa với mọi chuyện, khi trở nên nghiêm túc lại vô cùng đáng sợ. Điều này khiến người ta không khỏi nhớ lại trên khán đài cuộc chiến cường giả tranh bá ngày trước, Lẫm Phong Vương vừa gặp lại cố nhân, đã nói chuyện với con trai mình như sau: "Lẫm Phong Vương, đừng suốt ngày ở nhà, ra ngoài xem việc đời đi." "Phong Vương tử, vâng, vâng." Phong Vương tử có chút không bình tĩnh. Phụ thân hắn thuộc phái Chủ Hòa, bình thường dù nghiêm túc nhưng không uy nghiêm như hôm nay. Lẫm Phong Vương lại phải giao đấu với Diệt Pháp Giả. Nhưng lần này chỉ có một người. Cũng may chỉ có một người. "Phong Vương tử, phụ thân, chúng ta không phải Chủ Hòa sao?" "Lẫm Phong Vương, ngàn năm trước, ta là một trong những chủ lực đối chiến với Diệt Pháp Giả." "Phong Vương tử, hả?" Phong Vương tử ngây người. Chuyện này hắn quả thực chưa từng nghe nói đến. Lúc đó Phong Vương tử từng nghĩ rằng lão cha mình đang khoác lác. Tuyệt cường cảnh giới làm sao có thể là một trong những chủ lực đối chiến với Diệt Pháp Giả. Thực tế, lời nói lười biếng của Lẫm Phong Vương lại là sự thật. Tuyệt đối đừng quên, Lẫm Phong Vương là lãnh tụ phái nguyên tố. Đối với áo thuật vĩnh hằng tinh mà nói, phái nguyên tố có ý nghĩa gì? Lực lượng của các pháp sư chẳng phải đến từ việc thôn phệ lực lượng nguyên tố sao? Cái tên Lẫm Phong Vương không vang dội lắm trong kỷ nguyên thứ hai. Bởi vì, tên hắn trước kia là Phong Vương Eros, sau các trận chiến, dần trở thành nguyên tố chi vương điên cuồng Eros. Chính vì sau khi bước vào kỷ nguyên thứ ba, thời đại áo thuật vĩnh hằng tinh có lực thống trị tuyệt đối, không cần Phong Vương Eros thể hiện lực lượng nữa. Khi hắn bước vào trạng thái chiến đấu, không chỉ kẻ được sợ hãi, mà ngay cả người phe mình cũng sợ hãi. Thêm vào đó, Marvin, Grim, Achik và những cường địch xưa lần lượt bỏ mạng, Lẫm Phong Vương từ lười biếng ra tay, bắt đầu chán ghét tranh đấu và sự điên cuồng. Điều đó mới tạo nên Lẫm Phong Vương, lãnh tụ lười biếng của phái nguyên tố trong kỷ nguyên thứ ba. Trong kỷ nguyên thứ ba, áo thuật vĩnh hằng tinh có thể có lực thống trị, nhưng chỉ là bá chủ mạnh nhất, không có lực thống trị quá áp bức. Sau khi hồn đại nhân, viện trưởng Hoa và những người khác nói chuyện với Phong Vương về chuyện này, Lẫm Phong Vương mới xuất hiện. Sau đó, Lẫm Phong Vương không thể quay lại được nữa. Cuộc sống này thoải mái hơn nhiều so với lúc làm Phong Vương. Nguyên tố điên cuồng gì? Một trong những người mạnh nhất cảnh giới đỉnh phong gì? Bàn tay nhỏ bé của tình nhân tộc Vũ không thơm sao? Hay cố nhân nữ vu đêm không dịu dàng? Hay hầm vàng của hư không sang ta ghi khó chịu? Không thể quay lại, căn bản không thể quay lại. Lão tử vĩnh viễn là Lẫm Phong Vương. Phong Vương. Lão tử không quen biết người này. Tuy nhiên, khi áo thuật vĩnh hằng tinh thực sự cần một người đứng ra, Lẫm Phong Vương vẫn cởi năm chiếc nhẫn phong ấn lực lượng nguyên tố, một lần nữa trở thành Phong Vương Eros. Phong Vương Eros tái xuất hiện, khiến các thế lực lớn ở tinh giới ban đầu tưởng rằng hắn đã chết trong trận chiến cuối cùng với Diệt Pháp Giả cũ trong hư không, lập tức không còn rục rịch nữa. Thật ra không chỉ các thế lực lớn ở tinh giới, trừ một vài cao tầng, các pháp sư của áo thuật vĩnh hằng tinh cũng đều nghĩ Phong Vương đã chết. Chỉ là nguyên nhân chết mà họ biết khác với bên ngoài. Về điều này, không ai dám dò hỏi. Nhiều năm sau, Lẫm Phong Vương nhanh chóng thăng tiến, nghiễm nhiên là người mà các thành viên phái nguyên tố muốn ủng hộ hơn, chứ không phải Phong Vương mà họ đều sợ hãi. Các thế lực lớn ở tinh giới quả thực đã lùi bước một lần nữa, nhưng điều đó đã không còn cần thiết. Các vị thần cao cao tại thượng không thể đổ máu. Dù chỉ bị thương nhẹ, chỉ là trầy xước da, uy quyền cũng không còn như trước. Huống hồ, hồn đại nhân, một trong ba đỉnh phong của áo thuật vĩnh hằng tinh, đã chết ở tinh diệt. Cùng với đó, chí cao giả không có bất kỳ thái độ nào về việc này, giống như sau khi hủy diệt phe Diệt Pháp Giả trước đây, chỉ đơn thuần quan sát. Điều này khiến các thế lực lớn ở tinh giới dần hiểu ra rằng, trong mắt vị đó, nếu áo thuật vĩnh hằng tinh thực sự bại trận, thì thế lực chiến thắng vĩnh hằng tinh có thể là bá chủ hư không tiếp theo. Nếu tên Diệt Pháp Giả đó thực sự có thể chiến thắng Minh Thần, chắc hẳn có thể quyết một trận thắng thua với Phong Vương Eros. Đến lúc đó, việc các thế lực lớn ở tinh giới tràn lên áo thuật vĩnh hằng tinh cũng không phải là không thể, để chiến thắng thủ phạm dẫn đến sự xâm nhập của vực sâu này. Đây cũng là tình huống mà áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lo lắng nhất. Bằng không, làm sao có thể không tập hợp lực lượng đến tinh diệt tử chiến? Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh bao giờ từng chịu tổn thất như vậy? Hiện tại hư không sóng ngầm cuồn cuộn, chỉ thiếu một thùng thuốc nổ để tình hình này bùng phát hoàn toàn. Đến lúc đó, hẳn sẽ là một trận loạn chiến. Tô Hiểu tạm thời không quan tâm đến điểm này. Ưu tiên hàng đầu của hắn là quyết chiến với Minh Thần. Chỉ khi thắng, hắn mới cần suy nghĩ những điều đó. Tiếp tục xem danh sách nhắc nhở, tìm thấy lợi ích từ việc đánh chết cựu Nhật chi thần Upper Sara. Rương báu cấp luân hồi đỉnh phong chân tàn eo chắc chắn là thứ thu được. Về 100 điểm vận mệnh đỉnh phong, do trong trận chiến này, Tô Hiểu có cống hiến không cao lắm, nên xuất hiện mấy loại lợi ích còn không bằng của hồn đại nhân. Hắn dứt khoát lựa chọn. Người đã thanh toán 100 điểm vận mệnh đỉnh phong. Người thu hoạch được nguyên sơ chi hạch 100 viên. Tổng cộng 200 viên nguyên sơ chi hạch đã có trong tay, nhưng việc nâng cấp thiên phong trảm ảnh cần lượng tài nguyên khổng lồ này. Người đã treo thưởng Aruk. Do danh sách săn giết huyết khế nhiều lần treo thưởng bổ sung treo thưởng, người sẽ thu được tiền truy nã tổng trị giá 720.000 aus thời không chi lực. Người thu hoạch được mảnh vỡ thời không thạch 70500 mảnh, đây là vật ngang giá, có thể bán cho luân hồi nhạc viên bất cứ lúc nào, thu được 705.000 aus thời không chi lực. Người thu hoạch được tiên tri ý đồ xấu, vật phẩm này trong lần thẩm định này tương đương với giá trị 15.000 aus thời không chi lực. Tiên tri ý đồ xấu, kỳ vật vượt sâu có thể tiêu hao vận thế hiện tại để xem bói, sẽ có 50% xác suất tuyệt đối chính xác và 50% xác suất nhất định sai lầm. Kết quả sẽ căn cứ vào tâm tình của vật phẩm này mà định ra. Tiên tri có tâm tình xinh đẹp sẽ đưa ra bói toán chính xác. Tiên tri có tâm tình tồi tệ sẽ đưa ra đáp án sai lầm. Món đồ này vô cùng kỳ lạ. Về điểm tiêu hao vận mệnh này, với 1.500 vạn điểm vận mệnh, không lo lắng việc sử dụng nhiều lần tiên tri ý đồ xấu gâu dẫn đến tiêu hao vận mệnh. Vấn đề là tâm tình của món đồ này. Tô Hiểu cầm lấy lá bài xem bói trước mặt. Trên lá bài xem bói này là một tiên tri xinh đẹp với bộ áo lộng lẫy, có màu mắt tím nhạt và biểu cảm lạnh lùng. Có thể thấy, sau khi lọt vào tay Tô Hiểu, người có thuộc tính mị lực thực tế. 45 điểm, tâm tình của tiên tri vô cùng tồi tệ. Nhưng không sao, ở chung một thời gian nữa, nàng sẽ biết mình đã rơi vào tay ai. Cùng với đó, tiên tri ý đồ xấu yêu này là kỳ vật vượt sâu. Khi xem bói, nó có khả năng kháng cự lượng nhân quả vận mệnh cực kỳ cao. Suy cho cùng, nó có nhân quả vượt sâu làm chỗ dựa. Thu hồi ý đồ xấu tiên tri, Tô Hiểu theo không gian chứa đựng lấy ra 5 thanh truyền thuyết danh đao. Đây là thù lao mà phong ấn đại sư Đồ Lâm Hắc Tháp đưa cho hắn, nguyên nhân là cựu Nhật chi thần Upper Sara đã vẫn lạc, còn cựu Nhật đôi mắt lại không trở về với Đồ Lâm Hắc Tháp. Nếu tình huống này xảy ra mà Đồ Lâm Hắc Tháp còn không giao thù lao, thì hắn có thể nếm thử hương vị của diệt pháp công thức. Về phần cựu Nhật đôi mắt đã đi đâu, Tô Hiểu ước chừng vật nguyên tội vật cấp đại cha này đang chờ đợi. Trước mặt nó có 3 đường nhân quả, Tô Hiểu, Minh Thần, Đao Ma. Có lẽ cả 3 đều không phải lựa chọn tốt. Minh Thần nếu trở thành người thắng cuối cùng, cho dù bị cựu Nhật đôi mắt để mắt tới, sau đó cũng có thể thành tựu cảnh giới vô thượng, mà nguyên tội vật cấp đại cha lại không nguyện vướng víu với cảnh giới vô thượng vì nguy hiểm quá cao. Tô Hiểu cũng không phải lựa chọn tốt. Tô Hiểu ở bậc thang đỉnh phong đã phong ấn 7 kiện nguyên tội vật cấp đại cha. Đao Ma đồng dạng không phải lựa chọn tốt. Nhân quả của Đao Ma quá hỗn loạn, hơn nữa, Đao Ma đang tìm về chính mình. Một khi Đao Ma triệt để tìm về bản thân, đến lúc đó nhân quả đối ngoại của cựu Nhật đôi mắt sẽ bị đứt đoạn do Đao Ma bỏ mạng, dẫn đến nó rơi vào vực sâu, hoặc bao phủ trong dòng sông thời gian. Lần sau nó tái hiện thế không biết là năm tháng nào. Bởi vậy, lựa chọn tốt nhất của cựu Nhật đôi mắt là chờ đợi Tô Hiểu và Minh Thần quyết chiến. Khi hai bên phân rõ thắng bại, một trong hai nhân quả tiêu tán, cựu Nhật đôi mắt dựa vào nhân quả đỉnh phong mạnh mẽ đến mức không hoàn toàn biến mất trong thời gian ngắn, tiến vào trạng thái vô chủ. Đến lúc đó, nó có thể chọn một thế lực kém may mắn. Thật ra cựu Nhật đôi mắt đã chọn xong mục tiêu. Nó thấy tộc hư không ma quỷ dường như cũng khá đoan trang tú lệ. Tô Hiểu rút ra Trảm Long Thiểm, năng lực chí tôn phong nhận kích hoạt. Vật chất dạng cát sắc bao phủ 5 thanh truyền thế danh đao, Trảm Long Thiểm bắt đầu tăng cấp. Còn việc thông tính Chung Yên tạm thời chưa làm được. Lần tăng cấp này hẳn đủ để Trảm Long Thiểm đột phá 25.000 điểm. Như vậy, tuy vẫn kém một chút so với 30.000 điểm lý tưởng, nhưng cũng có thể chống đỡ qua trận tử chiến này. Người đã bán ra trân bảo hiếm thấy vượt sâu ma tinh. Người thu được 200.000 aus thời không chi lực. Người có thể chọn một trong các quyền hạn sau đây. 1. Quyền hạn cường hóa vũ khí. 2. Quyền hạn lợi nhuận thêm từ nhiệm vụ dài hạn. 3. Quyền hạn cạnh tranh. Hai loại sau, xác suất lớn là chu kỳ dài nhưng tổng thể lợi nhuận rất cao. Vấn đề là tình hình hư không hiện tại như thùng thuốc nổ, thêm vào khoảng cách giữa tinh giới và vực sâu xâm nhập đã ngày càng gần. Giai đoạn siêu lớn hậu kỳ mà còn chọn những lựa chọn cần thời gian dài mới có lợi nhuận cao thì rõ ràng không ổn thỏa. Ngươi đã chọn quyền hạn cường hóa vũ khí. Ngươi có thể dựa vào quyền hạn này, tăng bất kỳ loại vũ khí nào lên cường hóa U15. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu biết rằng lần trở về luân hồi nhạc viên này, hắn không chỉ có thể tăng trảm long thiểm lên 30.000 điểm điểm tối đa, mà sau khi nó thôn phệ Trung Yên, hắn còn có thể tăng cường vũ khí cấp luân hồi này lên cường hóa U15. Lượng tài nguyên tiết kiệm được không ít, bởi vì trảm long thiểm cấp luân hồi cần dùng nguyên sơ chi hạch để cường hóa. Số lượng nguyên sơ chi hạch tiêu hao từ 1 đến U10 còn tạm được, nhưng bắt đầu từ 11, cơn ác mộng chính thức bắt đầu. Nếu vận khí đủ kém, số lượng nguyên sơ chi hạch để cứng rắn cường hóa lên ở 15 là một hố sâu đáng sợ. Hắn đi đến khoang nâng cấp kỹ năng và kích hoạt cửa hàng vinh dự. Ngươi đã thanh toán 10 mảnh luân hồi huy chương. Ngươi thu được 10 phần nguyên thủy nguyên chất. Ngươi đã nộp nhiệm vụ chủ tuyến, vận mệnh đỉnh phong, vòng thứ 3. Ngươi thu được 25 mảnh luân hồi huy chương. Giai đoạn thực tế cuối cùng của thế giới này, nhiệm vụ chủ tuyến đã kích hoạt. Nhiệm vụ chủ tuyến, chí cao vô thượng. Đẳng cấp khó khăn, LV105. Giới thiệu nhiệm vụ, thu được trái tim vượt sâu và mắt nguyên tố. Nhắc nhở, hiện tại đã thu được trái tim vượt sâu. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 50 mảnh luân hồi huy chương. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Đóng danh sách nhiệm vụ, Tô Hiểu lấy ra 100 viên nguyên sơ chi hạch và 10 phần nguyên thủy nguyên chất. Nếu cần tăng năng lực thiên phong trảm ảnh lên 10 cấp, cần tiêu hao 800.000 ounce thời không chi lực, 100 viên nguyên sơ chi hạch, cùng với 10 phần nguyên thủy nguyên chất. Giai đoạn LV80 LV100 của thiên phong trảm ảnh, giá nâng cấp không tăng. Dường như là tin tốt, nhưng sau LV100, mỗi lần nâng cấp đã đạt đến 10 vạn ounce thời không chi lực. Điều này cho thấy sau này, đây cũng là con quái vật nuốt chửng thời không chi lực. Toàn bộ nguyên sơ chi hạch và nguyên thủy nguyên chất vỡ vụn, thêm vào lượng lớn thời không chi lực bị tiêu hao. Tô Hiểu cảm thấy thị giác của mình đột nhiên thay đổi. Từ việc ngồi khoanh chân trong khoang nâng cấp kỹ năng của đoàn tàu thủ lĩnh, hắn biến thành ở trên không, quan sát toàn bộ hồ nước linh hồn. Một vật khổng lồ vô hình, theo hồ nước linh hồn vọt ra như cá. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu từ thị giác quan sát, trở thành người tự mình trải nghiệm. Hắn đứng giữa không trung, một lưỡi đao linh hồn xuất hiện trong tay, một đao chém xuống. Chanh. Một giây sau, hắn mở trừng hai mắt, đứng dậy sau, bước nhanh ra khỏi đoàn tàu. Một tiếng ầm vang, chất lỏng linh hồn vừa bị chém bay lên cao vạn mét, ngang nhiên rơi xuống. Điều này làm hắn hoàn toàn xác nhận rằng mỗi lần nâng cấp năng lực đao thuật cùng đi tới, hắn đều không thấy ảo ảnh, mà là tự mình trải nghiệm. Tuy nói trước đây đều có bằng chứng, ví dụ như cảnh tượng còn sót lại trên quần áo, hoặc cảm nhận cơ thể, nhưng tận mắt nhìn thấy kế tiếp, đây là lần đầu tiên. Năng lực thiên phong trảm ảnh đã tăng lên LV98. Thiên phong trảm ảnh, LV98, cực cảnh kỹ pháp bị động. Hiệu quả cơ bản, cường độ tổng hợp toàn bộ kỹ pháp tăng lên 461%, tăng lên 30%. Hiệu quả kỹ năng, cực nhận, chuyên thuộc bị động đặc tính này là nền tảng chiêu thức của năng lực kỹ pháp hiện tại. Toàn bộ chiêu thức kỹ pháp ngươi sử dụng với trường đao trong tay sẽ dựa theo năng lực này làm cơ sở, cố định uy lực tổng hợp của chúng. Cường độ nền tảng cực nhận hiện tại, 355 điểm. Hiệu quả cực cảnh 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động, năng lực kỹ pháp đao thuật của ngươi sẽ không còn gò bó ở các chiêu thức đao thuật ngày trước. Hiệu quả cực cảnh 2, cảnh giới vô ngã, cực cảnh chuyên thuộc bị động, tiến vào cảnh giới vô ngã, tạm thời quên đi toàn bộ chiêu thức đao thuật ngày trước, chỉ lưu lại chiêu thức đao thuật đang sử dụng, từ đó tăng nó lên đến cực hạn. Giới hạn tăng cực hạn của cảnh giới vô ngã hiện tại, 7,5 lần uy lực chiêu thức. Việc tăng cấp của Tô Hiểu vẫn chưa kết thúc. Trở về khoang nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu bắt đầu nắm giữ 9 loại chí cường bị động vừa mua được, sau đó toàn bộ tăng lên LVS. Hắn đối với điều này đã sớm quen thuộc. Vài giờ sau, 9 loại chí cường bị động mới tăng thêm trong danh sách kỹ năng đã được tiêu hao hết. Lượng lớn lực lượng nguyên thủy tinh giới hiện lên. Hấp thu toàn bộ lực lượng nguyên thủy tinh giới có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn, Tô Hiểu mở trừng hai mắt. Chỉ số chủ thuộc tính chí cường của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 12 điểm. Giới hạn tiềm năng kỹ pháp của ngươi ổi 55. Kháng tính vực sâu của ngươi ổi 5 điểm. Không phải sau khi hấp thu xong là lập tức hoàn thành toàn bộ tăng cấp, mà là dần dần tăng lên. Đây chính là điểm mạnh của thể chất nguyên thủy. Vài giờ sau, Tô Hiểu xem xét thông tin bản thân. Hạt nhân sinh mệnh, 17, 17 viên, thiên phú đặc thù số lượng hạt nhân sinh mệnh cao của nhân tộc. Chí cường lực lượng, 1046 điểm. Chí cường nhanh nhẹn, 1046 điểm. Chí cường thể lực, 1046 điểm. Chí cường trí lực, 1046 điểm. Chỉ số may mắn thực tế, 1 điểm. Tin tốt là toàn bộ chỉ số chủ thuộc tính chí cường đã phá ngàn điểm. Tin xấu là chỉ số may mắn thực tế cuối cùng vẫn là âm. Trở về lập tức tăng cường phong ấn đồng tiền vận mệnh để chăm sóc kỹ càng tên gia hỏa này. Xem xét thời không chi lực còn lại, còn 20.703 aus. Có vẻ như việc không ai đồng thời phát triển hệ cực cảnh và kỹ pháp tông sư, trở thành cực cảnh tông sư là có nguyên nhân. Lượng tài nguyên tiêu hao này khiến ngay cả Tô Hiểu, người sở hữu một cây hắc phong thụ, cũng bắt đầu chịu không nổi. Điều này khiến hắn không khỏi cân nhắc, có nên tăng thêm nguồn thu nhập không, ví dụ như Liên minh Thương hội. Nếu hư không thật sự lâm vào đại hỗn chiến, Liên minh Thương hội chuẩn bị đứng ngoài cuộc, vậy không sao, ai nguyện ý bị cuốn vào tranh chấp chứ? Nhưng nếu như, đứng tại bờ bên trên, Thương hội đồng minh lại còn muốn ngồi không hưởng lợi sau cuộc giao phong giữa Tô Hiểu và tinh linh của áo thuật Vĩnh Hằng, thì Tô Hiểu phải liên lạc Cây Sa. Tô Hiểu phụ trách làm thịt cường giả của Thương hội đồng minh, Cây Sa sẽ đi cướp sạch một loạt bảo khố của họ. Mỗi người làm những gì mình giỏi, cuối cùng chia 5 năm, đây là điều rất ổn. Ngay lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Toàn bộ thuộc tính chí cường của ngươi đã đạt đến 1.000 điểm. Ngươi sẽ thu hoạch được kỹ năng mấu chốt hệ cực cảnh bị động. Ngươi đã nắm giữ cực cảnh phi thăng, bị động. Ngươi thu hoạch được những gia tăng sau đây. Một bá chủ lực lượng cực hủy diệt, bị động, hiệu quả tăng lên. Chí cường lực lượng được khai thác và lợi dụng ở cấp độ phi thăng, do đó thực chiến lực lượng của thể phách ngươi là chí cường lực lượng thuộc tính 10 lần, tăng lên 5 lần. Cảnh báo, vì thực chiến lực lượng của thể phách ngươi đạt mức tăng trưởng quá lớn, ngươi cần đảm bảo chí cường thể lực thuộc tính hiện tại cao hơn 950 điểm, cùng với thể lượng sinh mệnh chi hạch cao hơn 10 viên, mới có thể gánh chịu thân thể lực lượng mạnh mẽ đến vậy. Nhắc nhở, đã vượt mức thu hoạch được một cách đáng kể. Thể chất sinh mệnh gánh chịu thực chiến lực lượng hiện tại của ngươi sẽ có thể phát huy tốt hơn lực lượng thể phách bản thân. Hai, gia tăng đáng kể sự trưởng thành của chí cường nhanh nhẹn thuộc tính đối với tổng hợp thân thể tốc độ. Ban đầu là một điểm chí cường nhanh nhẹn thuộc tính mang lại 0,68 điểm tổng hợp thân thể tốc độ trưởng thành, nay nâng lên thành một điểm chí cường nhanh nhẹn thuộc tính mang lại 9,5 điểm tổng hợp thân thể tốc độ trưởng thành, đồng thời thu hoạch được sự bổ chính tăng trưởng số lượng tương ứng. Bổ chính tăng trưởng, dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn hiện tại, giới hạn tăng trưởng được nâng lên. Tức là, biên độ tăng trưởng ban đầu là 0,68, nay nâng lên 9,5, sẽ lấy biên độ tăng trưởng hiện tại, 9,5,068882x. 1046 điểm chí cường nhanh nhẹn thuộc tính hiện tại. Nhắc nhở, 1046 điểm chí cường nhanh nhẹn hiện tại tổng cộng thu hoạch được 9226 điểm tổng hợp thân thể tốc độ tăng lên, đây là bộ chính tăng trưởng tổng hợp thân thể tốc độ tương ứng với 1046 điểm chí cường nhanh nhẹn. 3. Sự trưởng thành của chí cường thể lực thuộc tính đối với chí cường sinh mệnh giá trị sẽ tăng lên đáng kể. Đã từ một điểm chí cường thể lực 50 vạn điểm chí cường sinh mệnh giá trị trưởng thành, tăng lên thành một điểm chí cường thể lực 100 vạn điểm chí cường sinh mệnh giá trị, đồng thời thu hoạch được sự bổ chính tăng trưởng sinh mệnh giá trị số lượng tương ứng. Cùng với đó, mỗi khi thuộc tính chí cường thể lực tăng thêm 100 điểm, có thể nâng cao một điểm cấp độ phòng ngự thân thể cực cảnh. Nhắc nhở, dựa trên sự bổ chính tăng trưởng sinh mệnh giá trị số lượng tương ứng với 1046 điểm chí cường thể lực hiện tại, sinh mệnh chi hạch của ngươi vĩnh cửu tăng lên 10 viên. 4. Sau khi chí cường trí lực cao hơn 1.000 điểm, sự trưởng thành của chí cường trí lực đối với chí cường pháp lực giá trị tràn ra, đã từ một điểm chí cường trí lực 10 vạn chí cường pháp lực giá trị, tăng lên thành một điểm chí cường 20 vạn điểm chí cường pháp lực giá trị tràn ra có thể chuyển hóa thành năng lượng thanh ảnh vương. Đồng thời, sau khi thuộc tính chí cường trí lực cao hơn 1.000 điểm, mỗi khi ngươi tăng thêm một điểm chí cường trí lực thuộc tính, giới hạn cường độ linh hồn đã đạt cực hạn của ngươi và cường độ hiện tại đều sẽ đồng thời tăng lên một điểm. Năm, giới hạn cấp độ của năng lực hạch tâm kỹ pháp của ngươi Thiên Phong Trảm Ảnh đã từ LV-130 tăng lên thành LV-145. Đây là một lần biến chất của hệ cực cảnh. Tô Hiểu đột nhiên lại có cảm giác không biết rốt cuộc mình mạnh đến mức nào hiện tại. Nhưng lần tăng lên này vẫn chưa kết thúc. Lấy ra tổng cộng 16 viên hồn năng kết tinh, Tô Hiểu chuẩn bị nâng cấp năng lực đoạn hồn ảnh. Dựa theo lời của Grim Gillian, với cường độ đoạn hồn ảnh hiện tại của Tô Hiểu, hai lần nâng cấp cũng đủ để năng lực này đạt được biến chất cuối cùng. Cho dù sau này còn có thể sử dụng hồn năng kết tinh để nâng cấp, thì cũng chỉ là cường độ năng lực tăng lên, chứ không phải thay đổi về bản chất. Tô Hiểu không có năng lực đỉnh phong loại chiến đấu. Là một đoạn hồn ảnh, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội bù đắp. Nói một cách thẳng thắn, hệ thống năng lực hiện tại của hắn có thể nói là tương đối đơn giản. đại chiêu chỉ có cực cảnh, tinh giới, thanh ảnh vương, vô ngã chi cảnh. Tiểu kỹ năng là phá mệnh hạch, mẫn diệt huyết thương. Năng lực bảo mệnh là thay thế. Còn lại đều là kỹ năng phái sinh từ kỹ pháp. Trong trường hợp này, là một đoạn hồn ảnh có chức năng nhất định cũng là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, đặc tính năng lực của mỗi đoạn hồn ảnh đều có sự khác biệt, được xác định dựa trên hệ thống năng lực hiện tại của bản thân. Là một Tô Hiểu hệ cực cảnh, khả năng lớn là đoạn hồn ảnh sẽ không yếu. Tô Hiểu ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng, đi đến trước bàn điều chế, trước tiên điều chế cho mình vài bình bí dược khôi phục cường hiệu. Uống một bình xong, hắn quay trở lại kho nâng cấp kỹ năng, nín thở ngưng thần. Dựa theo phương pháp mà Grim Gillian nói, đồng thời sử dụng 16 viên hồn năng kết tinh. Một giây sau, mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Không biết đã qua bao lâu, hắn dường như thấy một điểm sáng. Điểm sáng đó dần rõ ràng, ngưng tụ, dần cấu thành một quang đoàn. Hắn vừa định nhấc tay chạm vào, hai quang đoàn khác đã xuất hiện ở hai bên. Tô Hiểu mở choàng mắt. Miệng mũi hắn chảy máu, thần sắc bình tĩnh. Với sự cường đại và hung hiểm của năng lực hệ diệt pháp, hắn có thể nói là đã trải nghiệm đầy đủ. Năng lực đoạn hồn ảnh của ngươi đã hoàn thành sự thăng cấp lột xác. Tiếp theo ngươi có thể lựa chọn một trong các đặc tính dưới đây, làm đặc tính cuối cùng của đoạn hồn ảnh của ngươi. 1. Hồn liệt. 2. Hồn phệ. 3. Hồn diệt. Vì năng lực đoạn hồn ảnh của ngươi đang trong giai đoạn ổn định, ngươi cần 10 giờ sau mới có thể thực hiện lựa chọn lần này. Trong 3 lựa chọn, đầu tiên là hồn liệt. Năng lực này sau khi chém xuống một phần linh hồn của kẻ địch, những linh hồn này sẽ cấu thành linh hồn phi nhận ở phía sau người sử dụng. Người sử dụng có thể tùy thời điều khiển những hồn nhận này để công kích kẻ địch. Nếu chính là kẻ xui xẻo vừa bị chém xuống một phần linh hồn, biến thành hồn nhận, thì sẽ bổ sung tổn thương linh hồn cực lớn và hiệu ứng tê liệt. Chỉ cần hai hồn nhận dính vào linh hồn kẻ địch sẽ bị giảm tốc 90% trở lên. Hơn nữa, đây là linh hồn của chính đối phương biến thành hồn nhận, muốn bóc ra là điều không thể, làm không tốt sẽ kéo cả linh hồn mình ra. Còn hồn phệ thì là thông qua việc dùng diệt pháp chi nhận trong tay chém bị thương kẻ địch, sau đó thôn phệ một phần linh hồn kẻ địch, khiến ma linh tạm thời sở hữu một phần năng lực của kẻ địch. Thậm chí, nếu ma linh đủ cường đại, nó thậm chí có thể trong thời gian ngắn, thông qua phần linh hồn này, đồng bộ nhân quả của kẻ địch. Tô Hiểu có thể thông qua việc trảm kích ma linh, phản ánh thương thế lên kẻ địch. Cũng có thể thông qua ma linh ngăn cản công kích của kẻ địch, sau đó thực hiện tình huống kẻ địch công kích chính mình. Thêm nữa, Tô Hiểu có năng lực thay thế. Đến lúc đó, một lần thay thế, kẻ địch đánh vào người ma linh, chẳng khác nào tự đánh mình. Công kích đủ hung ác, hẳn lúc này sẽ bạo một viên mệnh hạch, đồng bộ nhân quả sẽ phản hồi 100% tổn thương. Về phần loại thứ ba hồn diệt, cái này đơn giản thô bạo. Phần linh hồn Tô Hiểu chém xuống sẽ lập tức hủy diệt. Đây là sự hủy diệt linh hồn ở phương diện nhân quả. Năng lực đoạn hồn ảnh vẫn đang trong giai đoạn ổn định, tạm thời chưa vội lựa chọn. Tô Hiểu ra khỏi tàu lĩnh chủ, nhảy lên chiếc thuyền độc mộc. Lần tăng cấp thiên phong trảm ảnh và thể phách này, đương nhiên cần khổ tu một phen, hoàn thành sự lĩnh hội triệt để đối với lần tăng cấp này. Tổng cộng 525.000 cổ chúng sinh hư ảnh xuất hiện trên mặt hồ linh hồn. Tô Hiểu chém xuống một đao, sau đó mấy chục vạn chúng sinh hư ảnh chém ra một đao giống hệt, đều được hắn lĩnh hội, cảm nhận. Trải nghiệm này vừa kỳ diệu, lại khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó. 5 ngày sau, Tô Hiểu kéo lê thân thể mệt mỏi tột độ, điều khiển thuyền độc mộc đến trên tàu lĩnh chủ. Về đến tàu, hắn vừa vào phòng ngủ, liền bị buộc phát động thần kỹ nhân tộc, giấc ngủ. Lần khổ tu này thu hoạch rất lớn, đó là Thiên Phong Trảm Ảnh, LV98, kỹ pháp cực cảnh bị động. Cường độ nên cực nhận hiện tại, 430 điểm, tăng lên 75 điểm, đã đạt đến độ cao kỹ pháp chưa từng có. Nhắc nhở, tiếp theo, mỗi lần cường độ nên cực nhận của ngươi tăng lên, đều sẽ bị Luân Hồi Nhạc Viên tiến hành ghi chép, đã tiến hành lưu trữ tài liệu quyền hạn đỉnh cấp liên quan. Có, không đồng ý việc ghi chép này. Ngươi đã đồng ý việc ghi chép này. Danh tiếng của ngươi tại Luân Hồi Nhạc Viên tăng lên đáng kể. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Hắn rửa mặt như thường lệ, cũng ăn no bữa trưa do luyện kim thị nữ chuẩn bị. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt hồ linh hồn mênh mông vô bờ. Đã đến lúc đi cùng Minh Thần, quyết chiến sinh tử. Còn tiếp. Lĩnh chủ đoàn tàu chạy trên mặt nước mênh mông vô bờ. Cựu Nhật chi thần Whopper, Sara dù đã vẫn lạc, nhưng sự thay đổi mà nó gây ra cho hoàn cảnh thế giới này đã không cách nào nghịch chuyển. Nửa giờ sau, khi bức tường thành cao vút của Vĩnh Hằng chi thành lọt vào tầm mắt Tô Hiểu, cổng thành rộng mở, đoàn tàu tiến vào đại thành này. Bên trong thành một mảnh tĩnh mịch, mãi cho đến khi đoàn tàu đến khu vực trung tâm thành, trên con đường hành hương rộng lớn trước thần tháp. Trên con đường lát đá bằng phẳng rộng hơn 10 thước này là tất cả thành viên tinh nhuệ của thú liệp đoàn thuộc giáo đường giả thú. Chúng đã trang bị đầy đủ, một phần cơ thể xúc tu hóa, biểu thị chúng đã tiến vào trạng thái điên cuồng sâu sắc. Một khi bị kinh động, lập tức biến thành giả thú nhắm người mà phệ. Đoàn tàu dừng lại. Tô Hiểu bước xuống, tiến về phía thần tháp. Điều này lập tức kinh động đến đám giả thú điên cuồng trên con đường hành hương. Chúng phát ra tiếng gào thét, với tư thái cực kỳ điên cuồng lao đến Tô Hiểu trong chớp mắt. Đông. Một luồng xung kích vô hình lấy Tô Hiểu làm tâm điểm khuếch tán. Đám giả thú điên cuồng đang lao tới đột nhiên đứng im, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn không còn hơi thở. Nhìn vào mắt chúng có thể thấy đồng tử chúng tự như vỡ vụn, đây là hồn phách tan vỡ, dấu hiệu sắp chịu sự hủy diệt cấp nhân quả. Trong ba đặc tính của đoạn hồn ảnh, Tô Hiểu cuối cùng đã chọn hồn diệt. Không phải vì hai đặc tính trước không mạnh, mà đặc tính này hoàn toàn phù hợp với phương thức phát triển của kỹ pháp chém thường tức đại chiêu. Trước kia, Tô Hiểu xác thực có thể trảm hồn, nhưng cũng chỉ là trảm hồn. Hồn phách và thân thể có sự khác biệt bản chất. Trước cảnh giới chí cường, tam trảm hồn là thủ đoạn đối địch rất mạnh mẽ. Quen thuộc với năng lực này tồn tại, hoặc cảm thấy năng lực này chỉ bình thường, nhưng nếu không có năng lực này, loại đối thủ có thể siêu tốc tái sinh, hoặc có khả năng phục hồi cực kỳ mạnh mẽ, là điều mà kỹ pháp tông sư không muốn đối phó nhất. Tô Hiểu trước kia hoàn toàn không có phiền não này. Linh hồn bảo thạch, đao thuật trảm hồn, đặc tính trảm hồn của đoạn hồn ảnh, ba hiệu quả trảm hồn chồng chất lên nhau, khiến kẻ địch hệ tái sinh mạnh mẽ sau khi gặp Tô Hiểu, quả thực như gặp phải cha sống. Tuy nhiên, đến cảnh giới chí cường, tam trảm hồn bắt đầu có chút mềm yếu. Vẫn là câu nói đó, thân thể và hồn phách có sự khác biệt bản chất. Thể hồn phách của chí cường giả, cho dù bị chém xuống, cũng sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Chém đứt một phần hồn phách của địch nhân mà không thể tiêu diệt phần hồn phách đó là nguyên nhân cốt lõi khiến trảm hồn bắt đầu mệt mỏi. Nhưng nếu phần hồn phách bị chém xuống lập tức bắt đầu sự hủy diệt cấp nhân quả, vậy thì ngay cả cấp bậc minh thần cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Tạm thời không nói cổ thần có hồn thể hay không, ngay cả khi cổ thần không có hồn thể, thần tính tổng có chứ. Về bản chất, thần tính và hồn phách là một hệ thống tồn tại. Chỉ cần là một hệ thống tồn tại, vậy thì đoạn hồn ảnh với đặc tính hồn diệt sẽ chém cho ngươi xem. Và việc tiêu diệt tức thì đám giả thú điên cuồng trên con đường hành hương vừa rồi chính là sự lợi dụng sâu sắc đặc tính của đoạn hồn ảnh của Tô Hiểu. Thực ra, nói đoạn hồn ảnh cần phải chém xuống hồn phách mới có thể hủy diệt phần hồn phách bị chém xuống đó là rất phiến diện. Tất cả công kích của Tô Hiểu đều có thể bổ sung hiệu quả của đoạn hồn ảnh. Một khi bị công kích của hắn trúng, phần hồn phách bị công kích sẽ bắt đầu bị hủy diệt. Đồng thời, sự hủy diệt cấp nhân quả này sẽ lan tràn, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Nếu lỡ trúng chi sau của hầu tử, và bản thân có phương pháp cắt bỏ hồn phách, còn có thể chặt tay cầu sinh. Bằng không, tiếp theo chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Tô Hiểu phóng ra vòng cảm giác, bổ sung hiệu quả bị động của cực nhẫn thế giới, tức là một loại công kích. Đương nhiên có thể bổ sung đoạn hồn ảnh. Nhìn như những đám giả thú điên cuồng kia chỉ đứng im, kỳ thực toàn thân hồn phách của chúng đều đang nhanh chóng lan tràn sự hủy diệt hồn phách. Thậm chí, nói là công kích hồn phách, cách nói này không quá chính xác. Cách nói chính xác hơn là, công kích này bản chất linh. Bản chất linh này có thể là thần tính, cũng có thể là bản nguyên hắc ám hệ vực sâu, cũng có thể là hỏa hồn vong linh. Chỉ là, trên 90% sinh linh có bản chất linh là hồn phách, cho nên năng lực này mới được gọi là đoạn hồn ảnh. Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính thần tháp. Tứ nguyên tội dưới trướng minh thần không hiện thân. Có vẻ đã có sự sắp xếp từ trước. Đào ma không hiện thân, chúng cũng không thể ra tay. Còn về đám giả thú điên cuồng kia, 89/10 là lang thang đến đây, minh thần dường như đã hoàn toàn từ bỏ chúng. Oanh! Cánh cửa kim loại phía trước Tô Hiểu vỡ nát, bị khí tức như biển máu ngập trời của hắn vặn vẹo thành hình quay chèo hướng vào trong. Bước vào thần tháp, đập vào mắt là đại điện trống trải. Trong không khí có tiếng thì thầm mơ hồ. Bên trong là những bậc thang đen kịt đi lên. Và ở sâu hơn là thần tọa uy lập. Minh thần ngồi trên đó. Lực lượng thủy nguyên cổ thần tuôn trào, trường quanh nó như chất lỏng rắn. Vũ kiếm cắm phía sau, sắc bén hơn lần trước, dường như đã nuốt chửng thứ bảo vật chí cường nào đó đáng sợ. Một viên tinh thể đỏ sẫm, nửa khảm vào xương ngoài mu bàn tay phải của minh thần. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu liền xác định đây là hạt tâm thế giới của thế giới này. Chỉ là không biết vì sao, nó bị thu nhỏ đến mức độ này, đồng thời hoàn toàn bị minh thần sở hữu. Minh thần đứng dậy từ thần tọa. Lực lượng thủy nguyên cổ thần trường quanh đều chui vào hạch tâm thế giới trên tay phải nó. Ông một tiếng, vũ kiếm chấn động, rút ra từ đế kiếm sau thần tọa, bị minh thần nắm chặt trong tay. Oanh! Bóng tối vặn vẹo xuất hiện phía sau minh thần. Trong bóng tối bắt đầu xuất hiện màu trắng bệch, một bộ hài cốt cao lớn sinh ra bốn tay, đầu mọc sừng nhọn, xuất hiện phía sau Minh Thần. Ca ca ca. Cấu trúc hài cốt mờ ảo hiện ra xung quanh Tô Hiểu. Lực áp bách kịch liệt ập tới. Nếu không phải thể phách hắn kinh người, chỉ riêng lực áp bách này cũng đủ để Chí Cường giả chết thảm tại chỗ. Cảnh giới Chí Cường, ngay cả tư cách đối diện trực tiếp với Minh Thần cũng không có. Oanh một tiếng, Tô Hiểu và Minh Thần đồng thời biến mất. Hai bên xuất hiện lại, cách nhau chưa đầy 3 mét. Trường đa. Kiếm đối trảm. Thế giới vào khắc này đều tĩnh lặng. Quan sát từ trên không, một tiếng vang vọng cả tinh diệt tinh truyền đến. Thần tháp sừng sững tại trung tâm Vĩnh Hằng Chi Thành suốt ngàn vạn năm, không chịu nổi xung kích mạnh mẽ bên trong, ầm vang vỡ nát. Một luồng xung kích lấy đó làm trung tâm, trong khoảnh khắc càng quét toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Thành. Kéo tầm nhìn đến cấp năng lượng cao hơn để quan sát, bốn bức tường thành cao vút của Vĩnh Hằng Chi Thành ầm vang vỡ nát, hóa thành những khối vụn lớn bằng gian phòng, bay vút ra xa. Đông. Toàn bộ trung tâm tinh diệt tinh dường như bị ai đó giáng một cú đấm mạnh. Chỉ trong nháy mắt, hang ổ cổ thần này tại Vĩnh Hằng Chi Thành đã thay đổi hoàn toàn. Trong gió áp lạnh thấu xương, Đồ Sát Ri Chân, một trong tứ nguyên tội, khóe mắt run rẩy nhìn về phía xa, nơi giao phong giữa bóng tối và huyết sắc đối chọi. Là đỉnh phong cảnh giới, nó hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác tại chỗ, hai vị cường giả đỉnh phong nhất đang giao thủ đó đáng sợ đến mức nào. Toàn thân tự như bị thiên đao vạn quả, sắc nghiệt Inna đá văng đống đổ nát đè trên người. Sau khi đứng dậy, nó mờ mịt nhìn xung quanh, hoàn toàn không hiểu, đã cách xa như vậy rồi, vì sao vẫn cảm nhận được uy trảm đến từ kỹ pháp tông sư. Răng rắc. Trên trời cao một tiếng sấm nổ. Tứ nguyên tội ngước nhìn lên trời. Đồng tử chúng co chặt đến cực điểm. Một vòng xoáy lôi vân màu vàng khổng lồ đường kính hàng nghìn km đang chậm rãi khuấy động. Giữa những đám lôi vân thỉnh thoảng lóe lên lôi giới màu vàng, khiến lòng người siết chặt lại, giống như một người bình thường ngẩng đầu nhìn một tòa nhà cao tầng có thể đổ sụp xuống mình bất cứ lúc nào. Loại thiên uy đến từ thế giới và tinh giới này khiến tứ nguyên tội vốn luôn quái đản tàn nhẫn, đột nhiên có cảm giác sợ hãi đối mặt với tai họa tự nhiên, giống như khi còn yếu ớt thuở nhỏ. Chạy. Chạy càng xa càng tốt. Mệnh lệnh của thần chủ đại nhân là đề phòng đao ma. Nếu đao ma không đến, vậy thì phải sống sót. Không được tham gia vào cuộc giao phong giữa nó và diệt pháp giả. Cho dù diệt pháp giả đó chiến thắng, đã suy yếu đến cực điểm, cũng không được thừa cơ đánh lén. Đây là ván cờ cả hai bên đặt cược tất cả. Người thắng nên nhận được tất cả. Răng rắc. Làm. Tiếng sấm trên không không quấy rầy đến Tô Hiểu và Minh Thần. Trường đa. Kiếm liên tiếp đối trảm. Thế giới xung quanh rung chuyển. Không gian đã sớm vỡ nát đến lồi lõm. Tô Hiểu một đao lực chiến, Minh Thần không những không lùi, ngược lại một kiếm nghênh trảm. Khắc này, trong lòng cả hai đều nghi hoặc. Tô Hiểu nghi hoặc là, vì sao là hệ cực cảnh, thuộc tính Chí Cường đạt đến 1.000 điểm rồi, lại không chém lùi Minh Thần. Minh Thần nghi hoặc là, vì sao nó chính là toàn bộ tinh diệt tinh, lại không thể áp lùi một diệt pháp giả cá thể. Phải, cả hai đều nghi hoặc vì sự bất thường của đối phương. Oanh long long. Lực lượng hắc ám của giới này hội tê, kiếm trong tay Minh Thần. Nó đột nhiên dịch chuyển một khoảng về phía trước, không phải do tốc độ, mà là do thế giới phía trước bỗng nhiên co lại, rút ngắn khoảng cách. Cực cảnh vô giới. Keng. Trường đao và đại kiếm đối chém, khiến thế giới xung quanh ầm vang nổ tung, hóa thành khu vực hỗn độn hoàn toàn trong suốt. Kiếm này của Minh Thần ngưng tụ lực lượng hắc ám của giới này, trong khi cực cảnh vô giới Tô Hiểu sử dụng lại cực kỳ am hiểu lực lượng phá hủy thế giới. Cực nhận thời. Xung kích lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán, tốc độ Minh Thần đột ngột chậm lại. Tận dụng cơ hội này, Tô Hiểu đã lấn người tiến lên trong nháy mắt, một chân đạp thẳng. Bịch một tiếng vang nặng nề, tự như giáng một đòn mạnh vào Vẫn Diệt Tinh. Phạm vi khu vực thế giới xung quanh bị phá nát càng lớn. Minh Thần lùi lại hai bước nhanh, sau đó hắn đột nhiên giơ một tay lên. Một bàn tay xương cốt khổng lồ che khuất bầu trời, nhưng lại nhanh đến cực hạn, tóm gọn Tô Hiểu bên trong rồi lập tức nổ tung. Mảnh xương trắng vụn rơi tán loạn, máu tươi lấm tấm bắn ra. Tô Hiểu, mình đầy máu, rơi xuống, thế giới xung quanh hắn thế mà bắt đầu vặn vẹo, nén lại. Hắn trở tay liền là một quyền, dựa vào lực lượng thể phách bản thân, cưỡng ép đánh mở, mang theo khu vực thế giới nơi hắn đứng. Vừa chạm đất, từng cây trường mâu xương cốt từ trên trời giáng xuống. Hắn lanh lẹ nhảy vọt, nhưng tại nơi hắn nhảy lùi lại trước đó, thế mà xuất hiện một đạo hư ảnh, một đạo hư ảnh giống hệt hắn. Mười mấy cây trường mâu xương cốt đâm xuyên hư ảnh này. Hư ảnh vặn vẹo một cái, giây tiếp theo, toàn thân Tô Hiểu máu tươi văng ra. Mười mấy cây trường mâu xương cốt đâm xuyên hư ảnh kia, xuất hiện trên người hắn, một viên mệnh hạch của hắn lập tức vỡ nát. Huyết khí khuếch tán, đánh bay từng cây trường mâu xương cốt đâm xuyên thân thể mình, Tô Hiểu nhìn về phía Minh Thần đối diện. Hắn lần đầu gặp được kẻ địch một chân đạp thẳng đều không thể bắn bị thương, cùng với, vừa rồi sau khi đạp trúng Minh Thần, khu vực thế giới xung quanh bị phá hủy thêm, khiến hắn lập tức xác định một điểm. Minh Thần có thể chuyển toàn bộ tổn thương bản thân gánh chịu cho Vẫn Diệt Tinh. Năng lực này có thể nói là tương đối vô giải, cùng với, đối phương chiếm giữ gần như toàn bộ thần tính của cổ thần. Nếu không có đoạn hồn ảnh, muốn tiêu diệt thần tính kiểu này thật sự quá khó. Cổ thần sẽ vẫn lạc, nhưng thần tính của chúng sẽ không bị tổn thương nửa điểm. Đặc tính diệt hồn đáng sợ nhất của đoạn hồn ảnh là, nó lại có thể tiêu diệt triệt để thần tính cổ thần tồn tại vĩnh cửu này. Phốc suy. Một gai nhọn xương trắng đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên bụng Tô Hiểu. Mệnh hạch của hắn đột nhiên vỡ vụn một viên. Phải biết, tấn công bằng thần cốt này dù mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể làm tổn thương 12-59% sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu. Thế nhưng, một loại lực lượng không rõ của thần cốt này lại dẫn đến một viên mệnh hạch của hắn vỡ nát. Sở dĩ như vậy, kỳ thật là do năng lực đỉnh phong của Minh Thần gây nên. Thần cốt có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, cấu thành bất cứ hình thái nào, chính là năng lực đỉnh phong của Minh Thần, cùng với bị tấn công xuyên thấu bởi nó, sẽ có 15% xác suất phá nát một viên mệnh hạch. Đối chiến với người khác là 15%, nhưng khi đối chiến Tô Hiểu, xác suất này hiển nhiên bị kim tệ vận mệnh của hắn khuếch đại. Tuy nói không đến mức 100% xác suất, nhưng cũng phải là 90% trở lên. Bất quá Tô Hiểu có biện pháp ứng phó, 27 viên mệnh hạch, thử tìm hiểu một chút xem. Từng cây thần cốt xung quanh đâm tới, nhưng sau khi chịu đựng trảm uy Tô Hiểu tung ra liền lập tức vỡ nát. Điều này tuy sẽ gia tăng đáng kể mức tiêu hao thể lực, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất để ứng phó với tình huống trước mắt. Trên không rơi xuống từng cây gai nhọn thần cốt, tự như màn mưa như trút nước, lại mỗi cái ít nhất cũng dài hơn 3 mét. Trảm phong trùng thiên mà tới, màn mưa thần cốt rơi xuống tự động tránh né Minh Thần, vũ kiếm ngang nhiên chém xuống. Keng. Thần cốt rơi xuống, bị xung kích do trảm kích gây ra đánh nát. Tô Hiểu một đao chém xuống, keng một tiếng vang dội, Minh Thần bị nhát đao này chém lui một bước dài. Đất đai phía sau lưng, tự như chôn đập vô số thuốc nổ không rõ, dưới lực lượng trùng kích liên tiếp nổ tung, bùn đất đen xì bay lên phía sau. Đương đương. Lực lượng Tô Hiểu chém ra một đao hai đao chồng chất lên nhau, khiến cánh tay phải Minh Thần vỡ ra vết máu. Thần huyết đen đỏ vừa phun ra, liền bị thu nạp trở về. Thần cốt chi phối giới. Trường đấu sinh tử tương ứng với lĩnh vực thần cốt sắp hình thành. Thiên nộ giới lôi lạc. Giới lôi đã tích tụ trên không đến mức dị thường khủng bố, hóa thành trụ giới lôi đường kính hàng nghìn km ầm vang rơi xuống, lập tức bao trùm toàn bộ hài cốt Vĩnh Hằng Chi Thành. Nhìn thấy cảnh này từ xa, bốn nguyên tội, lần này ngay cả đồ sát Ri Chân cũng nhìn với vẻ mặt có chút ngây ngốc. Uống phải loại giới lôi này rồi, thật sự còn có thể tự thân không bị thương tổn sao? Đáp án là, đương nhiên không thể. Ngay lập tức khi trụ giới lôi rơi xuống, thân thể Tô Hiểu lập tức tê liệt. Hiện tại hắn có 26.362 điểm lực lượng thân cận nguyên tố, giới lôi này giáng xuống không phải cường độ cực hạn hắn có thể dẫn, mà là cực hạn của giới lôi giới này. Nếu muốn mạnh hơn, chỉ có thể đi hư không dẫn giới lôi, đó là đỉnh phong của tinh giới. Trước đây trong lĩnh vực giới lôi, hồ quang điện đại khái lớn bằng chiếc đũa, nhảy lên qua lại. Lần này hồ quang điện thẳng thừng đều là cánh tay thô. Ngay lập tức khi bị trụ giới lôi bao trùm, một viên mệnh hạch của Tô Hiểu lập tức vỡ nát. Không chỉ vậy, viên mệnh hạch thứ hai cũng vỡ nát, thẳng đến khi viên mệnh hạch thứ năm vỡ nát, thân thể hắn mới khôi phục cảm giác. Còn đối diện, Minh Thần nửa quỳ trên mặt đất, một tay nắm chuôi kiếm chống ở đó. Nhìn cánh tay trái rung động, điều này nhất định cũng không chịu nổi. Thiên nộ bôn lưu trảm. Toàn bộ giới lôi rơi xuống, trong nháy mắt leo lên đến trảm long thiểm, khiến trảm long thiểm lập tức hóa thành một lưỡi dao màu vàng. Thiên nộ bôn lưu thiểm. Tô Hiểu hóa thành một đạo hồ quang điện màu vàng, xuất hiện trước người Minh Thần, trường đao chém xuống. Dù vậy, Minh Thần thế mà còn có thể nâng đại kiếm nghênh chém. Trường đao màu vàng tự như cắt ngang vũ kiếm, trên thực tế là Tô Hiểu đang ở trong trạng thái long ảnh thiểm. Ngay khoảnh khắc trường đao chém qua vũ kiếm, hắn thoát ly khỏi trạng thái long ảnh thiểm. Phốc suy. Hồ quang điện màu vàng lẫn dịch chất đen nhánh như máu văng ra, một vết chém dài ngang lồng ngực xuất hiện trên người Minh Thần. Ngay khoảnh khắc chịu đựng nhát đao này, Minh Thần đã hội tụ bàn tay xương cốt khổng lồ có thể so sánh với kích thước Vĩnh Hằng Chi Thành. Bàn tay thần cốt khổng lồ chụp xuống, liền cùng hắn đồng loạt tấn công. Tranh. Trảm kích xuyên thấu bàn tay thần cốt khổng lồ, vết nứt hiện ra trên bàn tay khổng lồ, khiến nó sụp đổ và diệt vong. Dịch chất đen nhánh theo vết thương ở lồng ngực Minh Thần phiêu tán, nhưng một tay đặt lên vết thương, ánh mắt ngưng tụ lại. Nhát đao này, thế mà đang hủy diệt thần tính của nó, nói đúng hơn, là hủy diệt thần tính thủy nguyên của hệ thống cổ thần. Bất quá lập tức, nó liền đối với điều này thoải mái. Điều này cố nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là địch thủ mạnh nhất mà nó đã đối mặt kể từ khi nó mở mắt từ thần tính, hạ xuống tinh giới cho đến bây giờ. Tô Hiểu và Minh Thần đối mặt cách nhau trăm mét, xung quanh là thế giới tàn tạ đến thủng trăm ngàn lỗ. Trên không là mây sét tích tụ lại lần nữa. Minh Thần nhìn lên không trung, sau khi giới lôi vừa rơi xuống, nó đã không thể chuyển hoàn toàn thương thế cho khu vực thế giới nơi nó đang đứng. Khu vực thế giới phạm vi lớn này bắt đầu chịu tổn hại nghiêm trọng. Minh Thần giơ tay, chỉ về phía Tô Hiểu. Oanh! Sau một tiếng trầm đục không tính chói tai, cánh tay trái tinh thể của Tô Hiểu vỡ nát, nửa bên trái thân thể trải rộng vết thương, không ít khu vực sâu có thể chạm tới xương. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn chịu phải sự bài xích mãnh liệt nhất của giới này. Hắn suýt nữa bị trục xuất đến nơi không biết, chỉ có điều, hắn lấy thể phách cường hãn, cứng rắn chống lại sự trục xuất này. Ca ca ca! Cánh tay trái tinh thể cấu thành lại, trong tay cầm trường đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Tô Hiểu, mắt lộ hồng quang nhìn Minh Thần. Trong yên lặng, vật chất dạng sợi bông bay lượn, tử vong, bất tường, tĩnh lặng. Bao trùm xung quanh, bắt đầu điên cuồng ăn mòn thế giới này mà không hề kiêng kỵ. Đại điện rộng lớn đột ngột mọc lên phía sau Tô Hiểu, vương tọa tịch diệt ở sau lưng Tô Hiểu, cấu thành phía trước đại điện. Tịch diệt nhanh chóng ăn mòn giới này, dưới tình huống Tô Hiểu hoàn toàn không kiểm soát, lấy vị trí của hắn làm ranh giới, nửa khu vực vẫn diệt tinh phía sau hắn, đều bị tịch diệt kịch liệt ăn mòn. Tịch diệt bị áp chế từ trước đến nay, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, tùy tiện và điên cuồng ăn mòn một thế giới. Hống! Huyết thú ngủ đông sau vương tọa, phát ra tiếng gầm chấn thiên động địa. Sau đó, xuất hiện tại giới này, vô số hư ảnh dân tử vong không rõ số lượng, cũng phát ra một tiếng gầm thét thanh thúy, điều này khiến vật chất dạng sợi bông càng dày đặc hơn. Minh Thần nắm giữ giới này sao? Vậy tốt, vậy thì ăn mòn mất nửa cái vẫn diệt tinh đi. Tại đối diện nửa cái vẫn diệt tinh, nơi này đã hóa thành một thế giới hài cốt đen tối, từng tòa kiến trúc bằng hài cốt đột ngột mọc lên. Thần tháp hài cốt của Minh Thần sừng sững tại trung tâm, tòa tháp này không hề bị hư hại. Minh Thần là sự tồn tại bất tử bất diệt, nói cách khác, tại vẫn diệt tinh, đừng hòng giết được Minh Thần. Tô Hiểu và Minh Thần tuy chỉ cách nhau trăm mét, nhưng vị trí của mỗi người lại là cảnh giới thế giới hoàn toàn khác biệt. Cả hai đều đột ngột tấn công đến đường ranh giới. Oanh! Trường đa! Kiếm chém vào nhau, quốc gia tử tịch và thần quốc hài cốt của hai bên cũng bắt đầu ăn mòn lẫn nhau. Hư ảnh dân chúng chết chóc xông vào phạm vi thần quốc hài cốt, cùng với tín đồ hài cốt chém giết, giằng co bằng phương thức nguyên thủy, hung ác nhất. Leng keng! Leng keng! Tô Hiểu chém lùi Minh Thần bằng hai đao, khiến quốc gia tử tịch bắt đầu áp chế thần quốc hài cốt. Nhưng giây tiếp theo, Minh Thần tay trái ngưng tụ lực lượng xương trắng, một chưởng cách không ấn xuống. Ầm! Toàn thân Tô Hiểu máu me, một viên mệnh hạch lúc này vỡ vụn. Cực nhận vĩnh sinh trảm. Đặc tính lực lượng của thần vĩnh sinh được gia trì lên trảm long thiểm. Điều này trực tiếp khuấy động lĩnh vực tử tịch phía sau Tô Hiểu. Một đao chém xuống, mọi thứ phía trước đều khô héo, chết rụi như gỗ mục. Bột một tiếng, hơn nửa thân thể Minh Thần vỡ nát như gỗ mục. Đáng sợ hơn là một phần ba thần tính của hắn bị nhát đao này chém diệt. May mắn là hiện tại hắn nắm giữ 99,9% thần tính cổ thần, lúc này dùng để bổ sung. Đổi lại cổ thần thoại khác, trúng nhát đao này liền xong đời. Hài cốt giới. Thế giới hiện tại nhanh chóng bị đồng hóa thành hài cốt. Một cảm giác toàn thân xương cốt sắp bị chi phối xuất hiện trên người Tô Hiểu. Hắn tin rằng, nếu không làm gì đó, vài giây sau sẽ bại trận. Thiên nộ bôn lôi lạc. Oanh long. Trụ giới lôi đường kính hơn 1000 km đánh xuống, xuyên thủng cả quốc gia tử tịch và thần quốc hài cốt, biến chúng thành lĩnh vực giới lôi. Một viên, hai viên, năm viên. Trong nháy mắt mệnh hạch thứ năm của Tô Hiểu vỡ vụn, tất cả giới lôi đều hội tụ trên trường đao của hắn. Còn đối diện, Minh Thần thế mà hồi phục sớm hơn lần trước. Xem ra là bị giới lôi vừa rồi đánh trúng, sức kháng lôi tăng mạnh. Keng. Trường đao chém qua, cánh tay trái Minh Thần bay lên. Vũ kiếm trong tay hắn và trường đao liên tục chém đồng thời, ý đồ lấy phương thức bổ sung thần tính để khôi phục cánh tay trái. Nhưng hắn lại phát hiện, thần tính ở chỗ đứt cánh tay trái chỉ tùy ý tăng sinh, căn bản không thể khôi phục cánh tay trái. Đúng vậy, một khi bị đoạn hồn ảnh hiện tại đạt thành chém đứt, vậy dù Minh Thần có bao nhiêu thần tính cũng đừng hòng khôi phục. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân quả cánh tay trái của mình dần dần bị hủy diệt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hài cốt phong bạo. Phong bạo hài cốt khủng khiếp đột nhiên xuất hiện, khuấy động hài cốt như lưỡi dao, hóa thành một vòi rồng đường kính hơn vạn mét. Không chỉ thế, vũ kiếm trong tay Minh Thần giơ lên, mũi kiếm chỉ vào phong bạo hài cốt, lần nữa trục xuất. hài cốt phong bạo vốn có lực khống chế mạnh mẽ. Ngay khi phong bạo mang theo Tô Hiểu, sắp bị trục xuất và nghiền nát, hắn bị nghiền nát thành lượng lớn khí khói xanh đen. Đã thành công trao đổi vị trí với Ma Linh, Tô Hiểu toàn thân áo da dài đêm cuồng săn tản mát ra. Chính xác hơn là gần như từng sợi đều chỉ to như cọng lông. Toàn thân máu me, Tô Hiểu lúc này đương nhiên không để ý tới những thứ này. Hắn dám phân thần một giây, lập tức sẽ mất mạng tại chỗ. Một khi bị Minh Thần trục xuất, thì có bao nhiêu mệnh hạch cũng không đủ để chống chịu sự ăn mòn trong khu vực hỗn độn. Huyết Yên Pháo. Bành. Tô Hiểu giơ ngón tay về phía Minh Thần, huyết khí hội tụ ở đầu ngón tay hắn, sau khi áp súc đến cực hạn, hóa thành một tia huyết sắc bắn ra, trên đường phá vỡ từng tầng khí lãng nhỏ trong không khí. Minh Thần nghiêng đầu né tránh, nhưng ai ngờ, phía sau cấu thành mấy chỗ tinh thể ao ca phản xạ. Sau ba lần bắn ra, Huyết Yên Pháo đánh trúng lưng Minh Thần, khiến hắn loạn choạng về phía trước, làm cho thần cốt theo xung quanh định nghiền nát Tô Hiểu chậm lại trong tích tắc. Tô Hiểu tấn công tới, xuất hiện trước mặt Minh Thần. Cực nhận xuyên tinh. Trường đao đâm xuyên vai Minh Thần. Cực nhận huyết thôn. Trường đao rút ra, kéo theo lượng lớn thần huyết, cũng bám lên trường đao. Cực nhận minh huyết trảm. Trường đao bốc lên minh diễm, chém qua lồng ngực Minh Thần. Mắt Minh Thần đều trừng lớn hơn vài phần. So với tổn thương thần khu, nhát đao này về mặt tấn công tinh thần quả thực uy lực căng tràn. Bành. Tô Hiểu một chân đạp thẳng. Minh Thần dù dựa vào việc chuyển hóa tổn thương sang thế giới không bay ra ngoài, nhưng cũng bị đạp văng ra, miệng phun thần huyết, quỳ một gối xuống đất, vũ kiếm cắm xuống đất. Cực nhận. Đông. Tô Hiểu bay ra ngoài. Tấm hài cốt khổng lồ vẫn luôn bất động kia, một quyền đánh bay Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm giác thế giới đang xoay tròn. Cú vật lý công kích mạnh nhất mà hắn trúng phải, chắc chắn là cú đấm này. Vỡ hồn hạch là điều tất nhiên, nhưng sau đó, cơ thể hắn vẫn tê liệt không có cảm giác gì. Tô Hiểu và Minh Thần cách nhau nghìn mét, một người quỳ một gối xuống đất, một người ngồi trên đất khóe miệng chảy máu. Ý nghĩ lúc này của cả hai đặc biệt nhất quán, đó là, tên đối diện này, sao còn chưa chết? Thực ra, vì có thể chuyển hóa bất kỳ tổn thương nào lên cấp giới siêu thoát, cùng với 27 viên mệnh hạch, đều là điều bất thường như nhau. Tô Hiểu đứng dậy từ trên đất, tiếng thở dốc của hắn bắt đầu rõ ràng. Không thể kéo dài nữa. Dù hắn có thể chống chịu, thì trảm long thiểm trong tay cũng sẽ không chịu nổi. Liên tiếp hai lần giới lôi, cũng chỉ có trảm long thiểm mới chịu được, đổi lại vũ khí khác đã sớm vỡ thành mảnh vụn. Còn đối diện, Minh Thần cũng chuẩn bị phân định thắng bại trận chiến này. Nguyên nhân là hắn cảm thấy tử tịch đang nhanh chóng ăn mòn giới này. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt Minh Thần, cảm giác trái tim đau nhói kịch liệt. Một trường mâu thần cốt đã đâm xuyên lồng ngực hắn, cũng khiến hắn không thể động đậy. Cốt vương giới. Tấm hài cốt khổng lồ phía sau Minh Thần, một quyền đánh tới. Đông. Tô Hiểu hóa thành một tàn ảnh huyết sắc, biến mất ở chân trời. Khoảng vài giây sau, truyền tống trận diệt pháp nổ vang. Tô Hiểu vừa hiện thân, liền chém ra một đao hư ảo. Cực nhận thanh quỷ. Tranh. Thanh quỷ chém qua bên cổ Minh Thần, để lại một vết máu ở bên cổ. Vũ kiếm trong tay Minh Thần ngang nhiên cắm xuống đất. Cả thế giới đều rung động. Tiếp theo, từng tầng lực lượng xung kích khuếch tán. Trong khoảnh khắc chịu đựng xung kích này, toàn thân Tô Hiểu đầy vết nứt, máu tươi tuôn ra như suối. Minh Thần rút kiếm, kéo theo lực lượng xung kích lan ra một phần ba khu vực thế giới này, với sức mạnh càng đáng sợ quét trở lại. Tô Hiểu lúc này cùng Ma Linh thay thế vị trí, thành công né tránh lực lượng xung kích đánh tới. Hắn đã rõ hai loại hệ thống của Minh Thần, một thần cốt, hai xung kích. Hệ thống rất đơn giản, nhưng sau khi phát triển đến cực hạn thì không còn đơn giản nữa. Ví dụ như xung kích tuyệt đối diễn sinh ra trục xuất hỗn độn, đánh nát linh hồn, xoáy nước thế giới vân vân. Trường đao chém về phía cổ Minh Thần. Minh Thần trở tay cầm kiếm, một cánh tay xương trắng tự không khí hình thành, như một cú đấm, đánh vào vũ kiếm. Lực xung kích lan tràn khuấy động tốc độ thời gian chảy của thế giới xung quanh, khiến mọi thứ trừ Minh Thần đều chậm lại. Đột nhiên, trảm long thiểm phát ra tiếng kêu khẽ, trảm uy cộng hưởng với thế giới xung quanh, dẫn đến trường lực thời gian bị vặn vẹo. Tốc độ như thường của Minh Thần đột nhiên trở nên nhanh hơn. Sự thay đổi đột ngột này khiến tốc độ nâng vũ kiếm của hắn không thể tránh khỏi nhanh hơn trong tích tắc. Tô Hiểu dường như đã sớm đoán trước được tất cả, đã cúi thấp người khi vũ kiếm chém tới đồng thời, và một tay thành trảo kéo xuống, làm cho khu vực thế giới dưới chân hắn đột nhiên lún xuống một chút. Tranh. Khi vũ kiếm chém qua đỉnh đầu Tô Hiểu, trảm long thiểm chém qua cổ họng Minh Thần. Minh Thần phun máu ở cổ họng, mắt trợn to hơn vài phần. Không phải phẫn nộ, mà là sát ý của Kỳ Phùng địch thủ. Thần huyết văng ra từ cổ họng Minh Thần, đột nhiên hóa thành một mũi nhọn thần cốt mini. Đáng tiếc, đã quá muộn. Giới lôi đường kính mấy trăm km đánh xuống từ trên cao. Thông thường mà nói, giới lôi càng lúc càng mạnh. Nhưng cũng không thể chịu nổi diệt pháp giả nào đó, với cường độ và tần suất dẫn lôi như vậy. Tô Hiểu và Minh Thần lần nữa bị giới lôi bao phủ. Tuy nhiên, trước khi giới lôi rơi xuống, Minh Thần đã nửa bay lên. Lúc này bị đánh lùi, vừa vặn lấy đó kéo dài khoảng cách. Trụ giới lôi kéo dài 3 giây sau, đột nhiên bám lên Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu hóa thành một tàn ảnh giới lôi màu vàng. Khi xuất hiện, trường đao trong tay sắp chém xuống. Thần cốt trắng sáng hiện ra ở cổ và đầu Minh Thần. Xem ra Minh Thần rất rõ ràng, không thể để đoạn hồn ảnh này chém đứt thủ. Cấp. Tuy nhiên, điều Minh Thần không ngờ tới là giới lôi trên đao Tô Hiểu, đột nhiên tiêu tán. Khí khói xanh đen bốc lên trên đao. Hắn thế mà đã mở ma nhận. Tranh. Một đao ma đao chém xuống, lấy số lượng mệnh hạch hiện tại của Minh Thần, đương nhiên sẽ không bị trảm sát, có thể một đao này xuống đi, 1/3 số lượng mệnh hạch của Minh Thần, đột nhiên toàn bộ vỡ nát, là, đây là một cách dùng khác của ma nhận, trảm mệnh hạch. Phốc suy. Vũ kiếm theo sau lưng Tô Hiểu đâm vào, một đạo hư ảnh Minh Thần cầm vũ kiếm đã xuất hiện tại sau lưng hắn, không chỉ có thế, minh diễm màu xanh lục u ám hiện ra trên vũ kiếm, lúc này nổ tung. Tô Hiểu có 27 viên hồn hạch không sai, có thể liên tục dẫn 3 lần giới lôi, liền dẫn đến 13 viên trong số đó vỡ nát, thêm nữa công kích của thần cốt Minh Thần, một khi xuyên thấu liền làm vỡ mệnh hạch, cùng với các loại ác chủ bài lớp lớp của đối phương, dẫn đến mệnh hạch của hắn hiện tại chỉ còn 2 viên. Ầm một tiếng, minh viêm bộc phát trong lồng ngực Tô Hiểu, mệnh hạch của hắn lại vỡ một viên. May mắn là hư ảnh Minh Thần sau lưng hắn chỉ là tồn tại ngắn ngủi, vũ kiếm như dịch chuyển tức thời, trở về trong tay Minh Thần. Ở phía đối diện, thần huyết theo cầm ngoài bộ xương của Minh Thần nhỏ xuống, nó toàn thân vết chém, cũng đang trong trạng thái tồi tệ, còn người nó nheo lại, khí tức đột nhiên biến mạnh. Cạp đát đát đát. Âm thanh xương cốt ma sát chói tai lại xuất hiện trên không, Minh Thần lấy ra con ác chủ bài cuối cùng của nó, hài cốt thần linh, một đạo nửa thân trên hài cốt siêu khổng lồ, ở trên không, xương tay trái của nó toát ra khí tức nguyên tố. Xương tay phải là cực hạn hắc ám, cũng chính là vực sâu. Hai cốt thần linh này mở miệng, nói ra âm thanh lạ lướt, làm người chỉ nghe, liền tinh thần nhiễu loạn, linh hồn vặn vẹo. May mắn Tô Hiểu có tuyệt đối ý chí thêm cường độ linh hồn cực cao, cho dù như thế, vẫn cảm thấy đại não đau đớn kịch liệt. Hai cốt thần linh nâng tay phải lên, trong miệng phun ra ngữ điệu cổ thần đại diện cho vực sâu, làm như muốn vĩnh viễn trục xuất Tô Hiểu đến vực sâu. Cực cảnh, tinh giới. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, tất cả xung quanh đều đứng im, không chỉ có thế, hài cốt thần linh phía trên kia, đột nhiên liền bắt đầu sụp đổ, là năng lực loại này của Minh Thần, bị vĩnh cửu tính cướp đoạt.